Nếu như không phải tên kia trấn thủ Vương Thành đại tướng kịp thời mệnh lệnh những người khác chém giết bị khống chế nạ gạ, án gì ạ kém chút chỉ bằng mượn từ những thứ này kẻ đáng thương trong đầu lấy được tư liệu, từ nội bộ phá hủy kết giới hạch tâm pháp trận. Phi thường kiên cố, kết giới này có thể hấp thu ma pháp công kích, chuyển hóa thành duy trì kết giới tồn tiếp theo năng lượng, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn ma pháp miễn dịch. Cường độ không đủ vật lý công kích đánh vào kết giới bên trên như là gãi ngứa, chúng ta cần càng rất mạnh hơn lớn vật lý nghề nghiệp cùng nhau phát động công kích. Ảt cả giả chính mình là đùa bỡn áo thuật đại hành gia, sáng tạo ra ma miễn kết giới cũng không có gì có thể kỳ quái. À giờ ruột hiện có bán thần bên trong còn không có thuần túy vật lý nghề nghiệp, có quang ám tái hợp mục sư, có kết hợp lính gác cùng mục sư năng lực nguyện thần tế thi, cũng có mạn phiểu gì ẩn cùng vần loại này tinh khiết nghề nghiệp. Sản giờ dịt lợi dụng thực thể mũi tên bắn ra lớn nhất xuất lực nhắm chuẩn xạ kích đem kết giới đánh cho gợn sóng từng trận, mặc dù để trốn ở kết giới sau nạ gạ hoàng gia bọn thủ vệ trong lòng run sợ, nhưng liên tiếp mấy phát liên xạ đều không thể triệt để công phá phòng ngự. Phụ trách trấn thủ ngoại thành khu chính là một tên mặt hướng giả nua biến dị nạ gạ. Vị này tên là sỉ vạ dạ quan chỉ huy nửa người dưới giống con cua đồng dạng mọc ra trái phải tất cả ba cái chân, phía sau còn quỷ dị kéo lấy một đầu thêm ra đến đuôi cá. Không cần phải nói, gia hỏa này tuyệt đối lại là đi qua nở ruột cải tạo sản phẩm. Tại sản giờ gì doanh kích kết giới lúc, sỉ vạ dạ một mực trận địa sẵn sàng canh giữ ở hoàng cung trước cửa chính, tùy thời làm tốt kết giới bị công phá chuẩn bị. Lực cánh tay kinh người sản giờ dịt đều không có cách nào lợi dụng vật lý công kích đánh tan kết giới, thân là người thi pháp hạn gì ạ liền càng không khả năng. Theo nhỉ tật tập đem chiến tuyến đẩy tới đến cửa vương cung trước, bị ngăn cản đoạn hậu phương tiếp viện hai cánh cứ điểm rốt cục không thể kiên trì được nữa. Liên minh cùng bộ lạc gần như đồng thời tại cộng đồng tác chiến minh hữu viện trợ dưới công phá riêng phần mình phụ trách cứ điểm, dạ ruột tức thời phái binh từ phía sau bọc đánh, toàn diệt cái này hai chi tinh nhuệ nạ gạ tàn quân. Liên quân lần nữa trùng trùng điệp điệp hội tụ đến bên ngoài kết giới, tại ản gì ạ bán thần cấp pháp thuật phòng hộ phía dưới, và gì ản, mù gia đỉn, bái nạ cùng xỏa phẻn bọn người thay phiên tiến lên công kích kết giới, thậm chí thử qua cùng nhau xuất thủ, nhưng cuối cùng tất cả đều không công mà lui. Ản gì ạ bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm đầu tiên chờ chút đã đi, đợi đến đạo sư trở về lại cùng sản giờ dịch đồng loạt ra tay thử một chút. Sau 5 ngày, Mạn phiệu gì ẩn rốt cục mang theo một đoàn kỳ kỳ hoa hoa không biết đang nói cái gì mà cờ rủ dạ chạy đến hội hợp. Mượn nhờ giờ y động vật chấn an cùng câu thông năng lực, mạn phiệu gì ẩn thành công thuyết phục mạ cờ rủ dạ gia nhập đối hệ tờ mạn vẽ lịch trong vây công. Đúng vào lúc này, Undua đột nhiên phái ra viện quân cho liên quân công phá kết giới hy vọng. Gia gen từ trong biển rộng triệu tập lượng lớn nguyên bản cũng là titan tạo vật si dẫn, những thứ này hình thể cùng thủ hộ giả tương cận cự nhân lúc này liền xuống lại tại hoàng cung bên ngoài kết giới. Khổng vũ hữu lực si dần liên hợp công kích đem kết giới đánh cho phanh phanh rung động, tại sản giờ dịch cùng cự hùng mạn phiểu gì ẩn đưa lên một kích cuối cùng về sau, thủ vệ hệ tờ mạn vẽ lịch cuối cùng kết giới rốt cục bị đánh vỡ. Án gì á một ngựa đi đầu sử dụng bóng tối xuyên qua thuấn di đến tử chiến không lùi xỉ vạ dạ sau lưng, dê hạ nì s sở tạp quang nhận đưa nàng bên trái ba con cua chân toàn bộ chặt đứt. Mất đi cân bằng xỉ vạ dạ kêu thảm đầu nghiêng trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên liền bị cổ đỏ bị ắt kỵ binh hạng nặng của tổ rèn từ trên thân bước qua. Bi thảm bị dẫm thành bánh thịt. Là thời điểm đánh vào hoàng cung, mở ra thông hướng Ni ạ lỏ thạ con đường. N rột tận thế đến. Chương 752, hệ tờ mạn vẽ lịch. Theo si dần tiếp viện đến, hoàn thành Hắc Long Vương lên ngôi nghi thức Long tộc cũng rốt cục đổi tới. Ạ trẻ đã đem từ trên người ỷ thuyền rút ra ra đại địa thủ hộ giả chi lực rót vào ẻ bị xỉ ẩn trong cơ thể, tân nhiệm đại địa thủ hộ giả chính thức ra lò. Tuổi trẻ ẻ bị xỉ ẩn tại trên thực lực so sánh cái khác uy tín lâu năm thủ hộ cự long còn có một số chênh lệch, nhưng lần nữa tề tụ năm đại thủ hộ cự long thật to phân chấn long tộc sĩ khí. Vĩnh Hằng Vương cung nội bộ mặc dù rộng rãi, nhưng cũng không thích hợp long tộc lấy bản thể tiến vào. Nạt dạ tạ các nơi còn có không ít lẻn qua bên ngoài phòng tuyến tiểu cổ Naga, tại ảng quan dần dần điểm danh phía dưới, long tộc đại bộ đội ở lại bên ngoài thành chức còn sót lại Naga thế lực. Thủy Nguyên Tố San Bằng và Sa ở sau cũng tại nẹp thưa lòn dẫn đầu dưới vội vàng chạy đến, bọn hắn cùng biển sâu hạm đội của Nhi Tất tập cùng một chỗ vây điểm đánh viện binh, đem tất cả ý đồ chi viện nạt dạ tạ nạ gạ toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Mặc dù đã qua một vạn năm, nhưng hệ tờ mạn vẽ lịch bên trong y nguyên bảo lưu lấy không ít để ản gì ạ quen thuộc chi tiết. Liên hắn lúc trước cùng ạt cả dạ giao thủ luyện võ chẳng cũng hoàn nguyên phong bất động bảo lưu lấy. Có lẽ là trường kỳ chôn giấu tại dưới biển sâu. Hoàng cung đã từng tĩnh mịch an tưởng không khí trở nên có chút âm trầm khủng bố, mang cho ản gì ạ chỉnh thể cảm nhận hay là cùng đi qua có không ít khác nhau. Trong vương cung nạ gạ chống cự càng thêm kịch liệt, hung hãn không sợ chết hoàng gia vệ sĩ tại ạt cả dạ thiếp thân thị nữ nhóm xuất lĩnh dưới anh dũng tác chiến. Cục bộ hình thành ưu thế binh lực liên quân tập hợp tất cả tinh nhuệ cùng nhau đẩy tới, ở giữa nỉ tật hợp đem liên minh cùng bộ lạc quân đội tách ra, nhiều mặt hợp tác phía dưới rất nhanh liền đẩy tới đến trong vương cung đỉnh. Nạt giả tạ đại bộ phận từ nạ gạ không chế cục diện rất dễ dàng đối nhân tạo thành hiệu lầm, nhưng đánh vào hệ tờ mạn vẽ lịt về sau, khắp nơi có thể thấy được dị dạng hư không sinh vật lại một lần nữa nhắc nhở liên quân ạt cả giả cùng nở rột mật thiết hợp tác. Trấn thủ tại ạt cả giả vương tọa trước một tên sau cùng cường đại sĩ quan là nở rột phái tới đại tướng, một tên trên thân bao trùm lấy kiên cố cốt chất khôi giáp vô diện giả. Hoàn toàn như trước đây song thanh đạo tạp thâm dẫn tới ản gì ạ không vui, tại vạ gì ản làm tốt công kích chuẩn bị lúc, ản gì ạ dẫn đầu trong vương cung đưa tới mảng lớn óng ánh thánh quang. Thánh quang đem cái này tự xưng giả cờ u lờ vô diện giả tướng quân toàn thân thiêu đốt được xì. Xì rung động, giả cờ u lờ tiếng gào đau đớn vang vọng toàn bộ đại sảnh. Bị N ruột cải tạo sau giả cờ u lờ sắc thực so với bình thường vô diện giả tướng quân càng mạnh, nhưng đối ản gì ạ đến nói cũng chính là có chuyện như vậy. N ruột thủ hạ không có xê thở dạ ít xì, hắn chỉ có thể lợi dụng còn sót lại tài nguyên tận khả năng chấp vá ra chiến lược mạnh mẽ. Nhưng nhục thể cải tạo chung quy là có cực hạn, ỷ thuyền giáo huấn để N ruột không còn dám tùy tiện đem linh hồn của mình cắt chém rót vào bộ hạ trong cơ thể. Dạ cờ u lờ nói nhỏ cùng tinh thần hủ hóa các loại thủ đoạn đối ản gì ạ hoàn toàn vô hiệu, diệt trừ những thứ này ảnh hưởng linh hồn hư không pháp thuật, gia hỏa này bất quá chỉ là một cái tương đối thịt đại hào biếng ngắm. Ản gì ạ để ép dạ cờ u lờ đánh thời điểm. Trẻ tuổi nóng tính tạ lạn dị công chúa ý đồ gia nhập chiến đấu biểu hiện ra dạn đã lạ nội tình, nhưng giả cờ u lờ phạm vi thi phóng sợ hãi lĩnh vực lập tức liền cho tạ lạn dị một cái khắc sâu giáo hấn. Hết lột giả ản vội vàng chen vào giải trừ sợ hãi run rẩy đồ đằng đem tạ lạn dị cứu ra. Giả ản thế tử, vô dĩ lọ tỉ cười khổ đối chưa tỉnh hồn tạ lạn dị khuyên nhủ công chúa, loại này chiến đấu không phải chúng ta phạm nhân có thể tùy tiện chen chân, mời ngài tạm thời lui lại đi. Án gì ạ có thể án lấy giả cờ u lờ đánh cho tê người thuần túy là bởi vì tương tính khắc chế, coi như đổi cùng là bán thần sản giờ gì, veo ẩn cùng mạn phiểu gì ẩn bên trên, giải quyết giả cờ u lờ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Theo giả cờ u lờ cuối cùng một tiếng hét thảm, cái này vô diện giả tướng quân bị án gì ạ đè lại đầu quán chú cao nồng độ thánh quang triệt để tịnh hóa. Ý hề. Lắc lắc tay, vô diện giả trên đầu chất nhầy để án gì ạ mười phần ghét bỏ. Gia hỏa này hẳn là nờ rột lưu tại hệ tờ mạn vẽ lịt bên trong cái cuối cùng vô diện giả tướng quân. Thanh lý mất trên tay buồn nôn vật bài tiết, ản gì ạ đem tay để tại thông hướng ạt cả giả vương tỏa cửa lớn bên trên. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng sao? Các ngươi sắp đối mặt ạ giờ rột từ trước tới nay tên thứ nhất phạm nhân bán thần, cường đại nhất áo thuật người thi pháp. Lô đi rồng thân vương rổ nhìn thoải mái cười cười đương nhiên, ta vẫn nghĩ mở mang kiến thức một chút tầng cao hơn áo thuật ứng dụng, trận chiến đấu này cầu còn không được. Đại tân sinh là giản tam kiệt hai vị khác, giải nạ cùng khạt gạ cũng đồng dạng lộ ra mong đợi biểu lộ. Nhân loại thấy qua mạnh nhất áo thuật sư cũng chính là lợi cho phàm nhân đỉnh điểm Celester, mà lại vị nghị trưởng này phu nhân làm người điệu thấp cực ít xuất thủ. Keo Thạc khi còn bé ngược lại là thường xuyên nhìn thấy Celester đánh đau ngân nguyệt nghị viên tràng diện, nhưng những thứ này mục nát lão quý tộc cá nhân thực lực đáng lo, căn bản là không có cách bước ra Celester cực hạn. Cùng là bán thần án gì ạ cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng ạt cả dạ. Còn không có bước qua cuối cùng cái kia đạo khảm sẽ lệ sờ chớ nói chi là. Vạ gì ạn lấy xuống để hắn có chút khí muộn đầu sư tử kim nón trụ kiên định nói xin mở cửa đi, ạt cả giả nữ vương là sớm muộn cần vượt qua nan quan, không đánh bại nàng liền vô pháp tiến vào ni ạ lò thả tiêu diệt n n rốt. Goel cũng nắm chặt ở trong tay đùm hẻm mở mùn xa đào nghị trưởng, mời không cần lo lắng cho bọn ta, trận chiến đấu này không phải bán thần cấp bậc phàm nhân chỉ có thể đánh một chút phụ trợ, chúng ta sẽ hỗ trợ ngăn lại ạt cả giả cận vệ. Nạ gạ nữ vương liền giao cho các ngươi. Án gì ạ chậm rãi gật đầu rất tốt, các vị chiến y đáng giá tán thưởng, vậy thì bắt đầu đi. Veo ẩn, sàn giờ dịt cùng mạn phiệu gì ẩn ba tên bán thần đứng tại án gì ạ bên cạnh, bốn người cùng nhau thôi động nặng nề cửa lớn. Cách. Theo cửa lớn mở rộng, đối diện cửa lớn ạt cạ dạ đầu tiên ánh vào trong mắt mọi người. Lúc này ạt cạ dạ còn duy trì nì tất hợp hình thái ngồi tại bản thân vương tọa bên trên, vánh nhuận hai chân trùng điệp, trong tay cầm một chén đỏ như máu rượu ngon. À ạ giờ rột các dũng sĩ, các người rốt cục đến. Ảt cả giả tử vương tọa bên trên đứng lên, cao gầy hoàn mỹ dáng người triển khai, mơ hồ ở giữa tựa hồ có thể nghe được một tia nhàn nhạt mùi thơm. Ảt cả giả cái kia mê người phong tình để ở đây nam tính không tự chủ tăng thêm hô hấp lực đạo. Đây cũng không phải Ảt cả giả sử dụng mị hoặc pháp thuật, mà là nàng cái kia không tì vết chút nào đẹp tự nhiên mà vậy tản mát ra mị lực, liền đồng dạng thân là mị nữ dài nạ trong mắt cũng đầy là đối cực hạn vẻ đẹp tán thưởng cùng thưởng thức. Dạo bước đi xuống vương tọa bậc thang, ạt cả dạ đối chản vào hoàng cung liên quân tinh anh nhìn như không thấy, cười nhẹ nhàng nhìn xem ản gì ạ nhỏ ản gì ạ, nghĩ ra như thế nào chiến thắng phương pháp của ta sao. Ản gì ạ cười nhún vai thật có lỗi,

giống như có chỗ nào không đúng. Tại đệ tổ nót gõ gần phân biện pháp thuật là ản gì ạ tự mình kích phát, ra ngoài rất nhỏ ép buộc chứng, hạn chế tạo ra phân biện phạm vi vốn nên là chính hình tròn. Dựa theo tiêu chuẩn này để phán đoán, ạt cả dạ tẩm cung hẳn là cũng ở vào khô giáo địa khu, nhưng cảnh tượng trước mắt cùng ản gì ạ dự đoán có chỗ khác biệt. Nước biển. Chẳng lẽ? Ha ha. Nhìn thấy ản gì ạ trên mặt đột nhiên lộ ra giật mình cùng vẻ kinh ngạc, bề bộn nhiều việc ngăn cản ba tên bán thần tiến công ạt cả dạ đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Không hổ là ngươi, tâm tư quả nhiên thỏa mãn kín đáo. Ạt cả dạ hoành vung pháp trượng, độ cao áp xúc áo thuật lưỡi dao đem mạn phiểu gì ẩn tạm thời cản ngừng. Cho dù có được cứng cỏi da lông cùng vờn da chỉ pháp thuật phòng hộ, mạn phiểu gì ẩn cũng không có tự tin có thể miễn cưỡng ăn dưới một kích này. Vạn mèo ba chi nạ gạ cái đuôi cấp tốc triệt thoái phía sau, ạt cả dạ không có nắm trượng bên trái ba cái tay lần nữa thăm dò vào hư không, từ nàng cá nhân không gian bên trong rút ra một thanh cao to tam xoa kích. Ạt cả dạ là thuần túy pháp sư, tất cả trong truyền thuyết đều chưa hề đề cập qua nàng có được cận thân chiến đấu năng lực. Trên thực tế cũng là như thế. Ảt cả dạ trong tay cán giải vũ khí cũng không phải là dùng để cận chiến, ản gì á bọn người từ thanh này trên tam xoa kích cảm nhận được nồng đậm pháp lực ba động. Các ngươi tựa hồ đối với bản thân chế tạo ra sân nhà ưu thế 10 phần đắc ý. Đỉnh lấy hộ thuẫn ạt cả dạ dơ cao tam xoa kích, miễn cưỡng ăn dưới sản dở dịt cùng biến trở về hình người mạn phiểu gì ẩn phát ra mũi tên cùng pháp thuật. Tất cả mọi người ở đây đồng thời cảm giác được vương tọa trong đại sảnh thủy nguyên tố chi lực tăng vọt. Bị tại đệ tổ nóc gõ gần phong tỏa tại tẩm cung biên giới nước biển bắt đầu phạm vi nhỏ xuất hiện gợn sóng. Ảt cả dạ trên mặt lộ ra xinh đẹp động lòng người dáng tươi cười, ta xác thực vô pháp hoàn toàn phá giải lấy titan thần khí thả ra pháp thuật, bất quá phạm vi nhỏ nghịch chuyển càn khôn vẫn có thể làm được. Soạt. Gợn sóng nước biển rốt cục sông phá tại đệ tổ nóc gõ gần phong tỏa, toàn bộ vương tọa đại sảnh bắt đầu bị mãnh liệt dòng nước bao phủ. Quả nhiên Án gì ạ thu hồi dê hạ nghỉ S sở tạp đỉnh kém chút phát ra hôn độn chi lực, tỉnh táo vì vợn bọn người ra chỉ lên trước khi lên đường học tập dưới nước hô hấp pháp thuật. Ừm. Ảt cả dạ thấy cảnh này nhịn không được nhíu mày, án gì ạ, ngươi sẽ không đã sớm dự liệu được một màn này đi. Không có. Án gì ạ mượn nhờ thủ thế cùng chú ngữ viện trợ thật nhanh vì ở đây tất cả mọi người hoàn thành thi pháp, tự rêu cười cười ta không nghĩ tới ngươi có thể xuất ra thanh này thần khí tam xoa kích, có hạn độ phá giải tại đệ tổ nót gõ gần hạn chế. Bất quá ta người này có cái khuyết điểm lớn nhất, làm người quá mức cẩn thận. Tại nước biển không có qua ản gì ạ phần miệng lúc, ở đây tất cả mọi người mặt ngoài thân thể đồng thời xuất hiện một tầng năng lượng màng mỏng. Tất cả khả năng phát sinh ngoài ý muốn nhân tố ta đều sẽ cân nhắc tương ứng xử lý phương pháp, tại bên trong biển sâu tác chiến, dưới nước hô hấp là nhất định phải học được khẩn cấp pháp thuật. Dưới nước hô hấp pháp thuật là có thời gian hạn chế, ản gì ạ không có tiếp tục lãng phí thời gian giải thích, toàn lực hướng dê hạ nhì S sở tạc bên trong quán chú thánh quang chi lực. Tới đi, hiệp 2, để chúng ta nhìn xem nạ gạ nữ vương tại bản thân sân nhà có thể phát huy ra thực lực như thế nào. Chương 754, kinh biến. Dưới nước tác chiến không riêng lại nhận hô hấp nhân tố ảnh hưởng, làm lục địa sinh vật, bao quát dạng gì ạ ở bên trong liên quân anh hùng tại thủy chiến bên trên tuyệt đối không có nạ gạ linh hoạt. Tiến vào bản thân hoàn cảnh quen thuộc, vương tọa trong đại sảnh nạ gạ có thể dùng như cá gặp nước để hình dung. Cùng sẽ lệ sơ bọn người giao chiến hoàng gia thân vệ trái ngược trước đó bị áp chế trạng thái. Bằng vào linh hoạt dưới nước cơ động năng lực trái lại đem trở tay không kịp liên quân những anh hùng làm cho luôn cuống tay chân. Hoàn cảnh cải biến để sẽ lệ sở am hiểu nhất hỏa hệ pháp thuật không thể nào phóng ra, đối mặt tương tự quẫn cảnh còn có cùng là sùn sợ trái đờ gia tộc một viên đồ nướng đại sư kẹo thạt. Nguyên bản thả lên đỉnh đầu liệt diễm phượng hoàng a ảo giản lúc biến thành ướt sũng, liên tục không ngừng tránh về kẹo thạt bên cạnh, rốt cuộc không phát huy ra bản thân thân là phượng hoàng ưu thế. Ở xa ạ nạt thì duy trì tại đệ tổ nóp gõ gần pháp thuật mẹ cũng cảm thấy dị dạng. Có như vậy một mảnh nhỏ khu vực nước biển thoát ly tại đệ tổ nót gõ gần trường khống. Mai ẹ đối tại đệ tổ nót gõ gần không có ản gì ạ quen thuộc như vậy, mặc dù nàng cố gắng nếm thử đoạt lại quyền không chế, nhưng đối mặt đã sớm chuẩn bị ạt cả ra, mai ẹ rất khó trong khoảng thời gian ngắn thanh không trong vương cung nước biển. Ản gì ạ mượn nhờ kết nối và ẩn cùng sản giờ dịt đám người linh hồn kết nối y mắng phát ra mệnh lệnh dưới nước hô hấp chỉ có nửa giờ thời gian hạn chế, tốc chiến tốc thắng. Đã ạt cả ra đã lộ ra chuẩn bị ở sau. Ản gì ạ mấy người cũng liền lướt qua thăm dò khâu, đao thật thương thật cùng ạt cả dạ tiến hành liều mạng chiến đấu. Đối với ơn cùng sản giờ dịt loại này viễn trình cùng phụ trợ nghề nghiệp đến nói, dưới nước tác chiến cần thích ứng đồ vật cũng không nhiều, chỉ là đang tránh né thời điểm cần càng nhiều cân nhắc trôi nổi trạng thái. Mạn phiệu gì ân liền tương đối xoắn suýt, mông lớn gấu ở trong nước cố gắng vung lên móng gấu về nước, nhưng đem so với trước hung mãnh và chạm tính linh hoạt hay là lộ ra cồng kềnh không ít. Mạn phiệu gì ân không phải không biết biến báo người. Ở trong nước đã mất đi trên dưới trái phải không gian khái niệm, truyền thống trên ý nghĩa mở tờ đã không còn trọng yếu như vậy. Ác gì lúc này biến hóa hình thái, bằng vào héo bì ạt hình thái pháp thuật thân hòa gia nhập cùng ạt cả dạ đối doanh trong hàng ngũ. Mặc dù ạt cả dạ đã sớm nghĩ đến ản gì ạ có thể sẽ có ứng đối phương pháp, nhưng nàng không ngờ tới đối phương thích ứng tốc độ lại nhanh như vậy. 4-1 pháp thuật đối doanh, tại song phương thực lực tại cùng một cấp độ tình huống dưới, nhân số nhiều một phương tự nhiên sẽ chiếm thượng phong, cho dù ạt cả dạ ở trong nước linh hoạt tránh trái tránh phải cũng vô pháp cải biến đại cục. Nhưng một bên khác chiến cuộc liền không có lạc quan như vậy. Vạ dì ạn cùng xòa phẻn ngang xuyên trọng giáp bình sắt đầu tại trong biển rộng hoạt động dị thường gian nan, đối mặt nạ gạ hoàng gia vệ sĩ công kích, bọn hắn ứng phó cố hết sức. Sách! Không có cách nào. Vạ dì ạn thô bạo đem đầu sư tử giáp vai từ trên thân bóc ra xuống dưới, mặc cho nó từ trong nước rơi xuống hoàng cung trên mặt đất. Xòa phẻn cùng buồn và chờ trọng giáp chiến sĩ cũng đội vàng học theo, vứt bỏ trên người khôi giáp khinh trang thượng trận. Không có khôi giáp phòng hộ tất nhiên sẽ giảm xuống các chiến sĩ sát người vật lộn lúc lực phòng ngự. Nhưng một phương diện khác cũng coi như giải phóng bọn hắn tính linh hoạt. Tại trong biển rộng vạ dì ản vẫn như cũ có thể thôi động nộ khí sử dụng anh dũng bay vọt, hắn dẫm ở trong nước biển cấp tốc hướng nạ gạ hàng sau người thi pháp đột tiến, tại thủy khí không ngâm thôi thúc dưới chém giết một tên xử lý không kịp đề phòng nữ tính nạ gạ. Từ chỉnh thể đến nói, trước đó vững vàng chiếm thượng phong liên quân anh hùng bị hoàn cảnh cải biến hạn chế không ít sức chiến đấu, khó khăn lắm cùng nạ gạ đám thân vệ đánh cái ngang tay. Tịt ngòi sẽ lẹ sở có chút lúng túng nhìn xem lẹ tịn xì ạ ở trong nước tiếp tục ném nguyệt luân giết địch, thử nghiệm chuyển đổi thành bản thân tương đối chẳng phải thuần thục áo thuật hệ pháp thuật phát động công kích. A. Đang lúc cạn gì ạ bốn người toàn lực chiến đấu áp chế ạt cả giả nữ vương lúc, sẽ lẹ sở từ hệ là nạ lộ thần điện lấy được thiên hỏa quyền trượng đột nhiên bắt đầu lấp lóe mông lung áo thuật tia sáng. Sẽ lẹ sở kinh ngạc phát hiện chi này pháp trượng thế mà bắt đầu tự chủ hành động, kéo lấy tay của nàng chuyển hướng ạt cả giả phương hướng. Ken. Thiên hỏa quyền trượng đột nhiên cải biến hình thái, đầu trượng phong bế bộ phận hướng hai bên triển khai, một thanh thuần năng lượng lưỡi kiếm từ đầu trượng kéo dài mà ra. Án gì ạ? Tại không biết tên lực lượng nhàn rỗi, sẽ lệ sở vô pháp vứt bỏ pháp trượng, theo bản năng kêu gọi trượng phu danh tự. Lúc này án gì ạ đang cùng vần cùng một chỗ phối hợp sử dụng thánh quang xiềng xích, mắt thấy liền muốn triệt để phong tỏa ạt cả dạ không gian tranh né. Sẽ lệ sở mang theo kinh hoàng chi ý kêu gọi để hắn phân tâm quay đầu. Vừa hay nhìn thấy sẽ lệ sở không tự chủ được dơ lên kiếm ánh sáng hướng ạt cả dạ phương hướng bổ ra một đạo áo thuật năng lượng lưỡi đao. A. Tạm dừng công kích, cơ động tránh né. Nhận án gì ạ nhắc nhở bà tên bán thần đồng thời vẩy nước lui lại. Ạt cả dạ đối mặt đạo ánh sáng này lưỡi đao không có làm ra bất luận cái gì tránh né động tác, ngược lại giang hai cánh tay lộ ra kế hoạch đạt thành vui vẻ dáng tươi cười. Xoạt. Quang nhận từ trên người ạt cả dạ sẽ qua, không có đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng chụp tại ạt cả dạ sau cánh tay bên trên kim loại vòng tay lại tại áo thuật quang nhận thấu thể mà quá hạn cùng một chỗ ẩm vang vỡ vụn. Thế đi không giảm quang nhận trùng điệp đánh vào vương tọa đại sảnh mặt bên một mặt phảng phất có thể thôn vệ tia sáng bóng tối trên vách tường. A a a a. Không biết từ đó đến tiếng kêu thảm thiết vang vọng đại sảnh, bao quát nạ gạ cùng liên quân anh hùng ở bên trong, tất cả mọi người thống khổ ôm đầu ở trong nước theo bản năng cuộn thành một đoàn. Ạt cả dạ, ngươi lại dám phản bội tín nhiệm của ta? Sen lẫn thống khổ chi ý chấn nộ âm thanh hồi vang tại vương tọa trong đại sảnh, ạt cả dạ lúc này đã biến trở về nì tật hợp hình thái, hài lòng hoạt động một chút hai tay cổ tay. A không có chói buộc cảm giác thực tốt. Kết rồi. Bị sẽ lệ sở quang nhận đánh chung cái kia mặt bóng tối chi tường bắt đầu phát ra dạn nước âm thanh, ạn gì ạ rốt cục phát giác được không thích hợp chỗ, lúc trước hắn thế mà theo bản năng xem nhẹ cái này quỷ dị chẳng cảnh. Nờ rốt tinh thần lừa dối. Một phát thánh quang tịnh hóa đem bóng tối chi tường phụ cận hư không năng lượng toàn bộ xua tan, hiện ra tại mọi người trước mắt là một cái to lớn mở nhạt ánh mắt. Lúc này đạo này ánh mắt mặt ngoài có lưu một đạo thật sâu vết thương, máu đỏ tươi từ ánh mắt dựng thẳng đồng bên trong khuyết tán đến trong biển. Ta đã sớm nói. Ạt cả dạ nhìn cái này bị tổn thương ánh mắt cười lạnh nói chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, làm song phương cho rằng đối phương đã không có giá trị lợi dụng lúc, tùy thời có thể phá vứt bỏ minh ước. Hừ. Nờ rốt tức giận hừ nói. Ngươi khát vọng từ trong tay của ta lấy được đồ vật còn không có tới tay, vì cái gì hiện tại liền? Không. Ạt cả giả trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường ta đã cầm tới một nửa, còn lại một nửa. Muốn chờ ngươi sau khi chết mới có thể thu được, đây chính là ta từ bỏ minh ước nguyên nhân. Cuồng vọng. N rột tại trong biển rộng chấn động lên tiếng lãng ngươi cho rằng mở ra thông hướng ni ạ lỏ thả cửa lớn liền có thể đánh bại ta sao? Mơ tưởng. Ta còn. Ngậm miệng đi. Ạt cả dạ đem tay trái cầm tam xoa kích hướng nở rột ánh mắt ném ra đây là ngươi đưa cho ta thần khí, trả lại cho ngươi. A3. Tam xoa kích cắm vào nở rột giám thị ánh mắt bên trong, tại ạt cả dạ chủ động dẫn bạo thần khí lúc toàn bộ nổ bể ra tới. Theo có được khống thủy năng lực thần khí bạo tạc, Mại Ệ rốt cục một lần nữa đoạt lại khu vực phạm vi bên trong nước biển quyền khống chế, trong vương cung lần nữa khôi phục khô mát. Bạo tạc quang ảnh tán đi về sau, nờ rốt thánh mắt bắn nổ vị trí xuất hiện một đạo mở rộng cổ pháp cửa lớn, hiện ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ thê lương đại địa xuất hiện tại cửa lớn phía sau. Xảy ra bất ngờ thần triển khai làm cho tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp, ản gì á nhức đầu vướt vướt mi tâm. Ảt cả giả hai tay trước người giao nhau nâng lên hình dáng duyên dáng sơn mạch, giống như cười mà không phải cười nói với ản gì á mời đi, nhỏ ản gì á, ta thế nhưng là đem bảo đặt ở trên người ngươi, đừng để ta thất vọng nha. Chương 755, Ni ạ lọ thạ. Theo ạt cả giả không có dấu hiệu nào đột nhiên phản bội. Đang cùng liên quân những anh hùng đánh túi bụi nạ gạ hoàng gia vệ sĩ cũng tại phở dẹt dẫn đầu dưới chủ động lui lại phóng xuất ra thiện ý. Liên bị ạt cả giả nữ vương tán thưởng tâm tư kín đáo ản gì ạ đều không hiểu ra sao, những người khác càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Và gì ản cùng các thắt bọn người duy trì cảnh giới đồng dạng lui về sau, sẽ lệ sơ một mặt xoắn suýt nhìn một chút trên tay mẫu thân lưu cho di vật của mình, lợi dụng thoáng hiện thuật thuấn di đến ản gì ạ bên cạnh. Ạt cả giả nhìn thấy sẽ lệ sơ lúc. Trong đầu đột nhiên hiện ra lúc trước cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài ấn tượng, trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai là sủn sở trải đờ gia tộc tiểu cô nương, vạn năm thời gian trôi qua, đã dáng dấp duyên dáng yêu kiểu nhà. Đem ánh mắt một lần nữa quay lại ản gì ạ, ạt cả giả trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười không nghĩ tới ngươi gả cho ản gì ạ, xem ra chúng ta nghị trưởng các hạ cũng có luyến đồng. Khúc! Ản gì ạ sắc mặt mất tự nhiên đánh gậy ạt cả giả chưa cửa ra chửi bới quen thuộc thì quen thuộc. Há miệng nói lung tung ta cũng như thế cáo ngươi phỉ báng. Sẽ lệ sờ gả cho ta thời điểm đã sớm trưởng thành, luyến đồng là không tồn tại, vĩnh viễn không có khả năng. Ảt cả giả ưu nhã nhún vai, cười không nói. Sẽ lệ sờ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Ảt cả giả, tại ản gì ạ cổ vũ dưới rốt cục đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Ảt cả giả nữ vương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mẫu thân di vật lúc nào bị ngươi động tay chân? Ảt cả giả thiện ý hướng sẽ lệ sờ cười cười vấn đề thứ nhất ta có thể nói cho ngươi. Mục tiêu của ta từ một vạn năm trước bắt đầu liền không có biến qua, trở thành ạ giờ rốt chân thần, cùng cao cao tại thượng ệ lần bình khởi bình toạn. Ảt cả giả kiêu ngạo ngẩng đầu tự hào tuyên cáo ta là ạ giờ rốt thiên mệnh nữ vương, cho dù là thần quyền cũng không thể ngự trị ở bên trên ta. Nguyệt thần ệ lần không được, thượng cổ chi thần nở rốt càng không được. Về phần vấn đề thứ hai, Ảt cả giả thu lại khí thế nghiêng mắt nhìn ản di à một chút trượng phu của ngươi cũng đã có một ít suy đoán. Án gì ạ cười khổ giang tay ra ta đích xác đoán được ngươi có thể sẽ đối sủn sở trái đỡ phu nhân di vật động tay chân, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này. Nguyên bản ta đã làm tốt khống chế tinh thần sẽ lệ sở chuẩn bị, kịp thời ngăn cản nàng khả năng làm ra uy hiếp công kích, ai có thể nghĩ tới công kích của nàng mục tiêu thế mà là ngươi. Hoặc là nói, là trói buộc ngươi xiềng xích cùng thông hướng ni ạ lọ thả cửa lớn. Sớm tại sẽ lệ sở thu hoạch được sủn sở trái đỡ phu nhân cuối cùng quà tặng lúc. Ản gì ạ liền có hoài nghi, ạt cả giả không có đạo lý thời gian một vạn năm bên trong sẽ phát hiện không được hệ lần ạ lộ thần điện dị thường. Sự thật chứng minh, nàng xác thực phát hiện, đồng thời thần không biết quỷ không hay tại thiên hỏa quyền trượng bên trong làm một chút tay chân. Trước kia ạt cả giả không có bắt được thích hợp nhất phản bội thời cơ, một mực bảo trì ẩn nhẫn tiếp tục cùng nở rột hợp tác. Mượn nhờ sẽ lệ sở xuất kỳ bất ý công kích, ạt cả giả một lần tính chặt đứt nở rột trói buộc bản thân nhiều năm xiềng xích quay về tự do. Từ án gì ạ góc độ đến xem, ạt cả giả thành thần tuyên cáo hẳn là xuất phát từ chân tâm, nàng quyết định ở thời điểm này phán rời nở rột, tám thành cùng trước đó hệ lần cùng nàng tự mình nói chuyện có quan hệ. Ạt cả giả nữ vương, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Đại khái sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, án gì ạ trịnh trọng nhìn xem ạt cả giả hỏi ngươi nói mình mục tiêu đạt thành một nửa, cái này một nửa chỉ là cái gì? Một nửa khác nhất định phải tại nở rột sau khi chết mới có thể thu được lại là cái gì? Ảt cả giả ý vị thâm trường cười cười ta nghĩ tạm thời giữ lại đáp án, ngươi không ngại bản thân trước hết nghĩ nghĩ. Mà lại, bây giờ không phải là truy đến cùng vấn đề của ta thời điểm A. Ảt cả giả đưa tay chỉ thông hướng ni ạ lỏ thả thông đạo các ngươi không cần nhất cổ tác khí giết vào N rột hang ổ sao. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, N rột mặc dù bị chế rêu vì thượng cổ chi thần bên trong yếu nhất tồn tại, nhưng hắn bản thân khép lại cùng nhục thể cải tạo năng lực ở xa xê thun cùng y ộp xạ rộng phía trên. Trước đó ta đối với hắn tạo thành tổn thương cần phải trong vòng vài ngày liền có thể khép lại, nếu như không thể bắt gấp thời gian đánh chết hắn, ỷ thuyền diệt vong lúc lưu cho nở rột linh hồn thương tích cũng sẽ rất nhanh biến mất. Án gì ạ có chút do dự, quay đầu nhìn về phía vừa mới trải qua một trận đại chiến liên quân những anh hùng. Vạ gì ạn cùng Goel đang từ trên mặt đất nhặt lên khôi giáp một lần nữa mặc, đại biểu liên minh phát biểu chính là Lộ Đi Rồng thân vương Dỗ Nhìn. Ta lấy Lộ Đi Rồng danh nghĩa đồng ý tiếp tục tiến quân. Dỗ Nhìn nhìn một chút bên cạnh đồng dạng tại mặc khôi giáp Tỷ Di Ẩn cùng Sải Đạn, hai người đều hướng thân vương gật đầu biểu thị duy trì. Giải Nạ cũng tiến lên trước một bước tỏ thái độ là dặn cũng nguyện ý tiếp tục tiến quân, bỏ lỡ cơ hội này, lại nghĩ gặp được nở rột linh hồn cùng nhục thể đồng thời thụ thương cơ hội cơ hồ cùng hơi. Mù Gia Đỉn, Mẹ Cả Tỏ Quẹ, Cụ Dặn chờ liên minh đại biểu lần lượt đứng ra tỏ thái độ, làm liên minh chi trụ sở tỏ Mỉn Vương quốc tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Lang Vương gần hừ lạnh nói tựa như Giải Nạ nói đồng dạng, tận dụng thời cơ thời gian không trở lại, lên đường đi. Vèo ẩn, Sàn Giờ Dịt cùng Mạn Phịu Dì ẩn ba tên bán thần cũng kiên định gật đầu, ý kiến thống nhất về sau, Ản Dì ạ quay đầu nhìn về phía ôm tay đứng ngoài quan sát Ảt Cả Dạ. Ảt Cả Dạ nữ vương, ngươi đây, dự định tiếp tục lưu lại hệ tờ Mạn Vẽ Lịt. Tha thứ ta nói thẳng, chúng ta còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm ngươi, nếu như ngươi quyết định lưu lại, liên quân sẽ an bài tương ứng nhân thủ đem hoàng cung giới nghiêm, điểm này xin hãy tha lỗi. Ha ha, Ảt Cả Dạ giang tay ra nói. Vậy ta vẫn cùng các ngươi cùng lúc xuất phát đi. Dưới loại tình huống này phân tán sức chiến đấu đúng là không khôn ngoan. Ferzet, ngươi lưu lại thanh lý hoàng cung, có lẽ sau đó không lâu chúng ta liền sẽ rời khỏi đáy biển u ám quay về dưới ánh mặt trời. Một mực cùng Lệ Tỉnh Si ạ cách không ánh mắt giao lưu Ferzet chấn định đón lấy mệnh lệnh. Vâng. Mặc dù vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng đi qua liên quân các tộc lãnh tụ liên tục xác nhận, tất cả mọi người quyết định kiên trì vượt qua thông hướng Ni ạ lò thả cổng không gian. Ni ạ lò thả vốn là N rột ngục giam, bị các titan thủ hộ giả phong ấn tại dị không gian bên trong. Và năm trước thiên băng địa liệt để Ni ạ lò thả lối vào chìm vào biển cả, N rột thu hoạch được tuyệt hảo cầu mệnh hoàn cảnh. Chính thức bước vào Ni ạ lò thả, cảnh sát nơi này cùng tĩnh mịch đáy biển cung điện hoàn toàn khác biệt. Như trời chiều bất tỉnh màu đỏ trên bầu trời tung bay vô số tầng mây dày đặc, khô giáo mà hoang vu đại địa bên trên vị trí lấy từ hắc diệu thạch kiến tạo kiến trúc khổng lồ bầy. Những kiến trúc này phần lớn đã lọt vào sắp vượt ngục hoàn thành nở rột hủ hóa, lượng lớn buồn nôn huyết nhục đoàn bao trùm tại kiến trúc mặt ngoài, một tòa cao ngất tháp nhọn trụ lực tại kiến trúc bầy ở xa, nồng đậm hư không khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Nở rột mặc dù bị thương lần nữa, nhưng hắn không có vì vậy buông lỏng đối Ni ạ lọ thả phòng ngự. Tại án gì ạ bọn người đặt chân Ni ạ lọ thả đại địa lúc, đếm mãi không hết hư không sinh vật tại nhiều tên Nở rột tâm phúc đại tướng dẫn đầu phía dưới, hướng liên quân khởi xướng điên cuồng trùng kích. Bạch. Ạt cả giả tại ạ giờ rột liên quân phía trước thi triển trọng lực kết giới, tạm thời ngăn trở hư không đại quân xâm chiếm. Ta đến tạm thời ngăn trở bọn hắn, tăng thêm tốc độ triển khai quân trận. Những thứ này hư không sinh vật cường độ rất cao, làm tốt đứng trước nay chưa từng có khổ chiến chuẩn bị tâm lý. Chương 756, cường viện đến, tổng tiến công khải. Ni ạ lỏ thạ là N rột sau cùng căn cứ địa, lưu thủ tòa này cứ điểm hư không tướng quân năng lực đều tương đương không tầm thường. Đánh nát xiềng xích tránh thoát nở rột trói buộc tất nhiên để ạt cả dạ trùng hoạch tự do, nhưng loại này cường ngạnh phản bội phương thức cũng không phải là không có chút nào đại giới. Án gì ạ có thể nhìn ra ạt cả dạ pháp thuật xuất lực trong thời gian ngắn có chỗ hạ xuống, hiển nhiên nàng hiện tại không hề giống bản thân biểu hiện ra ngoài cường thế như vậy. Đặt cửa tại trên người ta sao? Án gì ạ cười nhẹ lắc đầu, ngươi thật đúng là để mắt ta. T. Quen thuộc tiếng côn trùng kêu vang lên, ngay tại triển khai trận hình liên quân binh sĩ có không ít người đột nhiên mất đi khống chế, dơ lên vũ khí bổ về phía chiến hưu bên cạnh. Tâm linh khống chế. Án gì ạ cùng Vân đồng thời xuất thủ, phạm vi lớn thánh quang bình chướng đem liên quân trận địa bao phủ lại, bị khống chế binh sĩ tại thánh quang an ủi phía dưới, rất nhanh liền khôi phục thần trí. Chuyển động ánh mắt nhìn về phía côn trùng kêu vang phát ra tiếng chỗ, một cái đứng tại trọng lực kết giới phía sau bốn chân quái trùng mặt lộ vẻ đắc ý nhìn xem bên này. Cẩn thận. Ạt cả giả mở miệng nhắc nhở, kia là ạ kỳ đế quốc lưu lại cao dài trùng nhân, tờ dọ phệ sở kỳ trạ, ạ kỳ đế quốc phàm là bị mang theo tiên tri chi danh cao dài trùng nhân đều có thể sử dụng cường đại khống chế tinh thần pháp thuật. Khống chế tinh thần sao? Án gì ạ nhếch miệng lên cười lạnh, vậy liền để ta nhìn người khống chế tinh thần có thể làm đến trình độ gì đi. Ông. Án gì ạ đem tinh thần của mình sóng ngưng tụ thành buộc, nhắm ngay dương dương đắc ý sở kỳ tở kéo thả ra. Tinh thần của hai người khống chế pháp thuật ở giữa không trung sinh ra vô hình va chạm, chỉ có hai tên người trong cuộc có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu khuynh hướng. Án gì ạ tinh thần pháp thuật ngay tại hướng sở kỳ tở kéo phương hướng đẩy tới, mặc cho cái này tự ngạo trùng nhân như thế nào lo lắng dây rủa đều không thể nghịch chuyển thế cục. Một cái tướng mạo dị dạng hư không sinh vật thừa dịp Án gì ạ vội vàng xử lý sở kỳ trạ, tại Ni ạ lọ thạ trên không mở ra lượng lớn hư không truyền tống môn. Đủ loại kiểu dáng dị dạng hư không sinh vật từ bên trong cửa tuôn ra, bọn hắn bằng vào hư không sinh vật không có thực thể đặc tính xuyên qua ạt cả dạ trọng lực kết giới, hướng liên quân hàng phía trước trận địa phát động công kích. anh dung tác chiến và dì ạn một bên chém giết quân địch một bên cao giọng chỉ huy đừng e ngại. Đây là bảo vệ ạ giờ rốt trận chiến cuối cùng, phấn chiến đi. Các dũng sĩ, để chúng ta chứa đầy thắng lợi cùng vinh dự trở về quê quán. Hư không sinh vật công kích phần lớn lấy tinh thần ăn mòn làm chủ, tại vợ ẩn cùng ạn dì ạ thánh quang kết giới phòng hộ phía dưới, liên quân binh sĩ có thể tạm thời không nhìn địch nhân có lợi nhất vũ khí. Nờ rốt giỏi về cải tạo cùng vặn vẹo sinh vật. Rất nhiều tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn trông được từng tới ác ma lấy chỉ tốt ở bề ngoài hình thái xuất hiện. Trong đó còn có một cái nỉ tật tập từng tại ấu giờ thạ lặt từng đánh chết cự hình giã thú, cùng loại ỉm mỏ thả cải tạo thiên thai quyền. Thủ vệ ni ạ lỏ thả tướng quân đều là N ruột tinh thiêu tế tuyển tâm phúc, ạn gì ạ thậm chí ở đây nhìn thấy không ít vốn nên diệt tuyệt kỳ giả gì. Hoặc là nói ạ kỳ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, N ruột nghĩ tại ạ giờ ruột liên quân chưa đứng vững gót chân thời điểm đánh đòn phủ đầu. Ản gì ạ cũng muốn mượn nhờ lần này địch nhân quy mô xuất động cơ hội một lần tính diệt đi N rốt chủ lực, dọn sạch thông hướng tháp nhọn con đường. Sản giờ dịch chuyên môn nhắm chuẩn hai con tại ạ kỳ đại quân phía sau ra lệnh cao dài trùng nhân, Liên Châu tiễn một khắc không ngừng hướng hai con côn trùng phát động tập kích. Mánh độc trùng nhân xem ra toàn thân khôi giáp rõ ràng, hẳn là đi xe tăng hạng nặng lộ tuyến, một cái khác hư không trùng nhân thì là tứ chi tinh tế, rất hiển nhiên là một tên người thi pháp. Bán thần cấp bậc xạ thủ viễn trình ám sát tạo thành uy hiếp phi thường lớn, sàn dở dịt bằng vào sức một mình áp chế đối phương hai người. Tại án gì ạ rốt cục trái lại đem sở kỳ tở kéo không chế tinh thần ở lúc, hư nhược gạt cả dạ duy trì trọng lực kết giới rốt cục đến cực hạn. Tại trọng lực kết giới biến mất một nháy mắt kia, sở kỳ tở kéo đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng kêu to, lấy hắn làm trung tâm hư không sinh vật cùng ạ kỳ đồng thời xuất hiện dừng lại. Bành! Có được huyết nhục gạ kỳ phần lớn đầu tại chỗ nổ tung. Hư không sinh vật lại không bị ảnh hưởng tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Sở kỳ tờ kéo nguyên bản liền có được rất mạnh khống chế tinh thần năng lực, một khi hắn ở trong trận phản loạn, đối ni ạ lỏ thả quân coi giữ mang tới nguy hại là tai nạn tính. Phu cận mấy chục mét bên trong tất cả huyết nhục sinh vật đều nhận sở kỳ tờ kéo khống chế tinh thần ảnh hưởng, một bộ phận phát động nở ruột cấm chế trực tiếp bạo chết đại não, một bộ phận khác thì là ngoan ngoãn bị sở kỳ tờ kéo phía sau ản gì ạ thao túng. Loại này xáo hoa đồng dạng cách tầng không chế phương thức để trốn ở tháp nhọn bên trong nở rột 10 phần nổi nóng, nhưng hắn hiện tại nhất định phải tập trung tinh lực tăng tốc thân thể của mình tốc độ khôi phục, hoàn mỹ rút ra nhàn rỗi để ý tới ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Trung trung điệp điệp liên quân đội ngũ phía sau, dạ rột rốt cục xuất lĩnh nỉ tật quân chủ lực từ hệ tờ mạn vẽ lịt chạy đến. Cùng lúc đó, thủ hộ long tộc cũng lấy hình người hình thái phương thức tiến vào ni ạ lọ thạ. Cự long quân đoàn, thiên công. Mã lì gỗ đi đầu khôi phục long tộc nguyên hình. Áo thuật gió lốc bao phủ tại hư không sinh vật trên không, lực phá hoại cực mạnh pháp thuật đối ni ạ lỏ thả quân coi giữ tạo thành thương tổn cực lớn. Giống. Tân tấn đại địa thủ hộ giả e bị xỉ ẩn dẫn đầu hắc long công kích tại phía trước nhất, lực phòng ngự xuất chúng hắc long hấp thu lượng lớn tổn thương, cho lam long nhóm sáng tạo ra thích hợp chuyển vận hoàn cảnh. Ạ lẹ xỉ chặt xuất lĩnh hồng long theo sát phía sau, lục long cùng thanh đồng long thì là tạm thời làm phụ trợ vì liên quân binh sĩ ra chỉ nhiều hạng tăng thêm pháp thuật. Hồng Long sinh mệnh liệt diễm không phân địch ta hướng mặt đất phun ra, bị chúng đích quân đội bạn cùng quân địch thu hoạch được hoàn toàn khác biệt phản hồi. Phàm nhân quân đoàn bên này nhận sinh mệnh liệt diễm thôi hóa, thương thế tốc độ khôi phục thu hoạch được nhất định tăng lên, mà hư không sinh vật thì là bị liệt diễm nhóm lửa, thê thảm chu lên nên đón bản thân kết thúc. Cuối cùng chạy đến là Gia Gen cùng ổ đỉnh tự mình xuất lĩnh si dần cùng anh linh quân đoàn, đại thủ hộ giả cùng thủ tịch người quản lý mới vừa tiến vào ni ạ lọ thạ liền cho địch nhân đến một hạ mã huy. Hai vị quyền hạn cao nhất Titan thủ hộ giả liên thủ phóng ra pháp thuật, Odin lực lượng ánh sáng dung nhập ra gen kêu gọi đến trong sấm sét, tình thế chi lôi tại phô thiên cái địa ni ạ lỏ thả quân coi giữ bên trong cày ra một mảnh khu vực chân không. Hắc Long công chúa Odin xỉ ạ tự giác hạ thấp độ cao đi vào ản gì ạ trước mặt, năm tên bán thần đồng thời nhảy lên Hắc Long công chúa phía sau lưng. Ản gì ạ giơ lên dê hạ nỉ S tạp, từ không trung đưa tới lượng lớn kim quang lóng lánh dòng năng lượng tinh vũ. Ầm ầm. Liên tiếp phạm vi lớn pháp thuật rửa sạch để nờ rột quân đội bị thảm trọng tổn thương, nguyên bản lít nha lít nhít tiến lên con đường rốt cục bắt đầu rộng mở. Phản công. Chúng ta cường đại nhất tiếp viện đổi tới, nờ rột tận thế gần ngay trước mắt. Toàn quân công kích. Vì ạ giờ rột. Chương 757, Thư Hùng song sát. Tại thủ hộ Long Tộc cùng Titan thủ hộ giả mang tới viện quân chi viện phía dưới, sĩ khí đại trấn ạ giờ rột liên quân bắt đầu đem chiến tuyến đẩy ngược trở về. Trấn thiên tiếng chống trận bên trong. Đám lưu đầu nhân nện bước sục sôi bộ pháp xông vào trận địa địch bên trong, dùng bản thân dày đặc thân thể làm hậu phương chiến hữu ngăn chặn đến từ địch nhân tuyến đầu công kích. Các tộc trị liệu đám người nhìn chằm chằm phía trước tình hình chiến đấu, tùy thời làm tốt chi viện thụ thương chiến sĩ chuẩn bị. Ngang.

sớm hướng chúng ta báo động sau liền trốn vào trong tháp. Cân nhắc đến nở rột đối Hắc Long hủ hóa, tốt nhất vẫn là đừng để Hắc Long công chúa trực tiếp đối mặt ngàn dâu chi ma. Ô nỉ xì ạ y hề nguyên có chút chóng đầu, dùng tay đẻ ép huyệt thái dương gật đầu nói tốt, các ngươi cũng muốn cẩn thận, nở rột khẳng định khó đối phó. Tiến vào trong tháp trực diện nở rột bản thể trước, ản gì à bọn người còn có cuối cùng một cửa ải cần xông qua. Gia hỏa này gọi hữu di nốt, đồng dạng là nở rột huyết nhục cải tạo sản phẩm, thực lực phải cùng giờ dịch tạ gạt tiếp cận. Nghe ạt cả dạ giảng thuật, lâm vào trầm tư ản gì ạ linh quang lóe lên ta nhớ tới. Nguyên lai cảm thấy quen quen là từ nơi này đến. Không sai, hữu di nốt chính là ản gì ạ trong trí nhớ chấn thủ y mẹ dinh nhì tật mạ dở cái kia xúc tu quái. Bất quá trước mắt hữu di nốt cùng ản gì ạ trong trí nhớ hình tượng có rất lớn khác biệt. Gia hỏa này nửa người trên giống như là mang theo mũ giáp nguyên tố sinh vật đồng dạng, toàn thân huyết nhục là tao khí phấn tử sắc, phía sau còn rất dài một cặp mở ra cánh thịt. Ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi dám can đảm xâm lấn chủ ta nở rột thánh vực. Lại là quen thuộc song thanh đạo giáp, tâm tình khó chịu ản di ạ lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Nhìn thấy từ sân bãi hai bên bắt đầu hiện lên lượng lớn huyết nhục sơ lạnh, ản di ạ đem dê hạ nghỉ s sở tạp cắm trên mặt đất hội tụ năng lượng, vèo ẩn cũng đồng thời thấp giọng bắt đầu tiến hành pháp thuật vịnh sướng. Ý gù ổn là ngươi tốt, ý gù ổn là gặp lại. Ảt cả ra nhịn không được nhà danh nói. Là hiểu gì nốt. Được rồi. Bang. Tại hai tên thánh quang người thi pháp liên hợp thi pháp phía dưới, hiểu gì nốt huyết cầu vẫn không có thể leo đến mấy người trước mặt, trói lọi ánh sáng màu vàng lấy dê hạ nì s sở tạp làm trung tâm nổ tung. Ách a a a a. Hoàn toàn do hư không pháp thuật ngưng tụ huyết nhục thành hình hiểu gì nốt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị thánh quang triệt tiêu mất trong cơ thể trèo chống huyết nhục ngưng tụ hư không năng lượng. Thân thể của hắn rất nhanh liền bắt đầu sụp đổ. Cơ hồ hoàn toàn giống nhau thịt nát xuất hiện tại 5 người trước mặt, ản gì ạ im lặng che lại cái mũi ngăn cản huyết nhục hòa tan mùi hôi thối. Nờ rốt là ngu ngốc sao? Trên bản chất hoàn toàn giống nhau đồ vật tại sao phải làm hai cái? Thư hùng phối đôi. Ảt cả giả rốt cục nhịn không được dùng một phát áo thuật phi đạn đem ản gì ạ từ phía sau lưng đập bay, nhìn vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ quay đầu lại ản gì ạ, ảt cả giả ngóc lên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Lộ ra đường cong duyên dáng, cổ hừ nhẹ một tiếng. Ta đã nói qua, loại này huyết nhục tụ hợp thể không có giới tính, ngươi cố ý sao? Chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì động thủ động cước đây này? Chương 758, ản gì ạ, nguy. Ản gì ạ cố ý nói chêm chọc cười chỉ là vì sinh động không khí khẩn trương. Dần dần tới gần nờ ruột xào huyệt, liền luôn luôn không sợ trời không sợ đất đạt cả giả cũng không tự chủ đề cao cảnh giác, tiểu đội thành viên tinh thần đều có chút căng cứng. Mặc dù ạt cả ra ngoài miệng nói không sợ thần minh, đồng thời đánh lấy cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thậm chí siêu việt thần minh ý nghĩ, nhưng cái kia dù sao cũng là xa xôi mà không xác định tương lai, chí ít hiện tại nàng còn vô pháp hoàn toàn thoát ly phạm nhân ràng buộc. Bán thần cái này tầng cấp, dùng thông tục điểm thuyết pháp chính là một nửa người một nửa thần. Linh hồn thăng hoa đến thần linh cấp bậc có được bất hủ năng lực, nhưng nhục thể y địa nguyên không thể thoát khỏi thân là phạm nhân hạn chế. So sánh Titan thủ hộ giả cùng thủ hộ cự long dạng này tiên thiên có được thân thể ưu thế tồn tại, yếu ớt phàm nhân muốn tiến quân bán thần so những thiên phú này dị bẩm chủng tộc càng khó. Bất quá một khi đạt tới bán thần cấp độ, cho dù là phàm nhân cường độ thân thể cũng có thể đến tới không phải thần sinh vật đỉnh điểm nhất. Đánh cái so sánh, nếu như không cân nhắc song phương phong cách chiến đấu cùng sở trường thiên về chênh lệch, bây giờ ản gì ạ hoàn toàn có thể cùng ổn ý si ạ cùng nhau chơi đùa té ngã. Có lẽ tại kỹ xảo các phương diện còn xa xa không bằng, nhưng ít ra bán thần cường độ thân thể không thể so với có được tiên thiên ưu thế cự long yếu bao nhiêu. Mặc kệ thượng cổ chi thần đến cỡ nào xa đoạn, bọn hắn quyền năng biểu hiện hình thức đến cỡ nào buồn nôn, đã có thể được xưng là thần, thời kỳ toàn thịnh cổ thần xác thực có được thân là chân thần vị cách. Titan thủ hộ giả là vạn thần điện tỉ mỉ chế tạo cao cấp nhất tạo vật, các Titan giao phó những thứ này thủ hộ giả cao vị bán thần năng lực, ra gen cùng Odin càng là có thể đạt tới bán thần đỉnh điểm, khoảng cách chân thần cũng cách chỉ một bước. Nhưng những thứ này cao vị bán thần tại Black Game chi chiến lúc liên thủ đối chiến cổ thần lại bị đánh cho quân lính tan rã, nếu như không phải ạ mạn thủn thấy tình thế không ổn cưỡng ép xuất thủ, bọn này thủ hộ giả sợ rằng sẽ bị thời kỳ toàn thịnh cổ thần đoàn diệt. Mượn nhờ Titan viện trợ, đám thủ hộ giả đem chiến bại ba tên thượng cổ chi thần phong ấn. Án gì ạ tuần tự đánh chết cờ thun cùng y ộp xạ rồng, chính yếu nhất thắng lợi nguyên nhân chính là bọn hắn còn vô pháp triệt để tránh thoát Titan phong ấn, thực lực đánh rất lớn chiết khấu, không phát huy ra thân là chân thần toàn bộ thực lực. So sánh hai tên đã biến mất cổ thần, được xưng là yếu nhất cổ thần nở rột ngược lại sống tạm đến cuối cùng. Mặc kệ là có ý dẫn đạo hay là vô tình bên trong may mắn chiếu cố, từ ni ạ lọ thả rơi vào biển cả bắt đầu, nở rột đường liền sẽ đi được so hai gã khác cổ thần càng thuận. Căn cứ ạt cả giả cung cấp tình báo, Nở rộ tại biển cả chỗ sâu giấu tài trên vạn năm, bằng vào không người quấy nhiều ưu thế, vượt ngục tiến độ so có được Ún Đù A Ỉ Ổp Xạ Rồng tiến thêm một bước. Ni Ả Lọ Thả nguyên bản ngục tốt đã sớm bị hắn hoàn toàn ăn mòn, trước đó Ản Dì Ả ngay tại phía ngoài trên chiến trường nhìn thấy số lớn bị hủ hóa Titan tạo vật. Bây giờ Nở rộ khoảng cách hoàn toàn thoát ly phong ấn trói buộc chỉ còn lại một bước cuối cùng, hắn khôi phục thực lực 10 phần tiếp cận bản thân toàn thịnh kỳ, cuối cùng quyết chiến có thể đoán trước sẽ phi thường gian nan. Làm trong 5 người thực lực mạnh nhất bán thần, Ạt Cả Giả cưỡng ép thoát khỏi Nở rộ khống chế đối nàng tự thân tạo thành không nhỏ phản xung ảnh hưởng, thời gian ngắn nghỉ ngơi không cách nào làm cho nàng cấp tốc khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trừ tương đối vẩy nước gạn gì ạ bên ngoài, còn lại 3 người cũng kinh lịch cùng nạ gã nữ vương đại chiến, đồng dạng hao phí không ít thể lực, vô pháp lấy vạn toàn trạng thái đối mặt Nở rộ. Bất quá làm ạ giờ rộ cuối cùng ý hiếp Nở rộ đồng dạng bị thương không nhẹ. Y Thuyên diệt vong lúc linh hồn thương tích đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục. Trước đó Ạt Cạ Dạ tự bạo thần khí nổ tổn thương Nở rộ thân thể bộ vị trọng yếu con mắt, khôi phục thương thế còn cần một đoạn thời gian. Từ tiến vào tháp nhọn nội bộ bắt đầu, Ản Dì Ạ liền có thể cảm giác được bao phủ tại bán thần tiểu đội trên đầu mây đen, liền châm ổn cay độc vẩn cũng miễn không được có chút khẩn trương. Ạ giờ rộ tinh cầu là người giờ dễ nảy hy vọng cuối cùng, tinh cầu tương lai rất có thể liền giữ tại mấy người bọn họ trong tay. Nếu như lần này vây quét Nở rộ chiến đấu thất bại, một khi ngàn dâu chi ma triệt để thoát khốn, toàn thịnh thượng cổ chi thần rốt cuộc không người có thể chống đỡ, Ả giờ rốt chỉ sợ cũng đem đứng trước bị khởi nguyên lò luyện tái tạo kết cục. Án gì Ả sinh động bầu không khí cho đùa sắc thực trình độ nhất định hòa tan tâm tình khẩn trương, bất quá cùng Ạt Cả Giả nữ vương hố động cũng vì hắn mang đến một chút phiền phức. Sàn giờ gì không phải bình thường trên ý nghĩa mềm mại đáng yêu nữ tính, lâu dài thân là tướng quân thống lĩnh lính gác bộ đội, nàng khí khái hào hùng so một ít hát nhảy dạp hoa mỹ nam còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù so sánh cô gái bình thường nhiều một chút đại khí cùng thoải mái, nhưng sản giờ dịt cuối cùng cũng là một tên nữ tính, một cái thế tử. Nàng có thể tiếp nhận không có thâm trầm tâm cơ tiểu mơ hồ sẽ lệ sơ, người một nhà mấy ngàn năm nay một mực trung đụng 10 phần hòa hợp, nhưng nàng đối Ạt Cả Dạ vị này diễm áp quần phương ám dạ nữ vương nhưng thủy chung mang cảnh giác. Ạt Cả Dạ mị lực quá kinh người, cho dù thân là nữ tính sản giờ dịt cũng sẽ không tự chủ bị nàng hấp dẫn. Ạt Cả Dạ cùng ác ma hợp tác lộ ra ánh sáng trước đó. Cả đỏ ẻm ai bách tính căn bản cũng không tin bọn hắn ánh sáng bên trong ánh sáng sẽ làm ra ruồng bỏ con dân hành vi. Thượng cổ chi chiến kết thúc để Ạt Cả Dạ tại dân chúng trong lòng đi xuống thần đàn, nhưng nữ vương có mị lực cá nhân cũng không có theo nàng biến thành nạ gà mà biến mất. Trước đó những cái kia tại hệ tờ mản vẽ lịch bên trong bị Ạt Cả Dạ thiên nhiên mị lực mị hoặc giống được thú hai chân chính là chứng cứ rõ ràng. Mặc dù khí khái hào hùng bừng bừng sản dở gì so với những cái kia am hiểu tranh thủ tình cảm yếu đuối nữ tử thiếu một chút tâm cơ, nhưng nàng theo bản năng cảm giác được Ạt Cả Dạ đối với mình trượng phu có nhìn với con mắt khác ý tứ. Án gì ạ bị Ạt Cả Dạ từ phía sau lưng đánh lén áo thuật phi đạn đánh cho một cái lảo đảo, sàn giờ dịt lập tức lướt ngang một bước đỡ lấy Án gì ạ, thuận thế để hắn nhào vào ngực mình. Thừa dịp Án gì ạ một mặt vô tội quay đầu lại lúc, sàn giờ dịt cảnh giác nhìn xem Ạt Cả Dạ, như bảo vệ con mẫu sư đồng dạng lấy ánh mắt hướng nàng làm ra cảnh cáo. Hắn là ta. Ồ. Ạt Cả Dạ chú ý tới sàn giờ dịt ý. Ý vị thâm trường cười cười. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trong tiểu đội hai tên nữ tính thành viên va chạm chạm đến là thôi, bất quá hai người đều rõ ràng, việc này còn không tính xong. Án gì ả mơ hồ ở giữa cảm thấy một tia không khí quái dị, hình như có sở ngộ tại sản giờ dịt cùng Ạt Cả Dạ ở giữa nhìn một chút, tạm thời không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Kẻ ra đời vợ ẩn toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, cười ha hả sờ sờ râu ria người trẻ tuổi chính là có sức sống. Lao thẳng nam mạn phiệu gì ẩn không hiểu ra sao nhìn xem đột nhiên nói một câu xúc động và ẩn tiên tri, tha thứ ta nói thẳng, ở đây chư vị đều là vượt qua 10.000 tuổi lão giả, tuổi trẻ từ đâu nói đến a? Ha ha nói không chừng, nói không chừng. Án gì ạ im lặng nhìn xem cậy già lên mặt vẹo ẩn, lấy lao người giờ dễ nảy mấy chục ngàn tuổi tuổi, nói bọn hắn tuổi trẻ. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Tinh hoa hiểu gì nột hài cốt lại tốn hao thêm vài phút đồng hồ, Ạt Cả Dạ tiếp tục tại chỗ minh tưởng khôi phục trạng thái. Những người khác thì là có một gốc dạ không có một gốc dạ tán gâu, làm dịu cuối cùng trước khi quyết chiến áp lực khổng lồ. Thanh lý mất hiệu gì nột vật tàn lưu về sau, một đạo mặt ngoài ngọ nghệ vô số huyết nục cửa lớn xuất hiện tại 5 người trước mắt. Hô hút. Án gì ạ hít sâu điều chỉnh một cái tâm tính, đưa tay đặt tại buồn nôn cửa lớn bên trên, trịnh trọng quay đầu lại nhìn mình đồng đội. Chuẩn bị xong chưa? Cánh cửa này một khi mở ra, chúng ta liền đem trực diện tiếp cận toàn thịnh kỳ ngàn dâu chi ma. Ạt Cả Dạ mở hai mắt ra, dẫn đầu mở ra đôi chân dài đồng dạng đưa tay đặt tại cửa lớn bên trên. Hừ, chuyện cho tới bây giờ còn hỏi cái này có ý nghĩa gì? Sàn giờ dịch cũng không cam chịu yếu thế giúp đỡ tới cửa lên đường đi, chúng ta nhất định sẽ đem tin tức thắng lợi mang cho tất cả ạ giờ ruột sinh linh. Chương 759, tay xé nở rốt. Ầm ầm. Bịt kín nặng nề cửa lớn tại mấy tên bán thần đồng loạt phát lực dưới ầm vang nổ tung, huyết nhục cửa lớn hài cốt vỡ vụn đến khắp nơi đều là. Vượt qua ạn gì ạ đoán trước, sau đại môn nhìn không ra bất luận cái gì thượng cổ chi thần xào huyệt buồn nôn cảm giác, xuất hiện tại 5 người trước mặt là một mảnh vô ngần tinh không. Trong phòng tô điểm vô số ánh sao vì đen nhánh phong ấn đại sảnh cung cấp không mạnh chiếu sáng, như ngân hà óng ánh cảnh sắc để ạt cả dạ trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhìn không ra, nờ rột đối với mình gian phòng bố trí còn rất có phẩm vị. Hừ. Hừ lạnh một tiếng từ tinh hà chỗ sâu truyền ra, nương theo lấy thùng thùng nặng nghề đạp đất âm thanh, một cái so dạ cờ u lở lớn hơn một vòng xê thở dạ ịt xỉ chưa từng pháp bị nhìn ban đêm năng lực nhìn thấu trong bóng tối đi vào 5 người ánh mắt. Án gì ạ quan sát một chút cái này trên vai toát ra màu tím đen hư không xúc tu, mọc ra điển hình kiệt bảo mặt cờ thờ dạ ít si, đối phương bộ mặt nhiều mai mở nhạt sắc nhãn con ngươi một mực nhìn chòng chọc vào ạt cả dạ. Phản đồ. Ngươi thế mà còn dám tới đối mặt ta. Song thanh đạo tiếng hét phẫn nộ để án gì ạ trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý mớn. Nờ rốt. Án gì ạ không phải không gặp qua thượng cổ chi thần bản thể dế nhúi, hắn có tưởng tượng qua nờ rốt bản thể là cái dạng gì. Nhưng trước mắt cái này cờ thở dạ ịt xỉ hình tượng nở rột hiển nhiên không tại hắn dự đoán bên trong. Hừ hừ. Án gì ạ giữ tại tay trái xả lạ tạt âm tiếu làm ra nhắc nhở án gì ạ, chớ khinh thường, gia hỏa này là gánh chịu nở rột bản thể thể xác, hẳn là hắn dùng để kéo dài thời gian một loại chiến thuật. Ta liền kỳ quái vì cái gì nở rột thủ hạ sẽ không có xê thở dạ ịt xỉ, vốn là bị hắn cải tạo sử dụng sau này tới làm thể xác vật chứa. Mau chóng giải quyết hết gia hỏa này, bước ra bản thể của hắn. Ta đã chờ không nổi muốn nhấm nháp linh hồn của hắn, hắc hắc hắc. Không có vấn đề. Án gì ạ trầm xuống trọng tâm dọn xong tư thế chiến đấu, mạn phiệu gì ẩn không đợi N rột tiếp tục chất vấn ạt cả dạ, biến thành màu xanh biếc cự hùng chu lên hướng N rột phát động giã tính công kích. Nặng nghề cự hùng bắn vọt mang tới lực va đập vốn nên 10 phần to lớn, nhưng thân cao vượt qua 5 mét N rột sắc ngoài lại cắm rễ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích miễn cưỡng ăn mạn phiệu gì ẩn và chạm. Chết đi. À giờ rột bán thần. Nờ rốt sắc ngoài thân thể đột nhiên bắt đầu hư hóa, song tử to lớn cái càng cao cao dơ lên đánh tới hướng mạn phiệu dị ẩn. Đông. Mạn phiệu dị ẩn mở ra vỏ cây cùng đùi gai hộ thuẫn thử nghiệm từ mặt bên ngạnh kháng một cái công kích, đột nhiên tràn vào trong đầu vô số hắc ám suy nghĩ để tinh thần hắn một trận hoảng hốt. Đã sớm chuẩn bị và ẩn kịp thời xua tan ạc gì trong đầu phức tạp suy nghĩ, ạn gì ạ thì là dùng thánh quang chi khóa tạm thời trói chặt nờ rốt đôi kìm, không để hắn thừa dịp mạn phiệu dị ẩn thất thần phát động truy kích. Mặc dù xiềng xích chỉ duy trì một giây trái phải liền bị kéo đứt, nhưng kinh nghiệm phong phú mạn phiểu gì ẩn đã thừa cơ hội này biến thành báo săn hình thái, linh xảo tránh thoát nở rột một vòng mới công kích, không có khe hở lần nữa đổi thành cự hùng. Hư hóa nở rột mặt ngoài thân thể tựa hồ bao trùm một tầng màng mỏng, tại hấp thu ạt cả dạ cùng sản giờ dịt công kích đồng thời, tựa hồ còn có thể vì chính mình vật lý công kích bổ sung linh hồn trùng kích cùng bóng tối tổn thương. Ý chí hàng rào. Ký hiệu bản quyền VN ản gì ạ đem đối hư không sinh vật chuyên dụng pháp thuật phóng ra tại trên người mọi người, loại này hôn tạp giới luật cùng thánh quang sở trường pháp thuật là ản gì ạ một mình sáng tạo, bây giờ có thể thuần thục sử dụng chỉ có bản thân hắn cùng sở trường thánh quang hệ pháp thuật học đồ nì dạ nạ. Ý chí hàng rào ra chỉ làm dịu mạn phiểu gì ẩn quân cảnh, để hắn không đến mức hoàn toàn không dám tiếp xúc nở ruột công kích. To mọng ngông lớn gấu ngăn trở nở ruột tiến công hàng sau đường, hắn chỉ có thể lợi dụng trên lưng xúc tu phát ra ảnh hưởng linh hồn viễn trình cùng phạm vi công kích. Đại bộ phận sẽ để cho người rơi san, lý trí, giá trị công kích linh hồn đều bị ản gì a ngăn lại, vẹo ẩn thì là trở thành bờ UFF cùng trị liệu máy móc, chuyên môn vì tiểu đội thành viên cung cấp các phương diện chi viện. Vốn nên là chủ lực chuyển vận ạt cả dạ trạng thái không thể đạt tới tốt nhất, nàng không có cưỡng cầu lấy muốn xê vị, tạm thời buông xuống sự kiêu ngạo của mình, vì ARC sản giờ dịt phụ trợ chuyển vận. Phạm vi nhỏ cục bộ trọng lực pháp thuật hạn chế N rột động tác. Để sản giờ dịt nhắm chuẩn xạ kích có thể chính xác hơn mệnh bên trong N rột sắc ngoài. Cái này không biết tên C thở dạ ịt xỉ thể xác đi qua N rột nhiều năm đồng hóa cải tạo, cho dù không dung nhập bản thân hắn linh hồn cũng có được tương đương trình độ tự lành năng lực. Sản giờ dịt chuyên môn nhắm chuẩn sắc ngoài bộ mặt công kích, mỗi một phát nhắm chuẩn xạ kích đều tận khả năng đánh vào cùng một nơi, N rột sắc ngoài nhục thể tốc độ khôi phục dần dần theo không kịp sản giờ dịt liên tục không ngừng tổn thương. Các ngươi coi là dạng này liền có thể chiến thắng ta sao? Lần đầu được ra chỉ lượng lớn bờ UFF mạn phiểu gì ẩn chính diện cứng rắn đôi đánh lui, nờ rột khinh thường dễ cợt nói hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ngàn dâu chi thần danh hiệu tồn tại đi. Mười mấy con ước chừng mạn phiểu gì ẩn, gấu, vòng eo phẩm chất xúc tu từ tinh không mặt đất nô ra, gần như đồng thời làm ra phân biệt hướng khác biệt mục tiêu công kích động tác. 333. Nhục thể kịch liệt tiếp xúc của tâm thanh từ trên người Mạn Phỉu Dĩ Ẩn truyền đến, bằng vào vận toàn lực phụ trợ, cự hùng Mạn Phỉu Dĩ Ẩn ngạnh kháng mấy cái xúc tu công kích, bao hàm nộ khí móng gấu hung hăng đánh trả tại Nở Rụt trên thân. Nở Rụt kiệt bảo mặt bị sạn giờ dịch liên tục nhiều lần công kích bắn thủng, nhưng cái này vốn là không phải thân thể của hắn, lại nhiều tổn thương cũng vô pháp để Nở Rụt cảm giác được đau đớn. Mạn Phỉu Dĩ Ẩn hai con móng gấu xé rách tại Nở Rụt vết thương bên cạnh, dùng sức hướng hai bên lôi kéo. Lượng lớn máu tươi theo cự hùng cố gắng từ Nở Rụt thể xác bộ mặt phun ra. Chạm. Án gì ạ đem dê hạ nỉ S sở tạp xem như cán dài vũ khí sử dụng, sắc bén quang nhận liên tiếp vung ra, thế đại lực trầm đánh ra mặt đất xúc tu dần dần bị chạm trừ. Nhưng đây đối với ngàn dâu chi ma đến nói không có bất cứ ý nghĩa gì, càng nhiều xúc tu từ dưới mặt đất rôi ra, toàn bộ tinh không trong đại sảnh bày biện ra một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng. Ảt cả giả phát ra đồng thời công kích nhiều mục tiêu áo thuật mưa đạn oanh kích xúc tu. Đầy trời áo thuật phi đạn càng là góc độ xảo trá nhắm ngay Nở Rụt vết thương tiếp tục đánh kích, vì Mạn Phỉu Dĩ Ẩn tay xe Nở Rụt cung cấp mạnh mẽ chi viện. Thấy a a a. Cự hùng Mạn Phỉu Dĩ Ẩn sử dụng ra toàn bộ quái lực, rốt cục đem Nở Rụt sắc ngoài từ giữa đó xé rách ra. Một nửa nhục thể hoàng du du treo ở sắc ngoài trên thân, vết thương máu chảy rầm rề lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Sản giờ gì? Án gì ạ ăn ý vì sản giờ dịt trong tay Nguyệt Chi mũi tên phụ tăng thêm cường độ cao lực lượng ánh sáng, hào quang chói sáng nương theo lấy sản giờ dịt quát nhẹ xuyên thủng Nở Rụt sắc ngoài hạch tâm. Não bộ được tăng cường bản Nguyệt Chi mũi tên bắn thủng, thân thể cũng bị kéo thành hai đoạn, cường đại hơn nữa sinh mệnh lực cũng vô pháp tiếp tục duy trì hoạt động. Chớ nói chi là vẫn cùng án gì ạ vẫn còn tiếp tục tiên thi, cao nồng độ thánh quang nhắm ngay hai đoạn hải cốt điên cuồng tịnh hóa, cuối cùng cỗ này cờ thở dạ ịt xỉ thể xác rốt cục bị đốt thành đầy đất đen xám. Anh. Theo Nở Rụt thể xác bị hủy diệt, án gì a bọn người dưới chân Mỹ Lệ tinh không rốt cục hiện lộ ra chân chính hình thái. Nương theo lấy mặt đất chấn động kịch liệt, tinh không bắt đầu tán đi, thay vào đó chính là quen thuộc huyết nhục cấu tạo mặt đất. Đại sảnh trung ương vỡ ra một lỗ hổng, to lớn Nở Rụt bản thể rốt cục tại tăng lên gấp bội nói nhỏ âm thanh bên trong từ dưới mặt đất dâng lên. Rốt cục xuất hiện, bắt đầu giai đoạn thứ 2 đi. Chương 760, Hóa thân. Dựa theo án gì a đánh đoàn thói quen, hắn đem sắc ngoài hình thái Nở Rụt coi như là giai đoạn thứ nhất. V1 trừ gánh chịu phụ trợ trách nhiệm và ẩn bên ngoài, là chủ lực chính là sản dở dịt cùng cận thân cùng Nở Rụt vật lộn Mạn Phỉu Dĩ Ẩn. Bán thần cuối cùng sử dụng cũng là phàm nhân thân thể, một vành buộc phát để Mạn Phỉu Dĩ Ẩn cùng sản dở dịt tiêu hao không nhẹ. Theo Nở Rụt xấu xí bản thể hạch tâm xuất hiện, Mạn Phỉu Dĩ Ẩn cùng sản dở dịt đều thả chậm trên tay động tác, đem hạch tâm chuyển vận chuyển vị giao cho cái khác đồng đội. Ta là A Dở Rụt thác ngộng, vói lột tiên phong. Ngàn dâu chi thần Nở Rụt. Nhỏ bé ạ Nở Rụt sinh linh, thần phục tại trước mặt của ta đi. Song thanh đạo giáp hô lên sục sôi ngữ điệu, Nở Rụt bản thể xuất hiện đồng thời, tràn đầy màu tím huyết nhục trên mặt đất thoát ra vô số to to nhỏ nhỏ xúc tu. Trong đó có thuần túy quật hình xúc tu, cũng có mặt ngoài mọc ra con mắt công kích từ xa hình xúc tu, càng nắm chắc hơn lần tại cái khác xúc tu vô cùng lớn lớn phiên bản. Vâng! Còn không đợi ản gì ạ bọn người thấy rõ Nở Rụt bản thể tướng mạo. Trong đó một cái cự hình xúc tu nhắm ngay ạt cả dạ vị trí trùng điệp đập xuống. Ạt cả dạ mặc dù thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng nàng ý thức vẫn như cũ xuất sắc. Tại xúc tu trước khi rơi xuống đất, ạt cả dạ kịp thời phát động thoáng hiện tranh né. Án gì ạ cách không vung ra một đạo dài nhỏ quang nhận, đem chi này động tác tương đối chậm chạp to lớn xúc tu chặt đứt. Xúc tu gây mất lúc dẫn tới Nở Rụt tiếng kêu thảm thiết, ạt cả dạ lợi dụng trọng lực pháp thuật giảm bớt xúc tu chất lượng, lợi dụng pháp thuật tay nhẹ như lông hồng đem xúc tu từ mặt đất nâng lên. Như là thao túng phần phật vòng đồng dạng đem xúc tu tại không trung xoay tròn, thoát ly lực ly tâm một nháy mắt, ạt cả dạ giải trừ trước đó pháp thuật hiệu quả, đồng thời tăng lớn bay ở không trung xúc tu chất lượng. 3. Thanh thúy quật tiếng vang triệt toàn bộ đại sảnh, Nở Rụt bị bản thân gãy mất xúc tu đánh cho nổi trận lôi đỉnh. Làm càn. Đối mặt thượng cổ chi thần khủng bố đi. Mấy trăm con ánh mắt xúc tu đồng thời hướng mấy người phát ra màu tím sầm ánh mắt xạ tuyến, veo ẩn kịp thời đem tiên chi pháp trượng rộng trên mặt đất bên trên. Một đạo hướng ra phía ngoài khuyết tán cỡ trung thánh quang bình chướng đem mấy người vị trí bao phủ lại. Lượng lớn ánh mắt xạ tuyến cùng vẩn chống lên bình chướng phát sinh va chạm, từ vẩn nhếch bờ môi cùng vẻ mặt nghiêm túc đến xem, những thứ này xạ tuyến cường độ công kích quả thực không thấp. Án gì ạ không có như trước đó đồng dạng xuất thủ hướng vẩn cung cấp viện trợ, Mạn Phỉu Dĩ Ẩn cùng sản giờ dịch tạm thời vẩy nước, đối Nở Rụt tạo thành tổn thương trách nhiệm liền rơi xuống hắn cùng ạt cả dạ trên thân. Ạt cả dạ đã xuất thủ trước, tạo thành tổn thương tạm thời bất luận. Nhưng đúng là đem Nở Rụt triệt để chọc giận. Xuyên thấu qua vô số ánh mắt xạ tuyến, Án Gì Ạ rốt cục thấy rõ ràng Nở Rụt hạch tâm ngoại hình.

có được vô hạn tự lành năng lực thượng cổ chi thần đến nói, bọn hắn xưa nay không dùng lo lắng vật lý bên trên thân thể tổn hại. Dù sao chỉ cần có đầy đủ thời gian, thương thế sớm muộn có thể phục hồi như cũ, thậm chí là khởi tử hồi sinh. Nhưng nhằm vào linh hồn công kích không giống, bất kỳ cái gì sinh vật, bao quát thượng cổ chi thần cùng Titan ở bên trong, chỉ cần linh hồn bị hủy diệt, cái kia mới thật sự là vạn sự đều yên. Ký túc xã là tạt linh hồn bờ là óc the bờ lách em chính là tất cả thượng cổ chi thần khắc tinh, nàng có thể lấy căn bản nhất phương thức tiêu diệt hư không sinh vật linh hồn, để bọn hắn không còn có được bất luận cái gì hy vọng phục sinh. Làm cuồng tiếu xã lạ tạt bắt đầu hấp thu n rột linh hồn lúc, trận chiến đấu này kỳ thật đã nên đón hồi cuối. Nhưng vượt ngục trình độ cao nhất nở rột không giống y ộp xạ rộng như thế dễ dàng sụp đổ. Cho dù tại sau cùng tuyệt vọng dễ rủa thời kỳ, hắn vẫn không có từ bỏ kéo người xuống nước ý nghĩ, đứng mũi chịu sào chính là vừa mới thanh kiếm cắm vào trong cơ thể hắn ạn gì ạ, cùng lâm trận phản bội cô phụ hắn tín nhiệm ạt cả ra. Các ngươi đều muốn theo giúp ta cùng chết. Ba con mắt bên trong đồng thời chảy ra máu tươi, linh hồn cấp tốc trôi qua nở rột từ bỏ tất cả lo lắng, tiêu hao sinh mệnh lực triệu hồi ra đếm mãi không hết xúc tu. Đem toàn bộ phong ấn đại sảnh lấp tràn đầy. Còn không đợi những thứ này xúc tu phát động công kích, ản gì ạ tạm thời đem bờ là óc the bờ lách hẻm ái lưu tại nở rột trên thân, vũ cánh bay đến không trung. Cấu thành năng lượng cánh chim vô số lông vũ một lần tính toàn bộ giải thể, lượng lớn lông vũ phân tán đến đại sảnh bên trong từng cái vị trí. Ản gì ạ không có khiến cái này lông vũ cùng một chỗ phát động công kích, hắn cũng không chịu nổi loại này một lần tính lượng lớn chuyển vận hỗn độn năng lượng. Ạt cả dạ, đem bọn hắn mang đi. Trước khi chiến đấu liền làm qua quy hoạch đạt cả dạ không nói hai lời, lập tức đem sản dở dịp, veo ẩn cùng mạn phiểu dị ẩn cùng một chỗ kéo vào truyền tống môn. Bởi vì nở rột bản thể tràn lan ra cường đại hư không năng lượng quá nhiều, vốn cũng không tại trạng thái tốt nhất đạt cả dạ không có thể đem mấy người truyền tống quá xa, chỉ là vừa vặn đưa đến ổn ỉ xì ạ chấn thủ tháp nhọn trước cổng chính. Hắc Long công chúa ngay tại ra sức ngăn cản trùng trùng điệp điệp nở rột đại quân phản công. Cảm nhận được chủ nhân của mình đứng trước nguy cơ. Nờ rột bộ hạ không lọt vào mắt phía sau liên quân công kích, trước trận biến hậu trận hướng tháp nhọn phương hướng chen chúc mà tới. Ôn ỉ xì á lợi dụng hắc long thân hình khổng lồ ngăn trở tiến tháp duy nhất cửa vào, long tức, chào kích cùng phần đuôi đánh quét, các loại thủ đoạn công kích liên tiếp sử dụng ra, miễn cưỡng tại ản gì ạ đám người cùng nờ rột lúc đối chiến giữ vững cổng. Bất quá lúc này hắc long công chúa trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, trên người lân phiến tại lượng lớn hư không sinh vật công kích đến có nhiều tổn hại. Bên trái bụng thậm chí xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Ạt cả dạ đám người xuất hiện giải trừ ổn ỉ xì ạ nguy cơ, bốn tên bán thần đồng thời xuất thủ, ngắn ngủi mấy giây liền thành không hắc long công chúa trước mặt địch nhân. Ổn ỉ xì ạ thân thể khổng lồ lay động một cái, rốt cục vẫn là thoát lực nằm xuống. Sàn giờ dịt có chút đau lòng tại ổn ỉ xì ạ bên bụng bên trên vuốt ve một cái, không phải nói để ngươi không cần miễn cưỡng sao? Mắt thấy mạn phiệu gì ẩn từ thê lương khắp mặt đất triệu hồi ra mảng lớn bụi gai tường. Tạm thời ngăn trở nở rột đại quân trúng kích, ổn ỉ xì ạ thoải mái biến thành hình người, đưa tay đẻ lại trên bụng vết thương lộ ra hư nhược dáng tươi cười. Đừng lo lắng, lấy cự long cường độ thân thể, điểm ấy thương thế không đến mức chí mạng. Mặc dù không cách nào tham dự sau cùng quyết chiến, nhưng ta vẫn là muốn vì báo thù làm một chút đủ khả năng sự tình. Veo ẩn nhìn xem cố chấp hắc long công chúa thở dài, ngồi xổm xuống vì nàng trị liệu vết thương, ổn ỉ xì ạ lại đầu tiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trong cửa lớn. Án gì ạ đâu? Xử lý nở rột sao? Sàn giờ dịt có thể nói là nhìn xem ổn ỉ xỉ ạ lớn lên trường bối, nàng đưa tay giúp ổn ỉ xỉ ạ lau đi mồ hôi chán. Mặc dù nở rột bây giờ còn chưa có triệt để diệt vong, nhưng ản gì ạ đã đem bờ là óc the bờ lách hẻm cắm vào trong cơ thể của hắn, ngàn dâu chi ma sinh mệnh tiến vào đếm ngược. To như vậy phong ấn đại sảnh chỉ còn lại vùng vây dây chết nở rột cùng ản gì ạ, xạ lạ tặt vẫn như cũ thật chặt bám vào nở rột trên thân, ra tốc hấp thụ lấy linh hồn của hắn. N rột xúc tu nhiều lần muốn đem thanh này không rõ chi kiếm từ trên thân rút ra, nhưng tới gần bờ là óc the bờ lách hẻm xúc tu đều bị trên thân kiếm tản mát ra ánh sáng màu đỏ chôn vùi, N rột trong tuyệt vọng mới muốn kéo người đệm lưng. Giải thể năng lượng cánh chim phiêu tán đến đại sảnh các ngóc ngách, ản gì ạ giải trừ hóa thân sau trước tiên xé mở bóng mở không gian thông đạo trốn vào trong đó. Không ổn định hỗn độn năng lượng đem trong đại sảnh mạn sinh vô số xúc tu từng chiếc nổ đoạn. Linh hồn cùng sinh mệnh lực lượng lớn sói mòn N rột rốt cuộc bất lực làm ra dãy rủa, tại cực độ không cam lòng tiếng gào thét bên trong bị xả lạ tạt hút rơi sau cùng linh hồn. Án gì ạ từ bóng mở không gian thoát ly lúc, vừa hay nhìn thấy bờ là óc the bờ lách hẻm hải mặt ngoài hiện ra nhiều chi móng vuốt sắc bén hư ảnh, những cái bóng này rất nhanh liền một lần nữa chui vào trong thân kiếm. Án gì ạ cảnh giác nheo mắt lại hoàn toàn khôi phục sao? Ban sơ bị án gì ạ thu hoạch được lúc, xả lạ tạt chỉ là một sợi chính cống tàn hồn. Hấp thụ C-thun linh hồn sau khi tỉnh dậy, Ản gì ạ rõ ràng cảm giác được xả lạ tắt linh hồn cường độ xuất hiện bay vọt thức tăng trưởng. Tuần tự lại hấp thu y xả ải tàn hồn, y ốp xả rộng cùng nở rột hoàn chỉnh linh hồn, mặc dù vẫn không có thu hoạch được thực thể, nhưng chỉ riêng linh hồn cường độ đến nói, xả lạ tắt không hề nghi ngờ đã là cổ thần số 1. Nở rột bị hút khô linh hồn sau triệt để mất đi sức sống, mở ra ba con màu da cam con mắt hoàn toàn ảm đạm xuống. Ản gì ạ để cao cảnh giác nhảy đến nở rột hoạch tâm đỉnh chót. Cẩn thận từng ly từng tí rút ra bờ là óc the bờ lách kèm ải. Xã lạ tạt, hiện tại ngươi nên cho ta một cái trả lời. Sớm đem những người khác đưa tiễn, chứ định dùng lông vũ tự bạo đưa N rột cuối cùng đoạn đường. Án gì ạ cũng là cân nhắc đến xã lạ tạt khả năng phản bội. Nấc. An đến có chút chống đỡ xã lạ tạt ở một cái, lúc này mới bình chân như vậy nói đừng lo lắng. Ta đã quyết định, về sau tiếp tục đi theo ngươi cùng đi Nam sông Bắc. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng coi như thấy rõ. Sau lưng ngươi vị kia đại thần mặc dù cách vị cùng lực lượng hình thức tương tự, nhưng nàng cũng không phải là chúng ta chủ nhân vĩ đại. Bất quá cái này không ảnh hưởng ta đối nàng tôn trọng, toàn bộ vũ trụ có thể đạt tới nàng loại này cấp bậc tồn tại ít càng thêm ít, thậm chí ta hoài nghi vị kia hệ lần thực lực càng tại chủ ta phía trên. Hắc hắc. Xả lạ tắt gian xảo cười cười đã như vậy, ta làm gì nhất định phải tự tìm không thoải mái. Ta cũng không phải N rột bọn hắn bọn này không biết rõ tình hình ngu xuẩn. Mấy chục ngàn năm tàn hồn trạng thái đã sớm để ta nhìn thấu, cái gọi là Black Gem ải nhận được Titan cùng rất nhiều đại lao chiếu cô ạ dở dột căn bản cũng không có sinh tồn thổ nhưỡng. Đi theo ngươi có thể gặp biết không ít chuyện mới mẹ vật, nói không chừng còn có thể toàn bộ hành trình chứng kiến một tên hoàn toàn mới cường đại chân thần, thậm chí cấp bậc vũ trụ đại lao sinh ra, cớ sao mà không làm đâu. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Xã lạ tạt thanh âm trở nên nghiêm túc lên, án gì ạ cũng trịnh trọng nhìn xem trên chuôi kiếm ánh mắt gật đầu nói ngươi nói. Chỉ cần ta có thể thỏa mãn nhất định làm được. Ta muốn một thân thể. Đừng kích động. Cảm nhận được gạn gì ạ trên thân tràn ngập ra sắc ý, xã lạ tạt vội vàng nói không phải cổ thần thân thể, mà là một bộ phàm nhân nhục thể. Tựa như các ngươi phàm nhân nói tới đồng dạng, tất cả sinh vật đều là hướng tới tự do, ta cũng không ngoại lệ. Ta hy vọng có thể thu hoạch được một cái tự do hoạt động thân thể, lấy xã lạ tạt linh hồn hướng nghệ lần phát thệ, ta tuyệt sẽ không tại thu hoạch được thân thể sau đối địch với ạ giờ rốt. Chương 762 Nữ vương mục đích. Thượng cổ chi thần lực lượng linh hồn rất cường đại, bọn hắn có thể bằng vào xâm nhập linh hồn nói nhỏ dụ hoặc những sinh vật khác xa đoạ, dần dần rơi vào tầm kiểm soát của mình. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu thân thể của bọn hắn liền không trọng yếu. Không có thân thể xả lạ tặt chỉ có thể đi theo ản gì ạ bên người hành động, dần dần bị phàm nhân quan niệm ảnh hưởng xả lạ tặt bắt đầu hướng tới tự do. Cho dù chỉ là có hạn độ tự do. So sánh thượng cổ chi thần bản thể. Xã lạ tạt yêu cầu phàm nhân thân thể không có như vậy đụng chạm ản gì ạ danh giới cuối cùng. Huống hồ đối cấp bậc chân thần tồn tại đến nói, lấy tự thân làm tên phát hạ lời thề vô pháp tùy tiện vi phạm, chớ nói chi là xã lạ tạt hay là đối hệ lần lập thệ. Đáp ứng nàng đi. Tại ản gì ạ lâm vào do dự lúc, hệ lần cho ra đề nghị của mình. Xã lạ tạt linh hồn tại vừa rồi phát thệ sau cùng ta thành lập trực tiếp kết nối, chỉ cần nàng vi phạm lời thề của mình, ta có thể tùy thời bóp nát linh hồn của nàng. Sinh vật có trí khôn truy cầu tự do vốn chính là thiên tính, mặc dù tất cả mọi người kỳ thật đều sinh hoạt tại đến từ các phương diện khuôn sáo hạn chế phía dưới, nhưng ít ra tại đại đa số người trong lòng, linh hồn của bọn hắn là tự do. Người sống một đời không có khả năng thật hoàn toàn tự do tự tại, vì công việc kiếm tiền, công ty lão bản chính là ước thúc nhân viên tự do đầu sỏ. Coi như đại bộ phận người thổi phồng cái gọi là tự chủ lập nghiệp, kỳ thật cũng giống vậy lại nhận đến từ từng cái phương diện hạn chế. Đánh cái so sánh. Mở công ty cần tài chính, cần nhân mạch. Tại kéo nhân mạch tổ kiến công ty lúc, bị coi là tự do biểu tượng cá nhân công ty kỳ thật liền đã trở thành trói buộc lập nghiệp người tự do thủ phạm. Lập nghiệp không dễ, tại thu hoạch được nhân mạch đồng thời còn cần tài chính rót vào. Mặc kệ lập nghiệp người tài chính đến từ phụ mẫu hay là thị trường gió ném, bắt người nương tay, nhận nhà tư sản ước thúc là không thể tránh né. Khúc, kéo xa. Đã hễ lần ra mặt tỏ thái độ, ản gì ạ cũng liền không có ý định lại đối xạ lạ tặt làm quá nhiều hạn chế. Tốt ta, bất quá thân thể nơi phát ra ngươi định làm như thế nào? Án gì ạ cảnh cáo nói đầu tiên nói trước, đừng đánh lấy cướp cái khác người sống thân thể, ta tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hắc hắc yên tâm đi. Xã lạ tạt cười hì hì nói ta đối với người khác thân thể hứng thú không lớn, ta dự định bản thân định chế một cái, bất quá chế tạo thân thể quá trình cần ngươi đi cùng Titan thủ hộ giả câu thông. Titan thủ hộ giả. Án gì ạ ngây ra một lúc, sau đó biểu lộ có chút quái dị mà hỏi ngươi nói là. Tạo vật giả động cơ cùng ẻn gì nóp lạc xa. Tư duy xoay chuyển rất nhanh ản gì ạ rất nhanh liền minh bạch xạ lạ tạt dự định. Vị này cổ thần tiểu tỷ tỷ định dùng chế tạo titan tạo vật thiết bị cá tính hóa định chế bản thân kim loại,

Goel cũng xuất lĩnh bộ lạc các tộc trở về riêng phần mình trụ sở. Còn lại chủng tộc bên trong, Cơn Thạ Lạt cùng Dịu Nì Ạt đồng dạng thân là đông bộ đại lục cư dân, đối nạ gạ xử trí thái độ không cầm lập trường, lần lượt hướng ản gì ạ chào từ biệt rời đi. Tô Rèn mặc dù tại nạ gạ xâm lấn bên trong bị tổn thương không nhẹ, nhưng vạn năm qua bọn hắn đã thành thói quen đi theo nỉ tật bước chân, lần này cũng không ngoại lệ. Cái khác cỡ trung tiểu chủng tộc đại biểu cũng đồng dạng chờ lấy nỉ tật đầu tiên phát biểu ý kiến, chỉ có lấy tạ lản dị công chúa cầm đầu dạn đã là trồn kiên quyết yêu cầu diệt trừ nạ gạ. Dạn đã là trồn suy sụp cùng nỉ tật quật khởi mặc dù tại cùng một thời đại, nhưng kỳ thật giữa hai bên không có quá nhiều tất nhiên liên hệ. Dạn đã là suy bại nguồn gốc từ trận kia cùng trùng nhân ạ kỳ đế quốc to lớn chiến tranh, nỉ tật chỉ là tại thích hợp nhất thời điểm lặng yên phát triển lớn mạnh. Ạt cả giả xuất lính cả đỏ ẻm cùng mặt trời sắp lặn dạn đã là đế quốc khai chiến lúc, dạn đã là nội bộ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Guzubati, ạ mạ nỉ cùng giờ giặc cả dị tam đại phân đất phong hầu đế quốc cùng dạn đã là dần dần từng bước đi đến, tử thủ rún đã dở thánh sơn dạn đã là trồn cũng nên đón từ trước tới nay cơn sóng nhỏ nhất thời kỳ. Nội bộ các loại tranh quyền đoạt lợi sự kiện tầng tầng lớp lớp. Cùng nó nói là thua ở ạt cả giả cả đỏ ẻm phải tay, giãn đã là nhưng thật ra là bại vào bản thân nội loạn. Không nói chuyện là nói như vậy, nhưng giãn đã là trồn hiển nhiên sẽ không như thế lý trí đem suy bại nguyên nhân quy kết tại trên đầu mình, tìm lý do vung nổi là tất cả sinh vật có trí khôn thiên tính. Dù sao sai không phải ta, khẳng định là có người ở một bên dở trò quỷ. Làm chất xúc tác tại giãn đã là suy bại trên đường đẩy một cái ạt cả giả. Từ hơn một vạn năm trước bắt đầu trở thành giãn đã là vung nổi lựa chọn tốt nhất. Ta làm gì, cái khác nạ gạ ta có thể bỏ qua, nhưng ạt cạ giả cái này tà ác nữ vương nhất định phải đạt được vốn có trừng phạt. Chương 764, Âm Dương Nhân. Từ khi tiên tri dùn bị sau khi qua đời, tại thần vương giặt tặc hạn áp chế xuống, một đời mới tiên tri vẫn không có thể tuyển ra tới. Sống qua 200 nhiều năm tuế nguyệt lao thần vương hy vọng mình nữ nhi có thể trở thành một đời mới tiên tri. Đem giãn đã là quyền lực trí cao một mực giữ tại trong tay mình. À giờ rột các tộc các quốc gia chính thể thiên kỳ bách quái, đã có liên minh các quốc gia chế độ phong kiến quân chủ, cũng có nỉ tật chế độ cộng hòa, còn có hịt tập loại này chỉ tốt ở bề ngoài quân chủ lập hiến chế. Giãn đã là chính thể cùng loại thần quyền cùng quân quyền phân lập hai nguyên tố chế. Thần vương phụ trách người lãnh đạo dân, thỏa mãn nhân dân vật chất nhu cầu, đồng thời trưởng khống đối ngoại chinh chiến quân sự đại quyền. Làm giản chủ lý nghị hội lãnh tụ tiên tri thì là phụ trách dẫn đạo nhân dân đối loa thần linh tín ngưỡng, phi thường điển hình thần quyền lãnh tụ. Giản đã là đế quốc từ trước tới nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện từ hoàng thất trưởng khống tiên tri chức vị tiền lệ, giặt tặc khản cố ý để lộ ra ý đồ gây nên giản chủ lý nghị hội kịch liệt phản đối. Từ nhì tật lợi ích góc độ đến xem, quyền lực hoàn toàn thống nhất giản đã là đế quốc đối nhì tật dễ bập lại có hại vô lợi. Giặt tặc khản đã sớm thông qua một trận thất bại chiến tranh chứng minh bản thân xâm lược tính. Hắn tuyệt đối không phải loại kia con cừu nhỏ thức ôn hòa gìn giữ cái đã có quân chủ. Một khi tìm tới cơ hội, giặt tặc khẳng sẽ không chút do dự tại địch nhân lộ ra sơ hở thời điểm phát động hung ác công kích. Tiên tri dùn mặc dù tại đại phương hướng bên trên cùng giặt tặc khẳng bảo trì nhất trí, nhưng thay đổi nhỏ đến quốc gia nội bộ các mặt, hai người thường ngày vẫn sẽ có không ít điểm kỳ. Một lòng dẫn đầu dạn đã là một lần nữa quật khởi giặt tặc khẳng lòng dạ rất cao, đối với mình quyết sách cũng phi thường tự tin, hắn đối dùn khoa tay múa chân sớm đã có bất mãn. Dù ngoài ý muốn bỏ mình về sau, giặt tặc khẳng cương ép đàn áp một đời mới tiên tri tuyển chọn, tỏ rõ ý đồ muốn đem mình nữ nhi tạ lản gì đẩy thượng vị, nhờ vào đó hoàn thành đối thần quyền cùng quân quyền hoàn toàn nắm giữ. Dì tờ ảm sớm đã đem tương quan tình báo chỉnh lý tốt đưa cho ản gì ạ, hắn đối thế hệ này giản chủ lì nghị hội thành viên đã có hiểu biết. Lần này cùng đi tạ lản gì cùng đi xuất trinh giả ản cùng lọ tỷ chính là đáng tin thần vương hệ tán trụ cột lợi nghị viên. Trừ hai người này bên ngoài. Giản chủ lý nghị hội bên trong còn có không ít nhân chủ trương phục sinh tiên tri dùn. Vẹn đạ gì ạ chi chiến bên trong, dùn thân thể xác thực đã tử vong, nhưng linh hồn của hắn tại vườn sảm đỉ phù hộ dưới may mắn sống tiếp được. Lấy trồn vu độc pháp thuật, chỉ cần cố tình, dùn hoàn toàn có thể dựa vào ở những người khác trên thân thể phục sinh. Loa đại tế ti giặt mạ cùng lục quân thống xoáy giả chờ giả dẹt lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, vì dùn chọn lựa một bộ người thực vật thân thể làm dựa vào đối tượng, nhưng giặt tặc hạn xuất thủ ngăn cản bọn hắn chuẩn bị tiến hành nghi thức phục sinh. Dạn đã là cao tầng minh tranh ám đấu từ thần vương giặt tặc khản chiếm thượng phong, nếu như lần này để tạ lạn gì mượn cơ hội diệt trừ dạn đã là viễn cổ cựu nhân ạt cả dạ, giặt tặc khản nhất định sẽ đẩy mạnh mình nữ nhi tiếp nhận tiên tri chi vị. Cho dù dùn phái giả chờ dạ dẹt cùng giặt mã bọn người phản đối, như thế lớn công lao dù ai cũng không cách nào bị xóa bỏ, tạ lạn gì thượng vị trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Thống nhất dạn đã là đế quốc hiển nhiên là nì tật hợp không nguyện ý nhìn thấy, mặc kệ từ góc độ nào xuất phát. Ản gì ạ đều không có ý định cho tạ lản gì cơ hội này. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Ản Dĩ ạ rất có thâm ý nhìn xem bày ra hiên ngang lẫm liệt thái độ tạ lạn dị công chúa, nạ gạ giống như không có đối đảo giản đã là khởi xướng qua công kích ta. Giản đã là có lập trường gì tại xử trí nạ gạ quyết định bên trên khoa tay múa chân. Chỉ bằng ta là ạ giờ ruột con dân. Tạ lạn dị âm vang mạnh mẽ nói ngàn vạn năm đến, ạt cả giả sai xử dưới tay mình nạ gạ tại ạ giờ ruột tất cả vùng duyên hải tạo thành vô số bi kịch. Cái này tà ác phù thủy thậm chí nghe lệnh của thượng cổ chi thần nở rốt. Tạ lạn dị dùng trồn tráng kiện ngón tay chỉ hướng ạt cả dạ, nghiêm nghị phẫn nộ quát chúng ta không thể bởi vì nàng lâm trận phản chiến liền tùy tiện tin tưởng nàng quỷ biện chi ngôn. Ạt cả dạ nhất định phải vì chính mình nhiều năm qua sở tác sở vi trả giá đắt. Ạt cả dạ đối tạ lạn dị lòng đầy căm phẫn chỉ trích không thèm để ý chút nào, từ đầu đến cuối hai tay ôm ngực tựa ở ni ạ lò thả thần tháp tường ngoài bên trên nhắm mắt minh tưởng. Hoàn toàn không có đem cái này trên nhảy dưới tránh sinh vật cấp thấp để vào mắt. Một vạn năm trước cao ngạo ạt cả dạ liền trướng mắt trồn, nàng thậm chí chủ động bỏ qua chiến bại dạn đã lạ, không có tại bọn hắn nhất suy yếu lúc xuất lĩnh cường thịnh cả đỏ ẻm ải đại quân làm dùn đã dở thánh sơn săn bằng. Một vạn năm sau ạt cả dạ cũng sẽ không thay đổi bản thân cố hữu cái nhìn, bọn này một vạn năm đến không có chút nào tiến bộ sinh vật cấp thấp ý hiển nguyên không bị nàng để vào mắt. Ba ba. Án gì ạ cười ha hả vì tạ lạn gì vỗ tay không sai giác ngộ. Hy vọng làm giặt tặc hạn bị nhận định là nguy hại ạ giờ rột hòa bình kẻ cầm đầu lúc, tạ lạn dị công chúa còn có thể nói ra như thế đường hoàng luận điệu. Tạ lạn dị song mi dương lên, tàn khốc trừng mắt ạn dị ạ chất vấn ngươi có ý tứ gì. Phụ vương ta làm sao có thể giống như ạt cạ dạ sa đoạn. Ha ha thật sao? T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T ạn dị ạ cười lạnh phản bác không biết là vị nào vĩ đại dạn đã là quân vương ngang nhiên xâm lấn hòa bình một vạn năm vẹn đã gì ạ. Đối với thế không tranh vẹn đã dẹn khởi xướng đồ sát thức tập kích. Nếu như không phải chúng ta kịp thời ngăn cản dạn đã là hung ác, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu vô tội vẹn đã dẹn bởi vì giặt tặc hẳn dã tâm mà bỏ mình. Ta có phải là cũng hẳn là lấy nguy hại ạ giờ ruột tội danh, hiệu triệu các tộc công phá đã giờ ạ lộ, đem kẻ cầm đầu giặt tặc hẳn đeo đầu thị chúng lấy bình dân phẫn. Ngươi, tạ làn gì phẫn nộ tiến lên trước một bước, dạ án cùng lọ tì lông mày nhảy một cái, vội vàng tiến lên cản bọn họ lại công chúa. Ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Dạn đã lạ là vì từ vẹn đã rèn áp bách dưới giải cứu ra ngày xưa minh hữu người mổ gù mới xuất binh vẹn đã gì ạ, không phải vì như lời ngươi nói đồ sát. Có khác nhau sao? Án gì ạ trêu tức nhún vai, ra hiệu một bên sản giờ dịt bỏ vũ khí xuống. Kết quả cuối cùng chính là dạn đã lạ giết chết lượng lớn vô tội vẹn đã rèn, muốn ta đem vẩn sảm đi kêu đi ra ngồi chứng sao. Để chúng ta nhìn xem có bao nhiêu vẹn đã rèn linh hồn rơi vào tử thần loa trong tay. Nô dịch người mổ gù. Ngươi nói phản đi, vẹn đạ dẹn là vì phản kháng người mổ gù nô dịch mới cầm vũ khí nổi dậy, tuần tự đánh bại mổ gù đế quốc cùng cổ đại dạn đã là đế quốc. Theo sản giờ dịch buông xuống thần khí trường cung, toàn thân mồ hôi lạnh lọ tỉ cùng dạ án lúc này mới cảm giác được tử vong uy hiếp tán đi, hai người đối tuổi trẻ xúc động tạ lạn gì công chúa cảm thấy bất đắc dĩ. Nghe con mới để không sợ có a. Án gì ạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nộ khí trùng thiên tạ lạn gì coi như ngươi muốn chơi song trọng tiêu chuẩn, nhân quả quan hệ cũng muốn làm rõ ràng à, tiểu cô nương. Giặt tạc khán đơn giản là muốn nhìn trộm lấy sần vĩnh sinh chi bí, thuận tiện trả thù hơn một vạn năm trước giãn đã là thảm bại tại vẹn đã rèn tay xỉ nhục, sao phải nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Tạ lạn gì bị án gì ạ âm dương quái khí lại không mang chữ thô tục phản bác tức giận đến ngón tay run rẩy, vắng vẻ nàng còn nói không nên lời bất kỳ phản bác nào chi ngôn. Dù sao đối phương nói đều là sự thật, chỉ là nghe vào dạn đã là trồn trong thai mười phần trói thai. Ngươi! Ngươi! Trẻ tuổi nóng tính tạ lạn gì còn không có giặt tặc hẳn sâu như vậy chìm lòng dạ, lao tới nữ giặt tặc hẳn đối với mình nữ nhi mười phần sủng ái, tại một ít mấu chốt tố chất giáo dục bên trên không khỏi có chút bỏ mặc. Đi! Án gì ạ khoát tay áo, mang theo ý cảnh cáo kiên quyết ánh mắt tại dạ ạn cùng lọ tỉ trên thân nghiêng mắt nhìn qua, hai người liền giống bị rắn để mắt tới hết xanh đồng dạng toàn thân cứng ngắc. Hai vị tán trụ cột lợi nghị viên, đem các ngươi tùy hứng tiểu công chúa mang về đi, chúng ta còn có trọng yếu quyết sách cần thảo luận, không dành theo nàng ở đây chơi nhà tròi chính nghĩa trò chơi. Ngươi khinh người quá đáng. Ta nhất định muốn. Ô ô. Không đợi tạ lạn gì nổi giận dơ chân phát ra ngoan thoại, vô gì lỏ tì tại tạ lạn gì trên thân thực hiện thuật thôi miên, rất nhanh liền để cái này ẩm ý tiểu công chúa an tĩnh xuống. Đưa mắt nhìn miễn cưỡng chống lên nụ cười lỏ tì cùng dạ ản vịn mê man đi tạ lạn gì rời đi. Ản gì ạ giật giật khỏe miệng. Các vị, tiếp tục thảo luận đối ạt cả giả xử trí đi, ta ý nghĩ là, tạm thời lưu nàng lại ước thúc nhiều đến hơn chục triệu nạ gạ. Nếu như về sau phát hiện ạt cả giả còn có gây rối ý đồ, nỉ tất cập không thể đổ cho người khác, ta sẽ dẫn lĩnh nhiều tên bán thần tự mình cướp đoạt tính mạng của nàng. Chương 765, người phát ngôn. Tại trước đó nạ gạ xâm lấn bên trong, có được sức chiến đấu nạ gạ quân đội tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn khổng lồ nhân khẩu cơ số cũng không có bởi vì binh lính tiền tuyến thảm liệt tử vong mà gặp ngập đầu trùng kích. Tính đến phổ thông bình dân, nạ gạ tổng số y địa nguyên vượt qua ngàn vạn, phân bố tại trong biển rộng từng cái khu vực, và sẽ ở cùng nạt dạ tạ chỉ là trong đó lớn nhất hai cái nơi ở mà thôi. Đừng nói ạt cả dạ đối nỉ tật còn có cái khác tác dụng, coi như chỉ là vì ước thúc số lượng khổng lồ nạ gạ, ản gì ạ cũng không có ý định tại chỗ giết chết vị này nạ gạ nữ vương. Có trời mới biết mất đi ước thúc nạ gạ sẽ náo ra chuyện gì đến, liên tiếp kinh lịch hai trận đại chiến ạ dở dột trong thời gian ngắn chịu không được dung chuyển lớn. Lão luyện thành thục và ẩn tán đồng vuốt dâu phụ họa nói ta tán thành đề nghị của ản gì ạ, đến mãi không hết nạ gạ còn cần người đến quản thúc, các vị đều không hy vọng lại trải qua một lần nạ gạ chiều trùng kích ta. Chỉ cần cùng ạt cả dạ đạt thành hiệp nghị, chí ít trong thời gian ngắn chúng ta không cần lại vì phô thiên cái địa nạ gạ lo lắng, về phần chuyện tương lai. Vèo ẩn giống như cười mà không phải cười nhìn ản gì ạ một chút, ha ha, ai còn nói được chuẩn đâu. Ản gì ạ lông mày nhíu lại, vèo ẩn ánh mắt ý vị thâm trường để hắn có chút không thoải mái. Cái này già không biết xấu hổ có ý tứ gì. Bài nạ thật thà gãi đầu một cái nói. Trước khi lên đường ta cha nói qua, để ta nghe mùn xạ đáo nghị trưởng, ta không có ý kiến. Mấy lạ nhìn xem chất phát quá mức bài nạ khẽ nhăn một cái khoe miệng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghi ngờ nói ngươi không có chủ kiến của mình sao. Bài nạ vẫn như cũ cười ngây ngô lấy giúp cho đáp lại, hắn này tấm tứ lạng bạc thiên cân thái độ làm cho mấy lạ nộ khí rất nhanh biến mất không còn tăm tích, vô lực đổ dưới bả vai cười khổ nói được rồi. Ta cũng tán thành cùng nạ gạ đạt thành hiệp nghị, ạ giờ rột các tộc xác thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Tôn vơ. Giờ ý ạ cùng phụ buồn chờ cỡ trung tiểu chủng tộc đương nhiên cũng sẽ không đối nỉ tật quyết sách có dị nghị, dù sao xảy ra sự tình đè vào phía trước nhất hay là nỉ tật chính mình. Đã sắp tờ trồn tù trưởng vồn Jin hít mắt, giỏi về đọc tình thế hắn không có giống đau đầu tạ lản gì đồng dạng nhảy ra gây sự, cười ha hả tỏ thái độ theo đại lưu. Ảt cả giả vừa lúc ở lúc này mở hai mắt ra, bảo thạch hai con mắt màu vàng nóng quét một vòng mọi người tại đây, phảng phất bẩm sinh thượng vị giả khí thế để không ít người theo bản năng căng thẳng trong lòng. Thảo luận xong rồi. Cho nên đến cùng là chiến hay là hòa. Các lìm đỏ các tộc đi qua một phen thương thảo, cuối cùng cùng nạ gạ nữ vương đặt thành hiệp nghị đình chiến. Cùng nạ gạ chiến tranh tại ạt cả ra nhường phía dưới, miễn cưỡng xem như ạ dở dột liên quân đạt được thắng lợi, ản gì ạ nhờ vào đó đối ạt cả dạ thống lĩnh nạ gạ làm ra ước thúc. Về sau nạ gạ không thể lại tùy ý công kích cả lìm đỏ ven bờ cư dân, hàng năm lên bờ đẻ trứng lúc nhất định phải sớm báo cáo chuẩn bị, đạt được tương quan quốc gia tán thành mới có thể leo lên đường ven biển. Ảt cả giả đối với cái này không có ý kiến gì, nàng đối nạ gạ vốn là không thế nào coi trọng. N rột hài cốt từ nỉ tật mang đi tiêu hủy, nỉ ả lỏ thạ vị diện bị ra gen cùng ô đỉn nổi lên biển cả, trở thành tới gần cả lìm đỏ bờ đông đất tọa lão mà một tòa hoàn toàn mới hòn đảo. Còn không đợi phù đảo vỏ quả đất vận động đình chỉ, Ảt cả giả không nói hai lời liền phát động truyền tống thuật, một mình trở về nạt dạ tạ trong vương cung. Lệ tỉn xỉ ạ đứng tại nỉ ả lỏ thạ hòn đảo biên giới. Ánh mắt phức tạp nhìn xem trong biển rộng bị tải đẻ tổ nót gõ gần xé mở lỗ trống. Trở về đi, lệ tỷ. Sàn giờ dịt ôm dưỡng nữ bả vai an ủi đừng lo lắng, về sau nhất định còn sẽ có cơ hội cùng phở dẹt phu nhân gặp mặt. Ừm. Chứ một vị nào đó cáo giả người trong cuộc, nỉ tất hợp tộc bên ngoài không có ai biết ản gì ạ cùng ạt cả giả chân chính hiệp nghị. N rột tàn khu quả thật bị nỉ tất hợp mang đi, nhưng ản gì ạ cũng không có hạ lệnh đem hắn lập tức tiêu hủy. Mà là lặng lẽ đem thi thể chuyển rời đến nọt rèn dưới mặt đất vương quốc, từ ạ nụp rẻ khản tạm thời phụ trách trông coi. Cho dù là đã tử vong thượng cổ chi thần, thi thể của bọn hắn y lìa nguyên sẽ kéo dài hướng chung quanh tản hư không ăn mòn. Ạ nụp rẻ khản tại ạn gì ạ dặn dò phía dưới, chuyên môn phân ra một cái không người dưới mặt đất khu vực dung nạp nở rột thi thể, cấm chỉ bất luận cái gì ạn cả hệ vương quốc cư dân tiếp cận. Thượng cổ chi thần dù sao cũng là ký sinh tinh cầu khổng lồ sinh vật, bọn hắn hoàn toàn thể phi thường to lớn. Ản gì ạ không có khả năng đem nở rột thi thể từ dưới mặt đất toàn bộ móc ra. Cắt mất bộ vị trọng yếu mang đi, còn lại bộ phận lưu cho ạ dở rột tinh hồn chậm rãi tiêu hóa. Những năm gần đây nở rột tại ạ dở rột trên thân hấp thụ không ít tinh hoa, vừa vặn thừa cơ hội này để hắn một lần tính toàn bộ phun ra. Theo Phật G. Hóp ủy khởi động lại, ạ dở rột tinh hồn tốc độ phát triển lần nữa tăng tốc. Gia Gen chuẩn bị trở về ún đù ạ lúc vô ý hướng Ản gì ạ xách đầy miệng. Tinh hồn không sai biệt lắm nên bắt đầu phát ra không người có thể hiểu được nói mê. Nói mê. Gia Gen cùng ổ đỉn sau khi rời đi, ản gì ạ tất cả đăm chiêu sờ sờ cái cằm nói đến đây cái ta mới nhớ tới, tinh hồn người phát ngôn xuất hiện sao. Nguyên bản trong lịch sử, ạ giờ rột tinh hồn người phát ngôn là ngoài ý muốn bị hóa thành kim cương mạn nhi. Lần này bờ giòn dễ bẻ ơ đột phái tới viện quân từ mù gia đình dẫn đội, nghe nói mạn nhi ngay tại ủy dồn Phật gở bế quan, cùng bờ giòn dễ bẻ ở gia tộc tam đệ bờ rằng cùng nhau nghiên cứu thứ gì. Nói lên bờ rằng, ản gì ạ không nhịn được muốn nhà rãnh. Vị này nhà khảo cổ học là cùng vẹn đạ rèn du học người lộ hệ hoặc cỡ cho nổi danh khai quái thánh thủ, trò chơi kịch bản bên trong bởi vì bọn hắn tay ung thư dẫn xuất không ít sự tình. Liên bờ rằng đồ đệ hạ dịch sờn. Rốt cũng là không an phận ra hỏa, vừa nhìn thấy chốt mở bọn hắn liền sẽ tiện tay muốn đi theo. Từ khi mọi dạ dần dần nắm giữ đặc ý dòng đại quyền đến nay, lo lắng cho mình xử trí theo cảm tính mạn nhỉ chủ động nửa ẩn lui, đem cùng đặc ý dòng bàn bạc công việc giao cho mù dạ đỉn. Cùng từ nhỏ nghiêm ngặt quản giáo mọi dạ mạn nhỉ khác biệt, mù dạ đỉn đối với mình chất nữ từ trước đến nay tương đối rộng cho, hai người bàn bạc rất thuận lợi. Đặc ý dòng thoát khỏi hỏa nguyên tố nô dịch sau dự định một lần nữa dung nhập xã hội văn minh. Nhưng bao quát lần thứ hai học thời kỳ chiến tranh đối cũ bộ lạc cọc viện trợ, thể chữ đậm nét đuộc trong bóng tối đã làm nhiều lần tổn thương ạ giờ rột sự tình. Mặc dù mọi dạ đem loa nước một mạch ném đến đã tử vong dạ nạ rổ trên thân, nhưng liên minh các nước đều không đốc, bút chướng này cuối cùng vẫn là có thể coi là tại đặc ý rồng trên thân. Án gì ạ đối đuộc cùng liên minh nội bộ nhau nhau hỗn loạn không hứng thú, hắn để ý là mạn nghỉ tình huống. Kết hợp mạn nghỉ bế quan cùng gia gen nhắc nhở. Án gì ạ phỏng đoán vị này khạt mổ đạn chi vương đã bắt đầu nghe được tinh hồn nói mớ, chỉ là tạm thời hắn còn không thể nào hiểu được đối phương ý tứ. Người phát ngôn sao? Tiến vào bán thần lĩnh vực trước đó, phàm nhân từ tinh hồn nơi đó lấy được tin tức đều là không cách nào phá dịch luận mã. Nguyên bản trong lịch sử, mạn nhỉ cũng là ngoài ý muốn phản tổ, biến thành chỉ tốt ở bề ngoài ẹ ạt thần kim cương thân thể sau mới bắt đầu lý giải tinh hồn ngôn ngữ. Ê lần, ta bây giờ có thể trực tiếp cùng ạ giờ ruột trao đổi sao? Ừm. Có thể a. Hệ lần đương nhiên đáp ạ giờ rột tốc độ phát triển tăng tốc, thân là bán thần ngươi đã có thể ở một mức độ nào đó nghe hiểu nàng. Án gì ạ im lặng hỏi. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. Hệ lần vô tội phản bác ngươi cũng không có hỏi qua ta a. Chương 766, chật vật nghiên cứu. Thuận lợi đánh chết nờ rột, hủy diệt thượng cổ chi thần cuối cùng thế lực, thắng lợi tin vui theo các tộc quân đội khải hoàn mà về, rất nhanh liền chuyển khắp ạ giờ rột mỗi một nơi hẻo lánh. Ni tất dễ bập là thủ đô ạ nạt thì cũng lâm vào một mảnh vui mừng trong hải dương. Án gì ạ trước khi chuẩn bị đi diễn thuyết vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nghị trưởng các hạ quả nhiên tuân thủ lời hứa vì ạ giờ rột mang về thắng lợi. Đến tận đây, thời kỳ viễn cổ giáng lâm ạ giờ rột bốn tên thượng cổ chi thần toàn bộ chết, vói lột vùi sâu vào ạ giờ rột thai hỏa ngầm bị triệt để trừ bỏ. Mặc dù ạ giờ rột nội bộ còn có không ít to to nhỏ nhỏ xung đột, nhưng ít ra mọi người không cần lo lắng lại bị thượng cổ chi thần mê hoặc. Càn quét đông bộ đại lục phương nam toái lì tất ép hẻm mở cũng bởi vậy gặp hủy diệt tính đả kích, đại bộ phận thiện tín đồ thoát ly n nở rột khống chế sau rất nhanh liền quay về cuộc sống yên tĩnh. Bộ phận ý đồ mượn nhờ cổ thần chi danh đi xoán nghịch sự tình kẻ dã tâm ý gì nguyên không nguyện ý từ bỏ, nhưng đã mất đi thượng cổ chi thần duy trì, sở tỏ nguyên vương quốc rất nhanh liền đem toái lì tở tét hẻm mở dư nghiệt từng cái diệt trừ. Đối ả giờ rột đại bộ phận phổ thông bách tính đến nói, tiêu diệt thượng cổ chi thần uy hiếp đối bọn hắn sinh hoạt hàng ngày sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Theo đại lưu chúc mừng một đoạn thời gian, bọn hắn liền một lần nữa trở về bản thân sinh hoạt hàng ngày bên trong, chỉ là đem chàng thắng lợi này khánh điển xem như một lần khó được ngày nghỉ lễ. Cổ thần mất đi, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Án gì ạ tiếp tục thống lĩnh tối cao bình nghị hội xử lý đến từ cả nước công vụ, trừ đại tế ti y hiển nguyên bế quan chưa xuất ngoại, tất cả nhìn qua tựa hồ cùng trước kia không có gì khác biệt. Nhưng chỉ có mạn phiệu gì ẩn, dạ rốt, sàn giờ dịt cùng mẹ chờ nì tật dễ và bà cao tầng mới biết được. Nờ rột dư ba còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nọt rèn dưới mặt đất một chỗ tràn ngập cường đại hư không khí tức phong bế khu vực, làm ản cả hệ quốc vương ạ núp rẻ khản tự mình mang binh tỏa chấn trông coi, cấm chỉ bất luận cái gì nhân sĩ không liên quan tiến vào khu phong tỏa. Khu phong tỏa trung tâm đặc thù phân tích ma pháp trận bên trong, nờ rột sớm đã mất đi sức sống hoạch tâm liền bày ở trong trận tâm. Ảt cả dạ biểu lộ nghiêm túc dùng ngón tay linh hoạt ở trước mắt hoạt động, lơ lửng ở giữa không trung áo thuật hư ảnh theo nàng điều chỉnh phát sinh biến hóa vi diệu. Vốn nên tại ạ nạt thì làm việc công ản gì ạ cũng trịnh trọng đứng ở một bên quan sát. Ảt cả giả áo thuật tạo nghệ siêu việt ạ giờ rột tất cả phàm nhân cùng bán thần, liền học rộng tài cao chức pháp giả mạ lỷ gộ tại một số phương diện cũng mặc cảm. Lam Long Vương nghiên cứu hoàn toàn là nhìn tâm tình, nghĩ đến một gốc giả là một gốc giả, nghiên cứu tiến độ cũng không bắt buộc, cùng hắn gặp sao yên vậy tính cách tương đối tiếp cận. Mà ạt cả giả nghiên cứu mang theo phi thường cường liệt mục đích tính, tại bản thân nàng tự mình giữ cửa ải phía dưới. Bình thường rất nhanh liền có thể lấy được đột nhiên tăng mạnh thành quả. Hô! Phất tay tán đi trước mắt áo thuật chương trình hư ảnh, ạt cạ dạ thở dài một hơi, hơi có vẻ mỏi mệt vớt vớt mi tâm. Án gì ạ không hiểu áo thuật. Sẽ lẽ sờ đã từng hướng hắn giảng giải qua áo thuật nguyên lý, cái kia so cờ cùng dạ vạ còn phức tạp vô số lần chương trình cấu tạo để án gì ạ chủ động tránh lui. Ảt cả giả áo thuật biên dịch tựa hồ cùng sẽ lẽ sờ thường dùng có chỗ khác biệt, cụ thể chi tiết khác biệt án gì ạ xem không hiểu, nhưng ạt cả giả sử dụng phiên bản tựa hồ tại hiệu suất bên trên cao hơn. Đương nhiên biên dịch quá trình xem ra cũng càng thêm phức tạp. Thế nào? Có kết quả sao? Ảt cả giả lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía ản gì ạ nào có nhanh như vậy, ngươi cho rằng là làm 112 toán thuật sao? Nờ rốt thi thể hạch tâm bên trong xác thực giữ hắn đối với mình nục thể cải tạo sâu nhất tầng huyền bí, nhưng muốn giải mã đi ra không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành công trình. Ản gì ạ vỗ cái chán thở dài tốt ta, hy vọng ngươi có thể mau chóng lấy được thành quả. Chúng ta phi thuyền vũ trụ nghiên cứu phát minh lấy được giai đoạn tính đột phá, chậm nhất trong vòng 5 năm liền sẽ thu hoạch được thông hướng tinh tế đại hàng hải chìa khóa. A ạt cạ ra một tay khoác lên eo thon chi bên trên, treo tức nhả danh nói. Ta xác thực cũng đối tinh tế thực dân cảm thấy rất hứng thú, nhưng bây giờ ta coi trọng nhất hay là người cảnh giới thăng hoa. Chỉ cần có thể đột phá bán thần cực hạn trở thành chân thần, thần linh thậm chí có thể lấy nhục thân tại trong vũ trụ không hạn chế sinh tồn, đến lúc đó muốn đi nơi nào còn không phải ta quyết định. Án gì ạ bất đắc dĩ khoát tay nói đúng đúng mặc kệ mục đích cuối cùng của chúng ta lớn bao nhiêu khác nhau, chí ít phá giải khóa gen phương diện có thể đạt thành nhất chi a. Ngươi tiếp tục ngươi con đường thành thần, ta cũng sẽ kiên trì bản thân tinh tế đại hàng hải kế hoạch, hy vọng đang nghiên cứu đạt được thành quả trước đó chúng ta có thể tiếp tục bảo trì chặt chẽ hợp tác. Nạ gạ dù sao cũng là đáy biển sinh vật, nghiên cứu nở rột cần thiết rất nhiều tài liệu tại đáy biển đều không có, nhất định phải từ lục thấp hơn triệu tập. Mà lại nạ gạ là đã từng bị cổ thần nô dịch cùng cải tạo hắc ám chủng tộc, nếu như đem nở rột thi thể đặt ở đáy biển, không ai biết hắn hắc ám khí tức có thể hay không tiến một bước ảnh hưởng nạ gạ. Từ ạt cả dạ làm nghiên cứu chủ lực cung cấp nhân thủ, ản gì ạ cung cấp sở nghiên cứu cần tài nguyên cùng sân bãi, song phương hợp tác tại nọt rẹn sâu dưới lòng đất triển khai. Đạt được ghệ lần minh xác trả lời chắc chắn về sau, ản gì ạ gần nhất bắt đầu nếm thử cùng ạ giờ ruột tinh hồn câu thông. Bất quá chưa thành thục tinh hồn còn vô pháp phi thường minh xác biểu đạt chính mình ý tứ, dùng ản gì ạ đến nói, tựa như là hài nhi bi bô tập nói bên trong, ngẫu nhiên xen lẫn vài câu gia trưởng có thể miễn cưỡng nghe hiểu mơ hồ ngôn ngữ. À giờ rột tinh hồn tịch mịch vài vạn năm, chứ thỉnh thoảng sẽ cùng nàng có chỗ giao lưu hệ lần bên ngoài, án gì ạ vẫn là thứ nhất nếm thử cùng nàng nói chuyện trời đất sinh vật có trí khôn. Titan thủ hộ giả đối Titan, thậm chí làm Titan đấu thể tinh hồn quá mức cung kính, tại à giờ rột tinh hồn chủ động phát ra triệu hoán trước, bọn hắn thậm chí không dám đơn phương cùng tinh hồn câu thông. Theo tinh hồn linh trí dần dần trưởng thành, không chịu nổi tịch mịch nàng bắt đầu có ý thức hướng à giờ rột sinh linh phát ra mơ hồ kêu gọi. Mạn Nhi nghe được nói mớ chính là vì vậy mà tới. Đuộc làm e ạt thần hậu đại, là cây hồng miêu chính ti tàn tạo vật hậu duệ. Mạn Nhi là bờ giòn dễ bẻ ở đuộc bên trong người thực lực mạnh nhất, hắn thậm chí có thể ngắn ngủi sử dụng thiên thần hạ phàm, khôi phục thân là e ạt thần lúc chân thân, trước hết nhất nghe được ạ dở dột nói mớ cũng liền trở thành chuyện đương nhiên. Bất quá có ản gì ạ trực tiếp bồi trò chuyện, ạ dở dột tinh hồn từ bỏ tiếp tục rộng tung lưới cách làm, chuyên tâm từ ản gì ạ nơi này học tập ti tàn ngữ. Tranh thủ có thể sớm ngày không chướng ngại cùng mình bọn nhỏ câu thông. Lưu lại ạt cả giả tiếp tục chủ trì nghiên cứu, ản gì ạ chuẩn bị chạy trước một chuyến ún đù ạ lại trở về ạ Natis, tiếp tục cùng ạ giờ ruột tinh hồn nói chuyện thiếm, tận khả năng tăng tốc ạ giờ ruột tốc độ phát triển. Một tên bộ pháp nhẹ nhàng nở du bị ẩn trinh sát đột nhiên từ dưới đất thông đạo phương xa xuống ra, cùng quốc vương ạ núp rẻ khản châu đầu ghé thai một phen, rất nhanh liền một lần nữa thuận lúc đến đường vội vàng trở về. Ả nụt rẻ khản xê dịch thân thể khổng lồ đi vào ản gì ạ trước mặt, cung kính cúi đầu báo cáo nghị trưởng, ngài yêu cầu chú ý Lịch Kim có hành động mới. Ồ! Ản gì ạ ngây ra một lúc, sau đó ý vị thâm trưởng cười cười lúc này. Có ý tứ, nói nghe một chút. Chương 767, xung khắc lò động lực. Lịch Kim lặn xuống nước quá lâu, bề bộn nhiều việc sự vụ khác ản gì ạ đều nhanh bắt hắn cho quên. Cùng nờ rột cùng nạ gạ khai chiến trước đó. Ản gì ạ lưu lại số lượng nhất định dưới nước bộ đội tác chiến giám thị thiên thai vong linh động tĩnh. Sớm tại mấy năm trước, Lịch Kinh tiên phong liền lặng lẽ tiến vào chiếm giữ chinh phục chi đảo phía đông một tòa hoang đảo. Chinh phục chi ở trên đảo có được 10 phần phong phú khoáng vật tài nguyên, thậm chí còn có thể ở trên đảo tìm tới lộ thiên dầu hỏa. Sử dụng sạch sẽ nguồn năng lượng nhỉ tật vô ý khai thác dầu hỏa loại này ô nhiễm nghiêm trọng lại hiệu suất thấp nguồn năng lượng. Thông qua đối giờ dễ nảy thủy tinh khoa học kỹ thuật học tập cùng tham khảo. Nhị tất cập đem từ hẻo hốc hệ tờ nhị tí bên trong rút ra ra tinh khiết năng lượng mô đủ lệ hóa, hội tụ thành thể rắn hình dáng ma lực khối lập phương. Nhưng chỉ dựa vào loại này rút ra hẻo hốc hệ tờ nhị tí cùng ma vong năng lượng cách làm tính hạn chế rất lớn. Một khi rời xa có thể sản xuất ma lực tinh cầu, nỉ tất cập vũ trụ chiến hạm tại ma lực khối lập phương tiếp tế không đủ tình huống giới, thậm chí có thể sẽ xấu hổ tại rừng ở trong vũ trụ vô pháp hành động. Vì thế, ản gì ạ an bài trong tộc công tượng cùng nghiên cứu viên hướng người giờ dễ nảy thỉnh giáo, nhưng mà đạt được kết quả lại làm cho nỉ tất cập có chút giờ khóc giờ cười. Người giờ dễ nảy áp dụng năng lượng không có chút nào ngoài ý muốn chính là thánh quang, nhưng cung ứng lượng lớn thánh quang đầu nguồn lại là tùy thời tọa chấn phi thuyền nạ ạ. Đơn giản đến nói, người giờ dễ nảy phi thuyền, hoặc là nói nạ ạ phi thuyền, chính là đem nạ ạ xem như sinh thể tin đến sử dụng. Chỉ cần những thứ này nạ ạ năng lượng không có hao hết, phi thuyền liền có thể một mực bảo trì sung túc năng lượng cung ứng. Người giờ dễ nảy kỳ hoa năng lượng cung cấp phương thức không ai có thể học được, ản gì ạ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đang nghiên cứu ra hỗn độn năng lượng trước đó, nỉ tất cập tại cường độ cao sạch sẽ nguồn cung cấp năng lượng bên trên tạm thời lâm vào bình cảnh. Quang cùng ảnh lực lượng tương xung lúc đưa tới năng lượng thật lớn gợn sóng gây nên ản gì ạ hứng thú. Đi qua một phen khảo thí phát hiện, quang cùng ảnh tương hỗ xung khắc lúc lại sinh ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần tại bọn chúng đơn độc sử dụng có khả năng cung ứng năng lượng, bội số quyết định bởi tại năng lượng tương xung trình độ kịch liệt. Nói cách khác, chỉ cần khống chế tốt quang cùng ảnh tương xung quy mô, đem bọn hắn lẫn nhau xung khắc lúc sinh ra dư thừa năng lượng tinh luyện sử dụng sau này tại cung ứng phi thuyền, nỉ tất cập sử dụng năng lượng hiệu suất sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Bằng vào án gì ạ ý tưởng đột phát mạch suy nghĩ, nỉ tất cập tốn hao hơn một năm thời gian, rốt cục nghiên cứu ra một bộ thích đáng phương án. Bằng vào đặc biệt định chế lò động lực, tại tận khả năng ổn định tình huống dưới để quang cùng ảnh tại động lực trong lò không ngừng nghỉ tương hỗ xung khắc. Án gì ạ đem bộ này năng lượng cung ứng hệ thống mệnh danh là xung khắc lò động lực. Đời thứ nhất xung khắc lò động lực có thể lấy quang cùng ảnh bản thân có khả năng sinh ra năng lượng 5 lần hiệu suất tăng phúc, trên diện rộng giảm bớt phi thuyền vũ trụ đi thuyền lúc ma lực khối lập phương tiêu hao tốc độ. Đây vẫn chỉ là tương đối thô ráp đời thứ nhất xung khắc lò động lực, nỉ tất cập đang nghiên cứu như thế nào càng hữu hiệu phòng ngừa năng lượng xung khắc mang đến nguy hại. Một khi giải quyết vấn đề này, xung khắc lò động lực hiệu suất còn đem thu hoạch được tăng lên thêm một bước. Án gì ạ trong lúc vô tình phát hiện để vẩn kem chút cả kinh nắm chặt rơi râu ria. Ban sơ là tiên tri nói cho ản gì ạ quang cùng ảnh tương sinh quy luật, hắn không nghĩ tới ản gì ạ có thể tại bộ này trên lý luận suy một ra ba, tiến tới nghiên cứu ra xung khắc lò động lực loại này đen khoa. Hắc ma pháp sản phẩm. Xung khắc lò động lực nguyên lý rất đơn giản, học tập cũng không khó. Người giờ dễ nảy bên trong cũng không ít bóng tối mục sư, thống nhất giao cho đại chủ giáo mạ lạ đạ ạ quản lý, trước kia chi này tên là ổ trệ nải ám mục tổ chức một mực tọa chấn giờ dễ nọ ổ trình, chủ yếu phụ trách chấn ăn người chết linh hồn. Tại nỉ tất cập dẫn dắt phía dưới, người giờ dễ nảy rất nhanh liền học theo, giải phóng nạ a tại phi thuyền vũ trụ đi thuyền lúc tiêu hao, để bọn hắn có thể đem càng nhiều tinh lực dùng để phụ trợ người giờ dễ nảy tác chiến. Chinh phục chi trên đảo dầu hỏa không bị nỉ tất cập cần thiết, nhưng ở trên đảo sản xuất tỷ tạ nỉ ủn khoáng thạch lại phi thường trọng yếu. Án gì ạ cũng không nghĩ tới tòa này vắng vẻ trên hòn đảo lớn sẽ ra sinh chỉ có lạ kẻ và tờ gờ giặt mới có tỷ tạ nỉ ủn, mặc dù so sánh lạ kẻ và tờ gờ giặt sản lượng không cao. Nhưng chân muối lại nhỏ cũng là thịt. Bây giờ tỷ tạ nỉ ủm đã trở thành nỉ tất cập vũ trụ chiến hạm sử dụng chủ yếu sắc ngoài tài liệu, có thể thêm một cái khai thác đường tắt cũng là chuyện tốt. Lâu dài tại chinh phục chi đảo phụ cận dưới nước tuần tra lặn xuống nước mâu hạm một mực mật thiết chú ý phía đông hòn đảo nhỏ này. Đảo nhỏ bị ản gì ạ mệnh danh là Hí Ra đảo, danh tự bản thân không có ý nghĩa gì, là ản gì ạ vỗ đầu một cái thuận miệng nói ra danh tự. À nụt dẹ khàn truyền tới tình báo chính là tới từ Hí Ra đảo. Lịch Kinh trải qua mấy năm linh hồn dung hợp rốt cục lần nữa hiện thân, hắn hiện tại chính mặc bộ kia kinh điển bằng nón sắt giáp, đầu đội hiểm óc đồ mì nợi sần, hưởng thụ trên đảo này vong linh phát ra từ linh hồn tiếng hoan hô. Thu được lặn xuống nước mẫu hạm đưa tới tin tức sau vẹn vẹn mấy giờ, không biết ẩn thân tại nơi nào kẻ thủ giặt cũng phái một tên gạo cùng trở lại tự mình trang viên ản di ạ bắt được liên lạc. Thông qua linh hồn phụ thân gạo ổ, kẻ thủ giặt cùng ản di ạ tiến hành một phen viễn trình giao lưu. Lịch Kinh từ ngủ say bên trong thức tỉnh, đồng thời lập tức hướng ngươi khởi xướng hiệu triệu. Đúng thế. Kẹo thù giặt xuyên thấu qua gầu thanh âm khàn khàn nói từ đối với tự thân an toàn cân nhắc, ta không tiện hướng ngài lộ ra ẩn nút địa điểm, xin hãy tha lỗi. Không có phở ô rèn thờ dồn đặc thù hoàn cảnh, Lịch Kinh đối vong linh trói buộc lực yếu bất không ít. Hắn hy vọng ta có thể lập tức dẫn đầu đại quân cùng hắn hội hợp, nưu đồ như thế nào trở lại phở ô rèn thờ dồn, thành lập cùng ạ dở dột tất cả vong linh tinh thần liên lạc cùng khống chế lưới. Ha ha. Án gì á nhiều hứng thú sờ sờ cái cầm vậy ngươi liền đi đi, ta ngược lại muốn xem Lịch Kinh muốn làm sao hành động, bất quá ngươi phải tùy thời chờ ta liên lạc. Được rồi, nhưng ta cần phải làm sao cùng ngài giữ liên lạc. Án gì á nhếch miệng lên một cái quỷ dị độ cong, trốn ở phương xa cái thủ giặt trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Ngươi cho rằng dùng loại phương thức này cách ly truyền lời, ta liền vô pháp định vị đến vị trí của ngươi sao? Ẩn thân tại viễn cổ bãi biển các thủ giặt lập tức cảm giác một trận xuyên tim, hắn không nghĩ tới bản thân cách gầu cũng có thể bị nghịch hướng truy tung đến. Không cần kinh hoàng. Án gì ả ngữ khí tự nhiên mà nói ngươi cho rằng ta không biết hành tung của ngươi sao? Viễn cổ bãi biển là Titan thủ hộ giả kiến tạo nhà kho, ta đã sớm thông qua ún đủ ả hệ thống báo động định vị đến ngươi giấu ở trên đảo Vong Linh Đại Quân. Lo lắng của ngươi là dư thừa, nếu như ta muốn thu thập ngươi đã sớm động thủ, không cần đợi đến hôm nay. Đi thôi, ta sẽ tạm thời đem dọc đường tuần tra hạm đội điều đi, mau chóng cùng Lịch Kinh hội hợp, ta phải tùy thời biết hắn trực tiếp tình báo. Cho dù sớm đã tử vong hóa thành vu yêu, kẹo thù giặt y thì nguyên có một loại mười phần kinh dị cảm giác, nếu như hay là người sống, hắn mồ hôi lạnh cũng đã thuận cái chán nhỏ xuống đến. Chật vật chỉnh lý một cái cảm xúc, kẹo thù giặt nguyên bản có chút buông lỏng ngự khí trở nên cung kính không ít. Vâng, ý chí của ngài. Chặt đứt cùng kẹo thù giặt tinh thần kết nối, ản gì à ngoạn vị cười cười. Đại vu yêu ra ngoài bo bo giữ mình ý nghĩ che giấu mình hành tung, cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình, ản gì à cũng lười đi truy cứu. Đối kẻ thù giặt gõ một phen về sau, ản gì ạ cơ bản xác định ra hỏa này chí ít trong thời gian ngắn không dám làm ra cái gì yêu thiêu thân. Lại nói, bây giờ Lịch Kinh đến cùng là Athas hay là Nờ Dùn đâu? Hay là nói, một người một nửa. Chương 768, chung kết giả hầu gái. Nếu như Lịch Kinh tại ạ giờ rột liên quân cùng nạ gạ cùng Nờ rột đại chiến trong lúc mấu chốt xuất hiện, nói không chừng ản gì ạ thật đúng là hội đầu đau một cái. Nhưng theo ạ giờ rột lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, yếu hóa bản Lịch Kinh đã không bị ản gì ạ để vào mắt. An bài kẻ thủ giặt đánh vào địch hậu điều tra tình báo, ản gì ạ không tiếp tục đem quá nhiều tâm tư tiêu vào Lịch Kinh trên thân. Rơi khỏi bí mật dưới lòng đất sở nghiên cứu về sau, ản gì ạ trực tiếp tiến về Ún Đủ ạ. Rơi khỏi Ni ạ lỏ thả trước đó, ản gì ạ liền hướng xà lạ tặt làm ra hứa hẹn, sẽ vì nàng chế tắc một bộ phàm nhân thân thể. Vì để tránh cho các Titan thủ hộ giả đối xà lạ tặt sinh ra cảnh giác, ản gì ạ chưa nói cho bọn hắn biết bản thân đặt trước chế Titan tạo vật ý đồ. Gia Gen ngay từ đầu không có hỏi nhiều, chỉ coi ản gì ạ muốn một cái bất hủ tôi tớ. Bất quá hắn đối ản gì ạ kỳ quái yêu cầu nhiều ít vẫn là có chút hiếu kỳ, dù sao ản gì ạ chủ động yêu cầu không cần giao phó đặt trước chế tạo vật trí tuệ nhân tạo. Cười ha hả đem Gia Gen lắc lư ứng phó, ản gì ạ nhìn tận mắt đại thủ hộ giả thúc đẩy tạo vật giả động cơ. Dựa theo ản gì ạ, xạ là ta, cung cấp yêu cầu. Gia Gen để vào ản gì ạ cố ý mang tới tỷ tạ nỉ làm tài liệu, dựa theo bản thiết kế chế tạo ra một bộ sắt thép nỉ tật hợp thân thể. Tại Gia Gen muốn nói lại thôi vẻ mặt, ản gì ạ có chút lúng túng đem cái này tản ra kim loại sáng bóng ngang phỉ gụ để vào không gian bao khỏa mang đi. Trở về trên đường, ản gì ạ nhịn không được hướng xạ lạ tạt nhả dánh người biết ta có bao nhiêu xấu hổ sao. Gia Gen ánh mắt kia tựa như đang nhìn có tính đặc thù đam mê người đồng dạng. Xạ lạ tạt không có để ý ản gì ạ phàn nàn. Sắp thu hoạch được thân thể mới vui sướng để trong lòng nàng tràn ngập chờ mong. Mau mau. Ta không chờ được nữa muốn dùng thân thể của mình hoạt động. Án gì ạ bất đắc dĩ liếc mắt, thông qua thành sản đã rổ chuyển tống môn trở về ạ Natis, hắn đem bờ là óc the bờ lách hẻm cùng đặt trước chế Titan tạo vật thân thể cùng một chỗ ném vào tầng hầm, về sau liền lười nhắc lại tốn tâm tư đi chú ý. Cùng nờ rột bắt đầu quyết chiến trước, án gì ạ đã từng hướng ra người làm ra hứa hẹn, sẽ tại sau cuộc chiến triệt để buông xuống công việc. Người một nhà nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Chiến tranh vừa mới kết thúc, ản gì ạ không có khả năng lập tức bỏ gánh, đem một đống cục diện rối rắm lưu cho đám đồng nghiệp của mình. Dùng hơn một tháng thời gian cơ bản sắp xếp như ý sau cuộc chiến công việc, ản gì ạ chính thức hướng bình nghị hội đệ trình tạm thời cách chức thỉnh cầu, đem còn lại công việc giao cho mạn phiểu gì ẩn cùng phèn giờ dộ bọn người xử lý. Vô sự một thân nhẹ ản gì ạ không cần lại vì Lịch Kinh vấn đề nhọc lòng. Dì tờ ảm trinh sát cùng lặn xuống nước mâu hạm thông qua riêng phần mình phương thức lặng lẽ giám thị hỉ ra đảo, còn có kẻ thủ giặt làm nội ứng tùy thời truyền lại trực tiếp tình báo. Nếu như loại này cường độ cao giám thị dưới Lịch Kinh còn có thể náo ra nhiều loạn lớn. Cái kia chỉ có thể chứng minh các đồng nghiệp của hắn đắm chìm trong sau cuộc chiến trong vui sướng thất thần. Tạm thời cách trước nghỉ ngơi trước, ản gì ả cô ý xác nhận qua các nghị viên trạng thái, tất cả mọi người là sống qua một vạn năm kẻ ra đời, không có dễ dàng như vậy bởi vì một trận thắng lợi mà quên hết tất cả. Đối với ản gì ạ khó được nghỉ ngơi, cao hứng nhất không phải sản giờ dịch cùng sẽ lệ sơ, mà là rốt cục có thể thời gian dài cùng ba ba cùng một chỗ nhỏ gì nhất. Ản gì ạ kiếp trước nghe qua một loại thuyết pháp, nhi tử bình thường cùng mụ mụ tương đối thân cận, nữ nhi mới là ba ba chi kỷ nhỏ áo đông. Nhưng mà loại thuyết pháp này tại mùn xạ được trong gia tộc hoàn toàn không thành lập. Ổ giả từ nhỏ đã nhất dính nàng tiểu mụ sẽ lệ sơ, đối ản gì ạ đến nói không giống chi kỷ nhỏ áo đông, ngược lại là chuyên hố lao ba bờ lách hẹ ở đông vải. Ngược lại là vẫn chưa tới 2 tuổi tiểu nhi tử ghi nhặt cả ngày dán hắn không thả, một khi có ngày nào không nhìn thấy ba ba, tiểu gia hỏa liền sẽ trong nhà khóc lớn đại náo. Trước khi chiến đấu công vụ quấn thân ản gì ạ không có cách, chỉ có thể đem làm việc địa điểm tạm thời chuyển về tự mình thư phòng, lưu lại ổ dạ tọa chấn nghị trưởng văn phòng, đem các cấp quan viên để giao báo cáo tập hợp sau lại giao cho hắn. Em cười tại lao ba trên cổ, nhỏ ghi nhặt nghi ngờ hỏi ba ba, nàng là ai? Thuận ghi nhặt chỉ dẫn quay đầu. Mặc trang phục hầu gái xạ lạ tạt chính nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng bọn hắn. Xạ lạ tạt đã đem linh hồn của mình chuyển rời đến titan tạo vật trong thân thể, chỉ để lại chút ít lưu lại tinh thần bám vào tại bờ là óc the bờ lách hẻm hải bên trên. Cách làm này cũng sẽ không cắt giảm ma kiếm uy lực, bị chúng đích người y địa nguyên sẽ gặp phải nghiêm trọng linh hồn ăn mòn, chúng đích hư không sinh vật lúc cũng có thể phát huy ra vốn có hấp hồn hiệu quả. Thượng cổ chi thần giao phó vật thể huyết nhục chớ chú cũng là cần thời gian. Bây giờ xạ lạ tặt thân thể y hề nguyên lóe ra kim loại sáng bóng. Về phần xạ lạ tặt trên người trang phục hầu gái, cũng không phải là ản gì ạ ác thú vị, là chính nàng lựa chọn. Ni tất cập trang phục hầu gái không hề giống tiểu nhật ạ nìm bên trong giống như vậy tình thú phục đồng dạng cải chế bản, mà là chân chính váy dài hầu gái phục, toàn thân đều bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Đeo lên mặt xạ hỏa găng tay về sau, từ mặt ngoài đến xem, xạ lạ tặt cùng dinh thự bên trong phổ thông hầu gái không có gì sai biệt. Nhiều lắm thì cùng người tiếp xúc lúc lại để cái khác hầu gái quản gia sinh ra người này làm sao cứng như vậy nghi hoặc. Cũng may xạ lạ tặt chức vụ hiện tại là thiếp thân hầu gái, cùng cái khác đồng sự tiếp xúc ít càng thêm ít. Án gì ạ không có ý định thực tế để xạ lạ tặt làm hầu gái công việc, nhưng nàng bản nhân đang đứng ở vừa thu hoạch được thân thể phấn khởi bên trong, lại có tấm có mắt bắt đầu học tập thiếp thân hầu gái công việc quá trình. Mấy lần thuyết phục không có kết quả, án gì ạ cũng lười xen vào nữa nàng. Chỉ cần cái này chung kết giả hầu gái không đi ra dọa người liền tốt. Duy nhất mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng đầu óc của hắn phát dục tốc độ viễn siêu bình thường hài đồng, hiện tại đã có thể so sánh lưu loát cùng người nhà tiến hành thường ngày giao lưu. Tiểu gia hỏa đối thường xuyên tiếp xúc mỗi một cái thiếp thân hầu gái đều có ấn tượng, duy chỉ có cái này từ đầu đến chân bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật người xa lạ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nàng A. Án gì ạ ngắm nhìn như 10 phần an phận xạ lạ tặt một chút nàng gọi xa ra. Là nhà chúng ta mới hầu gái. Duy nhất tò mò nhìn xạ lạ tặt ngăn trở bộ mặt dày mạng che mặt ba ba, nàng dạng này sẽ không thấy không rõ đường sao. Sẽ không. Án gì ạ khoe miệng giật một cái, giống như cười mà không phải cười nói xạ dạ có bệnh mang theo, tạm thời không tiện đồ hộp gặp người, con trai, không nên tùy tiện nghe ngóng người khác chỗ đau, dạng này không lễ phép nhà. A tốt a. Duy nhất nghe phụ thân lời nói, miết miệng từ bỏ tiếp tục truy vấn xạ lạ tặt tình huống. Trang viên lầu 2. Hai vị nữ chủ nhân dựa vào lan can mà đứng. Sẽ lệ sở có chút lo lắng nhìn xem nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng ản gì ạ, nhìn như hết sức thành thật xạ lạ tạt sản giờ gì tỉ tỉ, dạng này thật không có vấn đề sao. Nàng dù sao cũng là thượng cổ chi thần A. Sản giờ dịt nhún vai theo nàng đi thôi, đã hễ lần hạ xuống thần dụ, tin tưởng nàng không dám làm ra chuyện gì đến, huống hồ còn không có ản gì ạ nhìn xem nàng ạ. Chương 769, phèn giờ rộ mời. Căn cứ xạ lạ tạt suy tính. Cho dù toàn lực phát động huyết nhục chớ chú, cũng cần chí ít thời gian 1 năm mới có thể đem cỗ này sắt thép thân thể hoàn toàn huyết nhục hóa. Loại này tiến độ đã coi như là thật nhanh, phải biết ý ộp xạ rồng ăn mòn ti tan tạo vật thế nhưng là trước trước sau sau tốn hao mấy ngàn năm thời gian. Đây là bởi vì cỗ thân thể này hoàn toàn ở xạ lạ tạt trưởng không phía dưới, mà lại nàng bây giờ sớm đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh linh hồn cường độ, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Nếu không căn bản không có khả năng dài rằng giặc huyết nhục hóa tiến trình áp xúc đến trong vòng 1 năm hoàn thành. Bây giờ xạ lạ tặt chỉ có thượng cổ chi thần tên tuổi, trên thực tế cũng không có đại bộ phận người ấn tượng bên trong thượng cổ chi thần uy năng. Đầu tiên, nàng không có ký sinh tại ạ giờ rốt, không có khả năng có xê thun, ý ộp xạ rộng cùng n rốt loại kia chỉ cần linh hồn bất diệt liền nhục thể bất hủ năng lực. Bất quá mọi thứ có lợi thì có hại, liên tiếp thôn phệ 4 tên thượng cổ chi thần linh hồn. Ý ộp xạ rồng linh hồn cường độ vượt xa bản thân các đồng liêu. Coi như cô thân thể này hủy diệt, nàng cũng có thể đem linh hồn một lần nữa chuyển rời đến bờ là óc the bờ lách hẻm hải bên trong, chờ đợi ản gì ạ vì nàng chế tác thân thể mới. Chỉ cần bờ là óc the bờ lách hẻm hải bất diệt, linh hồn của nàng liền có thể lấy khác loại bất hủ phương thức tồn tại. Đơn giản đến nói, bây giờ ý ộp xạ rồng cơ bản cùng kiếm chủ nhân ản gì ạ khóa lại. Tại hệ lần chứng kiến phía dưới, nàng không có khả năng làm ra vi phạm ản gì ạ ý nguyện sự tình. Chết qua một lần xả lạ tà so n rột càng thêm tiết mệnh, bản thân nàng cũng không nguyện ý khoảng cách bờ là óc the bờ lách hẻm hải quá xa, tránh tao ngộ ngoài ý muốn lúc vô pháp kịp thời đem linh hồn chuyển rời về ma kiếm bên trong ôn dưỡng. Sàn giờ gì tại cái nhìn đại cục bên trên so tiểu mơ hồ sẽ lẹ sở thấy rất rõ ràng,

Hoa vợ phật mỉm cười phân tích, kỳ thật cái này không khó đoán, trước kia ổ dạ đại tiểu thư lúc sinh ra đời, sở tạ phèm đại nhân cũng từng biểu hiện ra qua tương tự khuynh hướng. Ừm. Án gì ạ? Lông mày nhíu lại, nhìn một chút trong ngực ngủ chính hương hy nhắc, rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái kia lão tiểu tử muốn để tự mình tôn nữ lao như gặm cỏ non. Còn nghĩ chướng bối phận. Chương 770, trộm được kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Phèn giờ rồ thê tử mất sớm, hắn chỉ có vạn sẵn cái này một đứa con trai, từ nhỏ đã đối với hắn quan tâm đầy đủ, nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa. Còn tốt vạn sẵn bản thân không chịu thua kém, mặc dù lúc tuổi còn trẻ bị phèn giờ rồ nuôi được tương đối ngạo khí, nhưng theo tuế nguyệt lịch luyện, bây giờ đã trở thành nhì tật dễ bập lại đời trung niên trụ cột một trong. Chỗ làm việc đắc ý vạn sẵn tình trường cũng thuận buồm xuôi gió, cùng lệ dạ tình cảm nước chảy thành sông, cưới sau không lâu liền có ý sở tạ gì ạ cái này tình yêu kết tinh. Đương nhiên, cái này không lâu là lấy nhì tật đập thời gian tiêu chuẩn đến xem. Ý sở tạ gì ạ mặc dù bị phèn giờ rồ sủng rất ra, nhưng nàng cũng không tính được cái gì xấu hài tử, nhiều lắm thì tương đối thích đùa ác, niên kỷ không nhỏ vẫn cho người chưa trưởng thành cảm giác. Mùn xạ đã cùng sở tạ phèm hai nhà từ trước đến nay quan hệ tốt đẹp, sớm tại ổ dạ lúc sinh ra đời, phèn giờ rồ liền có ý để vạn sẵn lao như gặm cỏ non, đáng tiếc bị ản gì à một cước đá vào trên mông cự tuyệt. Phèn giờ rồ một mực không hề từ bỏ, vẫn như cũ muốn cùng mùn xạ đảo gia tộc thông ra, đáng tiếc ổ dạ một mực chưa từng kết hôn, tự nhiên cũng sẽ không có đời thứ ba mùn xạ được thành viên gia tộc. Duy nhắc ra đời để phèn giờ rồ lại cháy lên hy vọng, đi qua hỏa vợ phật chạm đến là thôi nhắc nhở. Ản gì à một cái liền phản ứng lại. Không bàn nữa. Duy nhắc mẹ để sẽ lệ sờ biết được việc này về sau, trước tiên đêm đen mặt tỏ thái độ. Tuyệt đối không có khả năng. Bối phận vấn đề cũng không trọng yếu, dù sao nỉ tật tập cũng không nhìn nặng cái này, nhưng ỷ sờ tạ gì à tuyệt đối không được. Ản gì à lơ đánh nhún vai ta lúc đầu cũng không có ý định đáp ứng hắn. Sàn giờ dịt mở miệng hòa giải nói. Cũng không cần kích động như vậy, tìm lý do từ chối phèn giờ rồ là được. Hắn cần phải có thể nghe hiểu chúng ta tiềm ẩn ý tứ. Án gì ạ cũng gật đầu nói ta đã để họa vợ tân trang tìm từ hồi âm. Sàn giờ dịt cùng án gì ạ đều không am hiểu thượng lưu xã hội ở giữa ách giao tế, cùng nó tham gia loại này ý nghĩa không lớn yến hội, không bằng đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên công việc. Bình thường loại này xã giao đều là từ sẽ lẹ sờ đến quy hoạch, lấy nhất hiệu suất phương thức ứng phó rơi những cái kia đẩy không xong mời, từ chối thư thì là thống nhất giao cho láo họa vợ đến trao chuốt, tận lực lộ ra huyền chuyển cùng thành khẩn một chút. Sàn giờ dịt cười khổ nói nhờ có sẽ lệ sở quản lý cùng đặt gì mà lúc trước lưu lại cái đám kia người hầu, không phải trong trang viên trật tự không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Án gì ạ cùng sàn giờ dịt đều là chính cống bình dân xuất thân, đối quý tộc bộ kia quy củ không hiểu rõ lắm, lại tăng thêm thường ngày công vụ bề bộn, có quá nhiều ạ giờ dột chuyện trọng yếu cần nhọc lòng, trong gia tộc vụ quản lý bên trên thực tế không thông thạo. So sánh dưới, xuất thân hịt buồn gia đình quý tộc sẽ lệ sở ở phương diện này bên trên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Từ đi mới nạ thạ là học viện hiệu trưởng chức vụ về sau, sẽ lệ sở trừ thỉnh thoảng khách mời án gì ạ thư ký bên ngoài, phần lớn thời gian dùng để quản lý trong gia tộc vụ. Hừ hừ. Đạt được khích lệ sẽ lệ sở vui vẻ ngóc đầu lên tại quốc gia đại sự bên trên ta không giúp đỡ được cái gì, tốt xấu để ta làm một chút đủ khả năng sự tình nha. Ngay tại đùa bờ gì tờ tuyển, lệ tỉnh xì ạ đột nhiên nhấc tay ta có một cái đề nghị, nếu không chúng ta dứt khoát thừa dịp hạn gì ạ nghỉ ngơi khoảng thời gian này ra ngoài lữ hành. Vừa vặn tránh đi phèn giờ rồ dây dưa. Ô dạ vội vàng nhấc tay ta tán thành. Khó được có thể rảnh rỗi, ra ngoài hảo hảo bông lòng một chút nha. Án gì ạ cùng sản giờ dịt liếc nhau một cái, lại đem ánh mắt chuyển hướng sẽ lệ sở các ngươi thấy thế nào. Sản giờ dịt túi đầu suy nghĩ một chút ta bên này vấn đề không lớn, đi là gìn đã có thể một mình đảm đương một phía, hiện tại cũng không phải thời kỳ chiến tranh, coi như ta cùng lệ tỷ ra ngoài, thường ngày quân vụ giao cho nàng một người vấn đề cũng không lớn. Sẽ lệ sở cũng mỉm cười gật đầu ta cũng không thành vấn đề, vừa vặn có thể để gì nhặt đi ra ngoài thấy chút việc đời. Được, vậy liền quyết định như thế. Án gì ạ cuối cùng đánh nhịp nói. Các ngươi có cái gì muốn đi địa phương bản thân nói ra, sớm làm tốt các hạng chuẩn bị, chúng ta 10 ngày sau xuất phát. Sau cuộc chiến thời kỳ hòa bình, coi như không có án gì ạ tòa chấn, nì tất dệ bập lời y thì nguyên duy trì bình ổn phát triển xu thế. Căn cứ các thủ giặt tình báo truyền về phân tích. Cơ bản có thể xác định mới Lich King là một cái linh hồn khâu lại thể. Dung hợp Arthas cùng nở dùn linh hồn về sau, Lich King đồng thời có Arthas cương nghị quả cảm cùng nở dùn cẩn thận bố cục năng lực. Tại phát động tập kích đoạt lại Phở Ô Gẹn Thờ Dồn trước đó, Lich King trong tính cách cẩn thận chiếm thượng phong, cùng thủ giặt kiên nhẫn mưu đột như thế nào hoàn thành cái này chật vật nhiệm vụ. Nghỉ ngơi bên trong hạn gì ạ không hứng thú một mực chú ý đám kia xương cốt đồng tử, phân phó gì tờ ảm tướng tướng đóng tin tức chuyển cáo tọa chấn bình nghị hội mạn phiểu gì ẩn cùng phèn dở dộ, hắn tiếp tục mang theo người một nhà du sơn ngoạn thủy. Trạm thứ nhất ản gì ạ lựa chọn trở lại chốn cũ, người một nhà không có lựa chọn sử dụng truyền tống sách đi đường, mà là đặc biệt chế tác một cỗ cỡ lớn ma đạo nhà xe, chậm rãi lái xe từ đường bộ tiến về ạ sẻn vạ lệ bờ tây thành mùn nỉ tơ. Án gì a bọn người ở tại lữ hành trên đường hoàn toàn buông xuống trong công việc phiền não, thỏa thích hưởng thụ trận này gia tộc lữ hành, một tên toàn thân bao nghiêm nghiêm thật thật kỳ quái hầu gái cũng một đường tùy hành. Nhỏ dí nhặt từ ra đời cái cho tới bây giờ không hề rời đi qua ạ Natis, hắn thậm chí ngay cả mình sinh hoạt thành thị đều không có hoàn toàn du lãng qua. Ạ sèn vạ lệ xanh ngắt thực vật cùng tươi mát không khí có thể thông qua nhà xe hàng trước xe mở mùi chỗ ngồi có thể phi thường trực quan cảm nhận được, tiểu gia hỏa trên đường đi đều biểu hiện được vô cùng hưng phấn. Xạ lạ tặt cũng là lần đầu sử dụng thân thể của mình bốn phía thưởng thức du lãm, đến thành mùn nỉ tất lúc, nàng sẽ đối với mặt trăng cả giáo hội trước cửa sinh động như thật cự hình ệ lần pho tượng cảm thấy sợ hãi thán phục, cũng sẽ bị giác đấu trường bên trong nhiệt huyết bầu không khí lây nhiễm mà kích động không thôi. Thông qua án gì ạ trung chuyển quan sát cùng bản thân tự mình kinh lịch cảm thụ hoàn toàn khác biệt, xâm nhập phàm nhân xã hội xạ lạ tặt tại thân thể tiếp tục huyết nhục hóa quá trình bên trong, dần dần thay vào phàm nhân tư duy hình thức. Nửa năm sau lái xe đến cả lỉm đỏ nam bộ ẩu giờ thạ lật lúc, xạ lạ tạt sắt thép thân thể đã nhu hóa không ít. Toàn này không khí cùng thành mùn nhỉ tật cùng ạ nạt thì hoàn toàn khác biệt bí ẩn chi đô lại mang cho xạ lạ tạt cùng dì nhặt cảm thụ bất đồng. Sân giờ dạ là các học giả nghiên cứu không khí tương đối thành thơi, cùng ạ nạt thì đám kia giành giật từng giây sống tới độ đồng hành có sự bất đồng rất lớn. Bí ẩn chi đô sinh hoạt tiết tấu tương đối tĩnh mịch nhàn nhã, so sánh dưới, xã mạ thành thị không khí thì là lấy trang nhã cùng quý khí làm chủ. Cho dù đã thoát khỏi ma nghiện khống chế, bọn này hít buồn hậu duệ đối với cuộc sống phẩm chất truy cầu vẫn như cũ không giảm, cùng cẩn thạ lạc không khí có chỗ tương tự, nhưng ở một ít địa phương nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Làm thủy lục lưỡng dụng nhiều chức năng nhà xe vượt qua biển cả đến đông bộ đại lục, tại các hít ánh mắt quái dị nhìn chăm chú lái vào xỉ vở mà ổng City lúc, xã lạ tặt đã lấy xuống trên mặt mạng che mặt, rút đi thật dày bao tay. Gần nhất sản giờ dịt cùng sẽ lệ sở thường xuyên dùng ánh mắt khác thường nhìn mình trợ phu. Ản gì ạ biết các nàng đang suy nghĩ gì, nhiều lần vô tội làm ra giải thích. Đừng nhìn ta, này tấm tướng mạo không phải ta chọn, ta chỉ là căn cứ yêu cầu của nàng đặt trước chế mà thôi. Chương 771, hỗn loạn tà ác xạ lạ tạt. Xạ lạ tạt lựa chọn tướng mạo không tính là hoàn mỹ, chí ít cùng ạt cả giả cái kia tuyệt mỹ hoàn mỹ khuôn mặt có nhất định chênh lệch. Hay là kim loại thân thể thời điểm nhìn không ra manh mối gì, một khi huyết nhục hóa hoàn thành. Xạ lạ tạt cố ý đột xuất diễm lệ cùng vũ mị liền không có chút nào che giấu bại lộ đi ra. Đi ngang qua hịt cũng sẽ theo bản năng đưa ánh mắt về phía xinh đẹp xạ lạ tạt, dùng hẳn gì ạ để hình dung, một chữ liền có thể khái quát xạ lạ tạt khí chất. Mị. Cùng sản giờ gì vai hùng vẻ đẹp cùng sẽ lệ sơ mềm mại đáng yêu khác biệt, xạ lạ tạt tướng mạo và khí chất lại càng dễ câu lên giống được sinh vật có trí khôn nguyên thủy nhất dục vọng. Hết lần này tới lần khác vị này đại mỹ nhân mặc trên người cho thấy thân phận trang phục hầu gái. Dọc đường nam tính hít phần lớn dùng ước ao ghen tị ánh mắt chuyển hướng người một nhà bên trong duy nhất trưởng thành nam tính, sàn giờ dịch cùng sẽ lẹ sơ nhìn về phía tự mình trượng phu ánh mắt cũng càng ngày càng bất thiện. Xạ lạ tạt này tấm trời sinh hồ ly tinh tướng mạo để trong lòng hai người sinh ra cảm giác nguy cơ, cho dù ản gì ạ liên tục thành khẩn giải thích, các nàng đối xạ lạ tạt cảnh giác cũng chưa từng buông lỏng. Rồi về nắm chắc lòng người cổ thần đã sớm phát giác được hai người thái độ biến hóa, nhưng gây sự vốn là xạ lạ tạt hứng thú yêu thích. Đối với ản gì ạ quẫn bách tình cảnh, xạ lạ tạt mang trên mặt vui vẻ dáng tươi cười ở một bên cố ý châm ngòi thổi gió. Bất quá vị này cổ thần tiểu tỷ tỷ rất hiểu phân tức, vừa lúc dẫm tại sẽ lệ sở cùng sản giờ dịt tha thứ cực hạn bên trên nhiều lần nhảy ngang, làm hai người phát tắc cũng không phải, ẩn nhẫn cũng không phải. Nhìn thấy kẹo thắt lúc, Thái Dương Vương đối cái này toàn ra tràn ngập không khí quỷ quái mười phần không hiểu. Sắt thép thẳng nam cơ thật còn chưa có kết hôn. Nghe nói hắn vương thái hậu mẫu thân ngay tại vì hắn tìm kiếm thích hợp vương hậu nhân tuyển. Xuất phát từ bản năng cảm giác được nhà này người tình huống có chút quái dị, Keo Thạt lấy cá nhân lập trường hoan nghênh mùn xạ đảo gia tộc tại Cẩn Thạ Lạt lữ hành, rất nhanh liền lấy công vụ bề bộn làm lý do tiếp tục chui tại văn kiện bên trong. Án gì ạ, người đây cũng là náo cái nào một màn. Muốn cho mùn xạ đảo gia tộc tăng thêm thành viên mới. Thân là nữ tính ạ lệ gì ạ mặc dù tính cách tương đối cổ linh tinh quái, nhưng nàng tâm tư so Keo Thạt nhạy cảm rất nhiều. Liếc thấy xuyên để sản dở dịt cùng sẽ lệ sở cảm xúc không vui căn nguyên chỗ. Án gì ạ vô lực khoát tay háo làm sao có thể, tình huống của tên này tương đối đặc thù, ta đến bây giờ cũng còn coi nàng là thành có thể sử dụng vật thể. Có thể sử dụng vật thể. Ạ lệ gì ạ sắc mặt càng thêm quái dị nguyên lai like ngươi tốt cái này một ngụm. Mới không phải a. Hàn gì ạ, cái chán mạch máu bạo khởi ý của ta là chỉ vũ khí. Không phải như ngươi nghĩ. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng kích động. Ả lệ gì ạ nhìn một chút bao phủ tại mùn xạ đảo gia tộc phía trên áp suất thấp, ngồi xổm xuống tại gì nhặt ghét bỏ biểu lộ dưới vướt vướt hắn mập tụt thịt khuôn mặt nhỏ, lấy ánh mắt thương hại vì Hàn gì ạ tiễn đưa. Tóm lại, ngươi tự cầu phúc đi. Trận này nói đi là đi gia tộc lữ hành tiếp tục khoảng một năm dưới, nếu như không phải ạ nạt thì truyền đến trọng yếu tin tức. Ản gì ạ nguyên bản định hoàn thành từ giá du mang cuốn ạ giờ rột thành tiểu. Đáng tiếc còn chưa kịp tiến về vẹn đạ gì ạ, mạn phiệu gì ẩn liền kích động hướng nghệ lần cầu nguyện, thông qua nguyện thần trung chuyển cáo chi Ản gì ạ một nhà, bế quan nhiều năm tỷ rèn rốt cục xuất quan. Sản giờ dịt cùng sẽ lẹ sát tờ không đốc, đang ăn dưa quần chúng lẹ tỉn xì ạ cùng ô dị dạ xem kịch vui chú ý xuống, hai người rốt cục biết rõ ràng xạ lạ tặt bản tính. Vị này cổ thần tiểu tỷ tỷ đối Ản gì ạ cũng không phải là thật sự có ý nghĩ xấu. Thuần túy là ra ngoài thượng cổ chi thần thao túng lòng người cùng bàn lộng thị phi thiên tính, muốn xem đến thoát ly trật tự hỗn loạn tràng cảnh xuất hiện. Cho dù hỗn loạn chỉ là bao phủ tại cái này nho nhỏ trong gia tộc, cũng có thể để cho xạ lạ tặt cảm nhận được xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Tham dò chân tướng, hai người rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, đối xạ lạ tặt nhiều treo chọc nhắm mắt làm ngơ, dần ra, từ cảm giác không thú vị xạ lạ tặt cũng yên tĩnh xuống dưới. Bất quá cổ thần tiểu tỷ tỷ không hề từ bỏ chế tạo có hạn độ hỗn loạn ý nghĩ. Nàng đổi một loại phương thức tiếp tục kích động, không phải là lần này bị nàng xem như người công cụ chính là sản dở dịt một mực không yên lòng trước ám dạ nữ vương ạt cả dạ. Còn không đợi xạ lạ tặt triển khai kế hoạch của mình, hễ lần thần dụ giáng lâm, ạn gì a bọn người chỉ có thể từ bỏ tiếp tục lữ hành dự định, vội vàng truyền tống về MOUN tờ hì rồ. Thời gian một năm rưỡi đi qua, ạ giờ rột vượt qua đến mức dị thường bình tĩnh. Cùng nờ rột quyết chiến kết thúc về sau, các chủng tộc quốc gia đều đem trọng điểm đặt ở nghỉ ngơi lấy lại sức bên trên, coi như lẫn nhau thấy ngứa mắt, liên minh cùng bộ lạc cũng thu liễm tương hô ở giữa xung đột, cố gắng phát triển nội vụ. Lịch kinh bên kia ngược lại là bắt đầu ngao ngoe muốn động, kẹo thù giặt liên lạc càng ngày càng tấp nập. Ản gì ạ đối trở về ạ nạt thì đã có chuẩn bị tâm lý, tí rèn xuất quan chỉ là nguyên nhân dẫn đến một trong. Trở lại ạ nạt thì về sau, Ản gì ạ đầu tiên đem 3 tuổi nhiều, đã có được nhất định độc lập sinh hoạt năng lực ghi nhận đưa về trang viên. Phân phó hỏa vợ phơ dịch cùng đám hầu gái chiếu cố hắn. Xạ lạ tặt cũng bị lưu tại trong trang viên, hỏa vợ phơ dịch đối vị này bị chủ nhân xưng là xạ dạ hầu gái xinh đẹp dung mạo có chút nhíu mày, nhưng hắn biết điều không hề nói gì, bất động thần sắc an bài tốt tiếp thân hầu gái giao tiếp ban công việc. Lần nữa nhìn thấy tỷ rèn, sàn giờ dịch đầu tiên cung kính hướng mình đạo sư hành lễ. Đạo sư, chúc mừng ngươi thuận lợi trở thành bán thần xuất quan. Tỷ rèn khí chất cùng trước khi bế quan so sánh hơi có vẻ mờ mịt. Nàng mỉm cười đỡ dậy sản giờ gì tạ ơn, mấy năm qua này vất vả các ngươi, nghe nói nhà ngươi mới thêm nhân khẩu. Qua mấy ngày ta nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, để ta xem một chút cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa. Được rồi, tùy thời xin đợi đạo sư đến. Cùng tí rèn sắc mặt hồng nhuận so sánh, mạn phiệu gì ấn lại có vẻ có chút suy yếu, thỉnh thoảng hướng người già đồng dạng đưa tay đập nhẹ bản thân sau lưng. Ừm, ngươi từng trải án gì ạ? Phèn giờ rồ cùng dạ rột nhìn thoáng qua nhau, trong mắt ba người đồng thời lộ ra vẻ hiểu rõ. Cảm giác nhạy cảm mẹ thuốc tuổi chó một cái chọc vào đệ đệ bên eo, ba người các ngươi hèn mọn tại cái kia mắt đi mày lại làm gì? Có việc liền trực tiếp nói ra. Dạ rột mặt lộ vẻ đắng chát vuốt vuốt phần eo tỉ tỉ, chúng ta chỉ là tại hoan nên cựu biệt trở về án gì ạ, không cần như thế thượng cương thượng tuyến giáo huấn ta đi. Khó trách ngươi một mực tìm không thấy. Ừm. Mẹ mày liều đứng đấy, cho dù thẳng nữ như nàng cũng có thể đoán được dạ rột không ra khỏi miệng nửa câu nói sau muốn nói cái gì. Dù sao nàng cũng xác thực không tuổi trẻ. Ngươi lặp lại lần nữa. Dạ rột vội vàng như trống lúc lắc đồng dạng động lực mở đầu không không không. Ta không hề nói gì. Ô phốc. Bày ra như thế một cái động thủ nhiều hơn nói chuyện mẫu bạo long tỉ tỉ, dạ rột cũng coi là không may. Khục. Ho nhẹ một tiếng giúp dạ rột giải vây, ản gì ạ làm nghị trưởng hướng xuất quan tỉ rèn biểu thị hoan nghênh. Đầu tiên, bình nghị hội toàn thể thành viên hoan nghênh đại tế ti trở về. Cũng chúc mừng ngươi trở thành nhì tật hợp nhất tộc hạng 5 bán thần. Nam. Tì rèn nhữ mày ngươi, ta, sàn giờ gì, mạn phiệu gì ẩn, còn có ai? Mạn phiệu gì ẩn thở dài nói ạt cả dạ. Ạt cả dạ. Tì rèn sau khi xuất quan có thể kình vội vàng dày vò mạn phiệu gì ẩn, đối bây giờ thế giới thế cục còn không hiểu rõ lắm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ạt cả dạ rốt cục hiện thân rồi. Tiếp vào ản gì ạ ánh mắt ra hiệu, mạn phiệu gì ẩn vô tì rèn bả vai ra hiệu nàng ngồi xuống trước. Nói rất dài dòng, vừa vặn chúng ta còn có tương quan sự tình cần thương thảo, thuận tiện đem chân tướng lý một lần đi. Chương 772, Veo ẩn, luận chạy trốn, ta là chuyên nghiệp. Nghe xong mản phiệu di ẩn giảng thuật, tì rèn lông mày thật sâu nhíu lại. Không nghĩ tới ta bế quan quá trình bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy, nạ gạ quy mô xâm lấn, ả giờ rột liên quân cộng đồng hành động, ạt cả giả phản bội, n rột diệt vong, lịch kinh tái hiện, còn có ạt cả giả đối n rột thi thể nghiên cứu lấy được tiến triển. Không sai, mạn phiệu gì ân nói tới tương quan sự tình chính là tới từ ạt cả giả thành quả nghiên cứu. Đi qua hơn một năm thời gian cường độ cao phân tích, ạt cả giả khoảng cách hiểu rõ n rột nhục thể cải tạo kỹ thuật chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng một bước này lại rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá, muốn hoàn thành đối phạm nhân chủng tộc chiều sâu gen cải tạo, điều kiện tiên quyết chính là trở thành vĩnh sinh bất diệt chân thần. Đạt được kẻo hóc vệ tờ nỉ tỷ chúc phúc nỉ tật cùng bị titan cải tạo long tộc chỉ có thể coi là trường sinh bất lão. Mặc dù có được còn lại người phàm không thể với tới kéo dài tuổi thọ, nhưng người bị giết liền sẽ chết, trường sinh bất lão không đại biểu vĩnh sinh bất diệt, nỉ tật cập giống như long tộc lại bởi vì các loại thảm họa chiến tranh thiên thai mà tử vong. Đặt tới bán thần cảnh giới về sau, ạn gì à bọn người thu hoạch được linh hồn bất diệt năng lực. Cho dù nhục thể bị hủy, chỉ cần linh hồn ký thác tinh cầu bất diệt, bán thần có thể dựa vào dài rằng giặc dễ đỉnh tái tạo nhục thân phục sinh. Chân thần tại bán thần cảnh giới bên trên cao hơn một tầng, đặt tới cảnh giới này mới có thể chân chính làm được hồn cùng thể bất diệt. Trên lý luận đến nói, trừ phi cùng là thần cấp tồn tại vạch mặt sinh tử tương bác, chân thần có được khủng bố lực phòng ngự nhục thể trên cơ bản là không thể nào bị hủy diệt. Sát hệ giặt hủy diệt vạn thần điện hành động vĩ đại hoàn toàn không có được phục chế tính, coi như để sát hệ giặt lần nữa tới một lần, hắn cũng chưa chắc có thể dựa vào dẫn đầu đánh lén đánh chết giặt giả mà từ đó thu hoạch được thắng lợi. Mặc dù sát hệ giặt lợi dụng kinh khủng tà năng gió lốc hủy diệt titan kiên cố nhục thân, nhưng bọn hắn linh hồn lại tại nọt gẳng nồng bảo vệ dưới may mắn còn sống sót. Chỉ cần có thể thuận lợi trở về vạn thần điện, các titan tùy thời có thể tái tạo thân thể của mình. Bất quá sát hệ giặt cũng không nốc, phát hiện mình bị lừa gạt về sau. Hắn trước tiên phong tỏa thông hướng vạn thần điện tất cả tinh tế tuyến đường, đối tại trong vũ trụ phiêu lưu titan linh hồn nghiêm phòng tử thủ. Cuối cùng những thứ này titan linh hồn vẫn là bị hắn bắt được, mang về ạt gửi sở giao cho phá hư ma nữ vu hội đủ kiểu tra tấn, chỉ có sinh mệnh ban cho người ẻ ổ nạ may mắn đào thoát. Muốn đạt tới cấp bậc chân thần mới có thể tự nhiên tiến hành gen cải tạo hả? Án gì ạ tiếc nuối thở dài tốt ta, xem ra tại chúng ta những thứ này bán thần bên trong có người tấn thăng làm chân thần trước. Nhi tất cập thấp sinh dục suất còn muốn tiếp tục duy trì. Tỷ rèn không vui cắn răng ản gì ạ, mặc dù ta đối với ngươi cũng có rất nhiều bất mãn, nhưng so sánh ạt cả dạ, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trước nàng một bước trở thành chân thần. A, ản gì ạ nhìn một chút hiện trường, bao quát ổ giả cùng lẹ tỉn xì ạ ở bên trong, tất cả mọi người lấy chờ mong ánh mắt nhìn xem hắn. Các ngươi đợi lát nữa. Ản gì ạ nhức đầu vướt vướt mi tâm các ngươi đem chân thần xem như cái gì, rau cải trắng sao. Ta có hỏi qua hệ lần. To như vậy trong vũ trụ có vô số thích hợp cư ngụ tinh cầu, không ít tinh cầu bên trên đều có được thổ dân bán thần, nhưng có thể đi vào một bước trở thành chân thần tồn tại lại ít càng thêm ít. Án gì ạ buông tay nói. Kỳ tài ngút trời ạt cả dạ sớm tại một vạn năm trước liền trở thành bán thần, nàng tốn hao vạn năm thời gian đều không thể đột phá cái kia đạo khảm, ta lại có tài đức gì đoạt tại nàng phía trước đột phá. Thời kỳ toàn thịnh ạt cả dạ đã có thể sờ đến chân thần ngưỡng cửa. Đây cũng là nàng tự tin có thể sớm muộn có thể cùng ệ lần bình khởi bình tọa nguyên nhân. Bất quá ạn gì ạ đoán chừng ạt cả dạ còn không biết, ệ lần cũng không phải là đơn thuần chân thần, nàng cách vị cần phải so phổ thông thần linh cao hơn. Muốn bay lên trời cùng ệ lần vai song vai, ạt cả dạ đường phải đi còn rất dài. Tì rèn lắc đầu nói chỉ dựa vào chính ngươi khẳng định là không có cách nào đuổi kịp ạt cả dạ, nhưng ngươi đừng quên, làm thần quyến giả, ngươi còn có ệ lần viện trợ. Mạn phiệu gì ẩn cũng mở miệng nói bổ sung không sai. Ế lần là tới người, nàng đối như thế nào trở thành thần linh khẳng định có bản thân một bộ lý giải cùng kinh nghiệm, ngươi không ngại nhiều hơn hướng nguyệt thần thỉnh giáo, nói không chừng thật có thể đuổi tại ạt cả dạ trước đó đột phá đâu. Hừ hừ. Ế lần tức thời tại ạn gì ạ trong đầu phát ra tiếng cười đắc ý ta cũng hy vọng bản thân thân thuộc có thể tiến thêm một bước, thực sự trở thành ta từ thần, mau tới lấy lòng ta, nói không chừng ta một cao hứng liền nói cho ngươi biết quyết hiếu. Ạn gì ạ khoe miệng co giật một cái. Hắn luôn cảm thấy đã từng cái kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian nguyệt lượng nữ thần tựa hồ bị hắn kéo lệch ra. Tốt ta, ta thử một chút, bất quá đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Án gì ạ bất đắc dĩ đối mọi người tại đây nói hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, ta sẽ tận chính mình có khả năng tăng tốc tốc độ tiến bộ, nhưng nếu như cuối cùng vẫn là không thể gặp phải. Phén giờ rổ cởi mở cười to nói cái kia cũng chỉ là đương nhiên kết quả, dù sao ạt cả dạ nhiều hơn ngươi một vạn năm thời gian càng ngộ. Chớ cho mình lưu lại gánh nặng trong lòng. Theo tỷ rèn tấn thăng bán thần, không có gì bất ngờ xảy ra, người kế tiếp tuyển ngay tại phèn giờ rổ, mại ẹ cùng sẽ lẹ sờ ở giữa. Nếu như trong tộc có thể có một tôn chân thần tồn tại, Sau đó bán thần không thể nghi ngờ sẽ thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng, đối nỉ tất cập cao tầng đến nói cũng coi là cùng mình bản thân lợi ích tương quan, bọn hắn đều đối ản gì ạ đột phá vui thấy kỳ thành. Tốt ta, chuyện này tạm thời dừng ở đây, chúng ta thay cái để tài thảo luận. Ản gì ạ ngắm tí rèn một chút liên quan tới Lịch Kinh một lần nữa quật khởi, ta dự định đem triệt để tiêu diệt thiên thai nhiệm vụ giao cho đại tế ti đến xử lý. Đây là ản gì ạ đã sớm thông qua hệ lần cùng còn đang bế quan tỷ rèn ước định cẩn thận, vừa mới đột phá tỷ rèn xác thực cần một cái đối tượng luyện tay, Lịch Kinh vừa vặn phù hợp. Hừ, tỷ rèn mong đợi ngoác ngoác khỏe miệng không còn gì tốt hơn, nghẹn nhiều năm, ta dự định thật tốt hoạt động một chút. Mọi người tại đây đều đem ánh mắt chuyển hướng thân hình có chút còng lưng Mạn Phiệu Dị Ẩn. Ngươi không phải đã hoạt động qua sao? Mạn Phiệu Dị Ẩn cảm thấy các đồng nghiệp ánh mắt hài hước, sắc mặt hắn có chút lúng túng nói sang chuyện khác vậy liền như thế định. Cần gì phó quan cùng cái nào quân đoàn cứ mở miệng. Đúng, còn có một việc. Án gì à đột nhiên một chú ý bàn tay đại tế ti, tịnh hóa Lịch Kinh về sau, nhớ kỹ đem hắn cái kia đỉnh hiểm óc đồ mì nảy sần lưu lại, ta còn có dùng. Được, ta sẽ đem nó còn nguyên mang về. Kết thúc đối nở rột nghiên cứu về sau, mất ăn mất ngủ hơn một năm ạt cả dạ có chút buồn vô cớ. Mặc dù thành công cho ra đáp án, nhưng chiều sâu gen cải tạo cần thiết cảnh giới hạn chế để nàng tâm tình mười phần không thoải mái. Án gì ạ kêu lên vần truyền tống đến dưới đất trong phòng thí nghiệm, triệt để đem nở rột trên thế giới này cuối cùng vật tàn lưu tịnh hóa. Vèo ẩn xoa xoa mồ hôi chán, đang định quay đầu lại cùng án gì ạ thảo luận đời thứ hai xung khắc lò động lực nghiên cứu phát minh. Từ án gì ạ sau lưng nhìn thấy ạt cả dạ ánh mắt, vèo ẩn ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt quái dị hướng án gì ạ chào từ biệt. Hai vị, ta trước hết cáo tử. Án gì ạ, nhớ kỹ có rảnh đến một chuyến thất lạc quần đảo. Hạ Tạt nói hắn có một ít liên quan tới xung khắc lò động lực mới mạch suy nghĩ muốn cùng ngươi thảo luận. Nhìn thấy Vân vội vã bước vào ạt cả dạ mở ra truyền tống môn, án gì ạ không hiểu nghiêng đầu một chút vội vã như vậy. Hô! Ý thề! Từ bên thai thổi vào gió nóng để án gì ạ toàn thân một cái giật mình, mềm mại hai tay lấy cường đại lực đạo đem ý đồ chạy trốn án gì ạ một mực cố định tại nguyên chỗ. Ha ha nhỏ án gì ạ, ngươi muốn đi nơi nào? Chương 773, Nữ Vương Oán Nghiệm. Người tại không vui thời điểm, bình thường sẽ có hai loại lựa chọn. Tâm nhắn nhỏ, yêu mang thù người sẽ tiếp tục đem nột ngạt giấu ở trong lòng, thật lâu vô pháp tán đi, bước kế tiếp thậm chí khả năng đem khí tắt đến không quan hệ người trên thân. Lòng dạ tương đối khoáng đạt người sẽ theo bản năng chuyển di lực chú ý, không để cho mình tiếp tục suy nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình. Ảt cả dạ không thể nghi ngờ là loại người thứ hai, nàng chuyển di lực chú ý người công cụ chính là không kịp thoát đi ản gì ạ. Lúc này ản gì ạ mới biết được vẩn vì cái gì vội vã cáo tử, đây là đạo hưu bất tử bần đạo già không biết xấu hổ thế mà liền nhắc nhở cũng không cho. Cảm thụ được gạt cạ dạ trên mình thân trần trọc vướt ve tiêm tiêm tố thủ, ản gì ạ không có cảm giác được hương diễm, ngược lại trên thân cái một lớp da gà. Mặc dù ạt cạ dạ hiện tại huyễn hình thành nàng trước kia tư thái, nhưng nghĩ đến nàng cái kia tam vĩ nạ gạ bản thể, ản gì ạ luôn cảm thấy trong lòng mười phần cách đứng. Ạt cạ dạ tìm tòi đến ản gì ạ trên thân dựng đứng lông tơ. Nguyên bản trêu đùa hào hứng lập tức nhạt xuống dưới. Thân là cả đỏ ẻm thời kỳ nói 102 nữ vương, ạt cả dạ không thể nghi ngờ là một cái cao ngạo đến thực chất bên trong người. Án gì ạ theo bản năng ghét bỏ thái độ nhạy cảm bị nàng phát giác được, ạt cả dạ nguyên bản trêu tức sắc mặt lập tức lạnh xuống. A, xem ra ngươi là ghét bỏ ta nạ gạ thân thể đi. Từ nửa treo ở án gì ạ trên người tư thế thoát ly, ạt cả dạ cười lạnh nói không nghĩ tới ta khó được muốn cùng người thân cận lại bị ghét bỏ, thời đại thật sự là biến. Án gì ạ lúng túng gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tâm tình càng thêm khó chịu ạt cả dạ không có tiếp tục dừng lại, hơi hợt mở ra thông hướng nạt dạ tạ siêu viễn chỉnh chuyển tống môn, không nói hai lời liền cất bước đi vào. Cảm nhận được ạt cả dạ khí tức đi xa, án gì ạ thoải mái thở dài một hơi. Một vạn năm trước án gì ạ đối mặt ạt cả dạ lúc chỉ có thể ngưỡng vọng, giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, nếu như không phải thân co hệ lần chiếu cố, hắn hoài nghi ạt cả dạ thậm chí sẽ không dùng mắt nhìn thẳng chính mình. Ung dung vạn năm trôi qua, án gì ạ vô luận là địa vị hay là người thực lực đều có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Để ép người cùng thế hệ, thậm chí là tiền bối trưởng thành ạt cả dạ từ nhỏ đã dưỡng thành mèo khen mèo dài đuôi tính cách, làm cả đỏ ẻm ải nữ vương, nàng đối địa vị cùng thực lực yếu hơn mình tồn tại không có chút nào hứng thú. Xa vu bị chuyển hóa thành xấu xí xạ tịt trước đó, tại cả đỏ ẻm ải đã là có ít quý tộc tài tuấn, dung mạo của hắn tại một đám đồng liêu bên trong cũng phi thường không tầm thường. Nhưng ạt cả dạ đối xạ vụ chính là để không nổi một chút hứng thú, hoàn toàn là coi hắn là chó đồng dạng sai sự. Căn cứ án gì ạ suy đoán của mình cùng hệ lần phân tích, hắn đại khái đối hệ lần kén vợ kén chồng xem có một chút nhận biết. Lấy sạt hẹ giặt đến nêu ví dụ, ạt cạ dạ sẽ chỉ đối mạnh hơn bản thân tồn tại sinh ra hứng thú, cũng chỉ sẽ đối các phương diện điều kiện đạt tiêu chuẩn, còn có thể để nàng thấy vừa mắt người phóng thích thân cận chi ý. Rất không may, bây giờ ản gì ạ vừa lúc ngay tại ạt cạ dạ kén vợ kén chồng phạm vi bên trong. Làm nì tất dễ bập lại nghị trưởng, ản gì ạ mấy ngàn năm qua dẫn đầu tộc nhân phát triển ra so cạ đỏ ẻm huy hoàng hơn văn minh, cho dù ạt cạ dạ cũng không thể không thừa nhận hắn làm được rất tốt. Tại cá nhân thực lực bên trên, mặc dù tạm thời còn cùng ạt cạ dạ có chút hơi chênh lệch, nhưng ản gì ạ dù sao lưng tựa nguyệt thần ế lần, liền ạt cạ dạ cũng nói không chính xác bản thân cùng ản gì ạ ai sẽ đầu tiên đột phá chân thần bình cảnh. Về phần ản gì ạ sớm đã có ra thất sự tình, theo ạt cạ dạ đó căn bản không tính là gì trở ngại. Nàng đối với mình mị lực cùng thực lực có đầy đủ tự tin, ám giả nữ vương không sợ bất luận cái gì cạnh tranh cùng khiêu chiến, ạt cạ dạ tin tưởng cuối cùng đạt được thắng lợi nhất định sẽ là chính mình. Nhưng mà hiện thực cho tràn đầy tự tin ạt cạ dạ một cái vang dội cái tát. Lần thứ nhất phóng thích thân cận chi ý liền lọt vào ghét bỏ, đây đối với ạt cạ dạ đến nói là chưa hề trải qua sỉ nhục thể nghiệm. Cao cao tại thượng nữ vương khó được cảm nhận được cảm giác thất bại, loại kinh nghiệm này so một vạn năm trước chủ động từ bỏ chống lại càng làm cho nàng khó xử. Trong đầu bách chuyển thiên hồi, ạt cạ dạ suy nghĩ vẫn như cũ rất rõ ràng, nàng biết ản gì ạ kháng cự đầu nguồn vì sao. Nạ gạ thân thể ạ. Trở lại hệ tờ mạn vẽ lì, ạt cạ dạ biến trở về nạ gạ bản thể, tại trước mặt vạch ra một đạo làm bằng nước thành tấm gương, thưởng thức dung mạo của mình. Một vạn năm đến, ạt cạ dạ chưa từng có đối này tấm nạ gạ ngoại hình từng có rõ ràng cảm xúc, hiện tại nàng lần thứ nhất chán ghét nở rột giao phó bản thân chớ chú thân thể. Hừ, chờ xem. Ạt cạ dạ biểu lộ âm trầm tán đi trước mắt thủy chi kính, vô ý thức biến trở về nỉ tận tập thân thể ngồi vào bản thân vương tọa bên trên. Chân thần bình cảnh, ta nhất định sẽ đầu tiên đột phá. Án gì ạ, đến lúc đó ta muốn để ngươi phụ phục ở trước mặt ta, đau khổ khẩn cầu ta sủng ái. Án gì ạ đối ạt cạ dạ đoán nghiệm tạm thời không được biết, bất quá dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được, không nói một lời rời đi ạt cạ dạ tâm tình tuyệt đối sẽ không rất mỹ lệ. Ai? Hễ lần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếng thở dài quanh quẩn tại ản gì ạ trong đầu ản gì ạ, ta đối với ngươi tình cảm trì độn tuyệt vọng. Rõ ràng đây là để ạt cạ dạ quy tâm tuyệt hảo cơ hội, quả thực là bị ngươi cưỡng ép đẩy ra, về sau ngươi chỉ sợ có tội thụ. Ản gì ạ đầy trong đầu dấu chấm hỏi có ý tứ gì? Không nói đến ạt cạ dạ cái kia khiếp người nạ gạ thân thể, ta thân là người có vợ, cự tuyệt đến từ hoa dại dụ hoặc có lỗi gì? Nhà hoa nàng không thâm sao? Ha ha! Hễ lần im lặng cười cười hy vọng chờ ạt cạ dạ thành thần sau ngươi còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng, tóm lại ngươi tự cầu phúc đi, cái kia lòng dạ rất cao hài tử cũng không phải cái gì tốt tính người. Án gì ạ? Ba. Án gì ạ? Mùn Sa Đạo, nam, tuổi tác 10.000. Bao nhiêu tuổi tới? Tính đến kiếp trước cái kia ngắn ngủi hơn 20 niên nhân sinh, án gì ạ thật đúng là không có chủ động truy cầu qua nữ tính, là một cái độ tinh khiết 100% ăn cỏ nam. Cùng sàn giờ dịt dài đến vạn năm gần nhau là nước chảy thành sông tình cảm, nghiêm chỉnh mà nói, chút tình cảm này nảy sinh giai đoạn ngược lại là nhà gái càng thêm chủ động. Về phần sẽ lệ sơ, án gì ạ không biết đây coi là không tính la lị dưỡng thành, tại hắn hoàn toàn không có phát giác được tình huống dưới, bên cạnh mình người tựa hồ đột nhiên tại một ngày nào đó liền đạt thành chung nhận thức, mọi người liên thủ lại vì sẽ lệ sơ trợ công. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc án gì ạ lông tóc không hao tổn thuận lợi trở về. Một mực tại nhà lo lắng chờ đợi sản dở dịt cùng sẽ lẹ sờ đồng thời thở dài một hơi, các nàng đều không có chú ý tới bên cạnh hầu gái xạ dạ trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất vui vẻ dáng tươi cười. Ngửi ngửi. Sẽ lẹ sờ giống cho con đồng dạng tại ản di ạ trên thân khắp nơi nghe. Lấy lại tinh thần ản di ạ bất đắc dĩ đưa nàng đầu đẩy ra ngươi làm gì đâu. Nghe có hay không những nữ nhân khác ngủi. Ản di ạ liếc mắt nghĩ quá nhiều, ta đều tuổi đã cao người, đã sớm qua liệp diễm tuổi tác đoạn. Sẽ lệ sờ không cho là đúng cao lại cái mũi vậy cũng không nhất định, huống hồ ngươi không chủ động xuất thủ, nói không chừng sẽ có ong bướm trái lại truy đuổi ngươi. Án gì a mặt ngoài 10 phần chấn định, nhưng trong lòng lặng lẽ vớt một cái mồ hôi. Còn tốt trở về trước dùng tiêu trừ mùi pháp thuật. Nhìn thấy xã lạ tặt trên mặt cái kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả nụ cười quỷ dị, án gì a mịt mở chừng nàng một chút, thông qua linh hồn niệm thoại đối cổ thần tiểu tỷ tỷ nói ra cảnh cáo. Quản tốt miệng của mình, đừng khắp nơi tản lời đồn. Ha ha ta hiểu, ngươi yên tâm đi. Ngươi biết cái gì? Án gì ạ đối cổ thần loại này truy cầu hỗn loạn giống loài hiểu rõ vô cùng, hắn đối xạ là tặt cam đoan một cái dấu chấm câu cũng không dám tin tưởng. Được rồi, dù sao ta lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm, thuận theo tự nhiên đi. Chương 774, chính nghĩa đâm lưng. Tại án gì ạ ra ngoài xử lý nở rột hài cốt khoảng thời gian này, chờ mong đã lâu tỉ rèn vừa vặn dẫn đầu đại quân xuất trình. thứ hai phi hành hạm đội hội hợp nọt rèn bản thổ thứ tư phi hành hạm đội, trùng trùng điệp điệp mở hướng sẽ ra phía tây bắc Hy Giả đảo. Biết được nỉ tật đại quân áp cảnh, vốn là tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Lịch Kim rất thẳng thắn cầm vũ khí nổi dậy. Vong linh thiên thai không có sĩ khí nói chuyện, Lịch Kim không có làm bất luận cái gì trước khi chiến đấu động viên, trực tiếp đối các thủ giặc hạ lệnh, để hắn ngăn trở cũng đánh lui công kích đến từ địch nhân. Hy Giả đảo diện tích không lớn, chí ít còn kém rất rất xa sát vách chinh phục chi đảo. Toàn bộ ở trên đảo chất đầy các loại loại hình vong linh, vì một lần nữa đoạt lại phở ổ rèn thờ rồn, Lịch Kim tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó vụng trộm kiến tạo không ít xe thịt xe. Nguyên vật liệu là bằng vào vong linh không cần hô hấp ưu thế, vụng trộm từ học dưới mí mắt tại bổ rễ ản tần giờ dạ chặt cây đến. Goel lãnh đạo bộ lạc các tộc ở giữa ngay tại làm sâu sắc hợp tác, bộ lạc nội bộ vốn là có phật xạ kẹn vong linh thường xuyên vãng lai đủ rộ tạ thành. Thiên hai mặc dù trộm chặt cây cối lúc thỉnh thoảng sẽ gặp được bộ lạc thú nhân cùng người tổ ở cả hỏi thăm, nhưng ở cái thủ giặt cơ trí ứng đối dưới miễn cưỡng qua loa tới. Go không phải tốt như vậy lừa gạt người, theo bổ rễ ản tần giờ dạ vật liệu gỗ không hiểu thấu sói mòn, hắn bắt đầu nhúng tay trà tìm đầu nguồn. Nhưng lúc này cái thủ giặt mục đích đã đạt thành, thì ra ở trên đảo vốn là có chút ít mỏ kim loại dấu, tại sung túc vật liệu gỗ cung ứng phía dưới, lượng lớn xe thịt xe tại không ngủ không nghỉ vong linh công tượng kiến tạo dưới cấp tốc thành hình. Nợ dùn cầu chi đặc tính để Lịch Kim tại chuẩn bị chiến đấu quá trình đồng thời, gia cố Hy Giả đảo tòa này lâm thời hang ổ phòng ngự. Ni tất cập phi hành hạm đội đến trên hải đảo phương lúc, bác tại các nơi công sự phòng ngự bên trên xe thịt xe đã bắt đầu hướng không trung ném bắn đạn đá cùng ôn dịch thùng. Chế tạo ôn dịch là thiên thai người cũ, giữa không trung nổ tung ôn dịch vì rút theo cơn gió hướng cấp tốc khuếch tán. Tỷ rèn đã lâu tự thân lên trận, trước khi chiến đấu nàng liền đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cùng Lịch Kim cùng thiên thai tương quan tình báo sớm đã bị các thủ giặt truyền tống cho án gì ạ, dì thờ ạm đem chọn lý hảo tình báo bày ra tại tỷ rèn trên bàn công tác cung cấp đại tế ti đọc qua. Từ phi hành thuyền bên trên nhảy dù đám binh sĩ trên mặt đều mang theo nghiêm mật mặt nạ phòng độc, trên thân càng là mặc dày đặc trang phục phòng hộ. Loại này đặc chế trang phục phòng hộ đồng thời gồm cả giữ ấm, cường độ cao phòng ngự cùng phòng độc đặc tính, là chuyên môn vì phi hành hạm đội lính dù chuẩn bị. Như bổ công anh đồng dạng lượng lớn hạ xuống lính dù không nhìn tại không trung nổ tung ôn dịch thùng, điều chỉnh phương hướng hướng Hỉ Dạ đảo phương hướng bay xuống. Ni tất cập đương nhiên sẽ không chỉ chịu đánh không hoàn thủ, các loại đường kính ma đạo pháo không lưu tình chút nào hướng phía dưới xay thịt xe triển khai đánh trả. Mặc dù tại ngọn núi công sự phòng ngự ngăn cản lại hiệu quả không lớn, nhưng ít ra áp chế đến từ mặt đất ôn dịch công kích, để đại bộ phận ôn dịch thùng vừa bay lên giữa không trung liền bị đánh nổ. Cùng lúc đó, một mực gần thân tại dưới nước giám thị bí mật lặn xuống nước mâu hạm cũng lặng yên nổi lên, thả ra thân hạm bên trong dự trữ thủy lục lưỡng dụng tấn công trèo lên lục khối lỗi, cùng tỷ rèn phi hành hạm đội hình thành đất chống hiệp đồng. Án gì ạ không có quá nhiều chú ý nọt rèn chiến cuộc, đây là một trận còn chưa đánh liền chú định kết cục quy mô nhỏ chiến tranh. Đã mất đi phở ô rèn thở dồn cái này cùng gờ dịch đặc bệ ruột liên hệ khẩn mật nhất môi giới, Lịch Kim đối ạ dở ruột vong linh lực khống chế cùng phạm vi khống chế rõ ràng yếu bớt. Tại hắn đem bản thân băng phong đáy biển dung hợp linh hồn quá trình bên trong, không ngừng có thiên thai vong linh thoát ly Lịch Kim khống chế, trở thành có được bản thân ý chí vong linh. Những vong linh này phần lớn tuân theo bản năng, lựa chọn lặn xuống nước bơi về cố hương của mình, Đông Bộ Đại Lục. Vong linh không cần hô hấp, nọt rèn cực hàn nước biển đối bọn hắn đến nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, những vong linh này có thể một mực tiềm ẩn dưới nước tránh đi tầm mắt mọi người. Tại Đông Đại Lục Bắc Bộ các nơi đăng lục vong linh đều lựa chọn điệu thấp làm việc. Như là ban sơ nạt thả nổ đồng dạng trốn ở thân núi lao lâm bên trong, cẩn thận từng ly từng tí ra ngoài nghe ngóng tình báo. Phật xạ kèn tại nạt thả nổ dẫn đầu dưới đã rất có khí hậu, thất bại lô đi rồng tổng tiến công để bọn hắn thanh danh lan truyền lớn. Đăng lục Đông Đại Lục Bắc Bộ tự do vong linh rất nhanh liền bắt đầu hướng sở trả tổn mở hội tụ, vì vô pháp sinh sôi Phật xạ kèn cung cấp càng nhiều nhân khẩu cùng chiến lực. Vô ý thức đào Lịch Kim góc tường nạt thả nổ phát hiện quý giá nguồn mộ lính, tại go học phối hợp xuống. Bắt đầu chủ động dẫn đạo những thứ này tự do vong linh gia nhập Phật xạ kèn quốc gia. Bất quá cũng không phải là tất cả đoạt lại ý chí vong linh đều hy vọng trở thành Phật xạ kèn, một phần trong đó tại giữ lại ý chí điều kiện tiên quyết, y liền nguyên lựa chọn đi theo Lịch Kim, còn có một bộ phận vô ý tham dự đại lục phân tranh, chui vào nọt rèn trong núi tuyết không hỏi thế sự. Đã từng nhiều đến mấy triệu thiên thai vong linh trên diện rộng rút lại, Lịch Kim tỉnh lại trọng trưởng nắm đại quyền lúc, thiên thai quân đoàn tổng số chỉ còn lại khoảng 500.000. Sớm đã không có lần thứ ba đại chiến lúc phô thiên cái địa vong linh hải uy thế. Án gì ạ đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở tiến quân vũ trụ cuối cùng chuẩn bị bên trên, tự mình nhắc nhở phi thuyền vũ trụ sản xuất hàng loạt hóa nghiên cứu, thường ngày còn cần thỉnh thoảng ứng phó xạ lạ tặt làm ra đến nhỏ nhiễu loạn. Rảnh rỗi thời gian bên trong, trừ làm bạn người nhà cùng thường xuyên nhảy ra soát tồn tại cả mẹ lần, ạn gì ạ còn muốn tiếp tục xúc tiến ạ giờ ruột tinh hồn trưởng thành, bồi tiếp nàng nói chuyện phiếm dài buồn. Mặc dù tiến vào tương đối hòa bình thời kỳ, nhưng ạn gì ạ cảm giác bản thân giống như cũng không có so thời gian chiến tranh nhàn đi nơi nào, chỉ là tâm tính so với thời kỳ chiến tranh căng cứng buông lòng không ít. Duy nhất 4 tuổi sinh nhật vừa mới kết thúc, nọt rèn tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng. Tỷ rèn xuất lĩnh đại quân đánh tan hỉ dạ đảo phòng ngự, Linh Kinh thấy tình thế không ổn lại ý đồ lặn xuống nước chạy trốn, nhưng đột nhiên phản bội các thủ giặt xuất kỳ bất ý chọc ra chính nghĩa đâm lưng. Linh Kinh bị cái này khó có thể tin phản bội đánh ngã xuống đất, tỷ rèn rất nhanh liền dùng thần thuật đem hắn trói buộc. Linh Kinh đội ở trên đầu hẻm óc đổ mì nảy sân bị các thủ giặt ở trước mặt hái xuống, lộ ra dưới mũ giáp hạt thạch tâm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng không hiểu khuôn mặt. Hẻm óc đổ mì nảy sân quan hệ đến thần bí gợt đặc bệ ruột, vì để tránh cho dẫn tới gợt đặc bệ ruột xâm lấn, tại tỷ rèn đem cái này đỉnh đầu nón trụ đưa về sau, ản gì ạ trân trọng đem hắn đem gác xó. Về phần hẻm óc đổ mì nảy sân không chế vong linh tác dụng đã không trọng yếu, mấy trăm ngàn còn sót lại thiên thai bị đánh cái nhao nhuẹn, ản gì ạ đối khống chế phọt xạ kẹn cũng hưng thu không lớn, dứt khoát đem hẻm óc đổ mì nảy sân phong tồn. Làm đánh bại Lịch Kinh phía sau màn công thần một trong, kẹo thù giặt tại ản gì ạ đề cử phía dưới, lấy nằm gai nếm mật danh nghĩa có thể tẩy trắng, cùng ạ giờ rột cái thứ nhất vu yêu mẹ dìn. Vài thờ ở tòm đồng dạng gia nhập tỷ dịch phản nghị hội. Kinh lịch một trận thiên thai chi loạn cùng Lịch Kinh nô dịch, kẹo thù giặt sớm đã không có lúc trước bị lạ giản đuổi đi lúc nhất định muốn trở nên nổi bật toàn khí. Gia nhập tỷ dịch phản nghị hội kẹo thù giặt cần cù chăm chỉ công việc, đem bản thân đối thông linh thuật cùng băng xương pháp thuật lý giải chỉnh lý thành sách, không giữ lại chút nào dạy cho hậu bối cảm thấy hứng thú pháp sư, cũng là trôi qua một bộ tự giải trí dáng vẻ. A, án gì á ngoạn vị nhìn xem quỳ ở trước mặt mình, hai tay bị tỷ rèn thần thuật trói tay sau lưng nam tử tóc trắng. Đã từng không ai bị nổi Lịch Kinh hiện tại mặt mũi tràn đầy chán nản, hắn đối với mình sau cùng kết cục hiển nhiên đã trong lòng hiểu rõ. Lịch Kinh, ta có một vấn đề cần ngươi chính miệng trả lời. Trong linh hồn của ngươi, Athas cùng nở rủn tỷ lệ là dạng gì? Chương 775, kẻ lừa gạt tình cảnh. Lịch Kinh bị nỉ tật dễ bập lại đánh bại bắt được tin tức còn không có truyền bá ra. Lịch Kinh kéo thiên thai quân đoàn đối đông bộ đại lục các quốc gia tạo thành khó mà lường được nghiêm trọng tổn hại, lộ đi rộng càng là bởi vậy một trận vong quốc. Một khi biết được Lịch Kinh bị bắt, liên minh quốc gia khác tạm thời bất luận, lộ đi rộng nữ vương cả lì ạ khẳng định sẽ trước tiên hướng ản gì ạ tinh linh đòi hỏi Lịch Kinh. Ản gì ạ không có ý định giữ lại cái này nửa chết nửa sống ra hỏa, nhưng hắn nghĩ từ Lịch Kinh. Hoặc là nói nở rủn trong miệng thử móc ra một chút tình báo. Về phần Athas, cái này cố chấp trước lộ đi rộng vương tử với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Lịch Kinh sa sút tinh thần thở dài ạt thật sáu, nợ dùn bốn, ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Bốn sao? Án gì ạ sờ sờ cái cầm vậy ngươi còn bảo lưu lấy nợ dùn tất cả ký ức sao? Đúng vậy, chúng ta là linh hồn dung hợp, song phương ký ức đều bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Rất tốt. Án gì ạ ngồi xổm ở Lịch Kinh trước mặt. Nhìn xem ạt thật tấm kia tái nhận tuấn tú khuôn mặt hỏi nở rủn trong trí nhớ có quan hệ với gợt đặc bệ ruột ghi chép sao. Kỳ giả hệ đèn đem hiểm óp đổ mì nảy sần giao cho hắn lúc phải chăng có nâng lên điểm này. Gợt đặc bệ ruột. Lịch Kinh ngây ra một lúc sách ngược lại là có đề cập qua, nhưng cũng chỉ là một lời kéo qua, cũng không có kỹ càng đối nó làm ra giải thích. Ta chỉ biết là gợt đặc bệ ruột là tất cả vong hồn kết cục, ạ giờ ruột tất cả cùng tử thần có liên quan quyền năng đều chỉ là đang đào gợt đặc bệ ruột góc tường. Cưỡng ép giữ lại vốn nên tiến vào gợt đặc bệ ruột linh hồn. Án gì ạ như có điều suy nghĩ mà hỏi gợt đặc bệ ruột đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cứ như vậy tùy ý các ngươi ở trước mặt mình đùa nghịch hoa thương. Lịch Kinh lắc đầu cái này ta cũng không biết, bất quá kỳ giả hệ đèn nói một câu, một khi sinh cùng tử cân bằng bị đánh vỡ, gợt đặc bệ ruột liền sẽ bắt đầu tích cực tham gia thế giới vật chất. Nhìn từ góc độ này, ạ giờ ruột vong linh số lượng còn xa xa không đạt được đánh vỡ sinh cùng tử cân bằng tình trạng. Cân bằng à? Án gì ạ trầm ngâm nhẹ gật đầu có thể, đem hắn đưa tiến đi. Lịch Kinh nói cho cùng chỉ là kỳ giả hệ đèn họa loạn ạ giờ rột một con cờ, càng nhiều tình báo hắn cũng vô pháp cung cấp. Cùng nó có thể kinh dày vò Lịch Kinh, không bằng tại phản công ạt cái sở lúc trực tiếp ép hỏi kỳ giả hệ đèn. Từ khi giờ dễ nọ chi chiến về sau, bở ninh lệ ghi ấn lại tựa hồ trong thời gian ngắn không có tiếp tục xâm lấn ạ giờ rột thí tứ, kỳ giả hệ đèn cũng triệt để yên tĩnh xuống dưới. Không còn trước đó trên nhảy dưới tránh bố trí các loại âm như quỷ kế sinh động. Cái này hiển nhiên là không bình thường. Cho dù tổn thất không nhẹ bờ nỉnh lệ ghi ẩn tạm thời bất lực phát động đại quy mô công kích, lấy kẻ lừa gạt bản tính, hắn cũng sẽ thông qua đủ loại con đường tiếp tục thẩm thấu ạ giờ rốt, dù sao hắn truy cầu mấy chục ngàn năm cơ hữu tốt và ẩn còn ở nơi này. Hai loại khả năng, kỳ ra hệ đèn chủ động hoặc bị động từ bỏ tiếp tục mưu đồ ạ giờ rốt. Chủ động tương đối tốt lý giải. bị tổn thương nghiêm trọng bờ nỉnh lệ ghi ẩn từ cái khác tinh vũ triệu tập binh lực cần thời gian nhất định, làm quan chỉ huy kẻ lừa gạt tạm thời rút không ra tay. Nhưng nếu như là bị động, vậy liền tương đối ý vị sâu xa. Sắc hẹ giặt đối thất bại thuộc hạ trừng phạt rất nặng, trước kia ạ chỉ mòn cùng kỳ giả hệ đèn đối với hắn còn có tác dụng lớn chỗ, hắn sẽ rất ít đối hai vị này quan chỉ huy áp dụng trọng phạt. Nhưng bây giờ sắc hẹ giặt trên tay nắm giữ vạn thần điện Titan linh hồn, kỳ giả hệ đèn giá trị không lớn bằng lúc trước, nếu như hắn dự định mượn cơ hội này cố ý giảm xuống kỳ giả hệ đèn tại trong quân đoàn quyền uy. Nội đấu sao? Có lẽ điểm này có thể lợi dụng. Mặc kệ kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn đáp ứng ban đầu ạ giờ rột rụ rỗ là vì cái gì, từ trong trò chơi 72 phiên bản mở màn cùng phần cuối hai đoạn cờ gờ liền có thể nhìn ra, kỳ giả hệ đèn nhưng thật ra là có chỗ hối hận. Kẻ lừa gạt âm như quỷ kế khó lòng phong bị, trí tuệ của hắn thêm điểm cao bao nhiêu cũng không cần nói. Làm địch nhân lúc kỳ giả hệ đèn phi thường khó chơi, nhưng nếu như hắn bất mãn sạt hẹ giặt bội tình bằng nghĩa. Không đúng, tá ma giết lừa hành vi, có kẻ lừa gạt từ địch nhân nội bộ phát động phản loạn. Nói không chừng có thể đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn tạo thành không kịp chuẩn bị thương tổn nghiêm trọng. Các lì ả nữ vương sớm đã mất đi cùng ạt thạt có liên quan ký ức, nhất là ạ dở rột mạnh nhất ánh sáng mục sư, vèo ẩn đã từng tự thân vì cả lì ả tiến hành qua một phen chuẩn bị. Kết luận là, các lì ả bản năng từ bỏ cái kia đoạn quá thống khổ ký ức, đưa nó phong tồn tại đầu góc của mình chỗ sâu nhất. Lãng quên cùng giết cha diệt quốc đệ đệ có liên quan tất cả ký ức, các lì ả bắt đầu chân chính biểu hiện ra bản thân thân là nữ vương tiềm lực cùng thủ đoạn. Cùng cả lì ạ cùng tuổi sư vương và dì ản đối vị này lỗ đi rồng tân vương đâu không dám buông lòng cảnh giác, sợ tỏ nguyền vương quốc cùng lỗ đi rồng vương quốc đối với liên minh quyền chủ đạo tranh đoạt xưa nay không từng đình chỉ qua.